Ngô Thiên Đại náo chuyện cuồng võ đế quốc thuận tiện truyền khắp toàn bộ Thần Long Đại Lục. Đông Thăng Đế Quốc Hoàng đế biết được việc này rất là chấn kinh, nhìn nhìn báo cáo tin tức thủ hạ hỏi, ngươi xác định Ngô Thiên đánh chết cuồng võ đế quốc Đao Hoàng? Xác định là Ngô Thiên bản thân. Việc này chắc chắn 100%, lúc ấy rất nhiều người đều tại hiện trường, Ngô Thiên đánh chết Đao Hoàng, đổi mà nói chi Ngô Thiên tu vi hiện tại cảnh giới đã đạt đến võ hoàng cảnh giới. Ngô Thiên tiểu tử kia vậy mà đạt đến võ hoàng cảnh giới, thật sự là khó có thể tin, muốn biết rõ hắn mới hơn 20 tuổi, một cái hơn 20 tuổi tiểu tử vậy mà đạt đến võ hoàng cảnh giới, không nói hậu vô lai giả, ít nhất tại Thần Long Đại Lục trong lịch sử chưa bao giờ có loại tình huống này. Hoàng đế bất khả tư nghị nói, bệ hạ, hiện giờ Ngô Thiên cảnh giới cao như thế, chúng ta nên như thế nào? Bên cạnh đại thần hỏi, một cái võ hoàng cường giả không phải là dễ dàng đối phó như vậy, cho dù thật sự Đông Thăng đế quốc cũng không có khả năng tùy tùy tiện tiện phái mấy cái võ hoàng cường giả đi giết hắn, xem ra thời gian ngắn vô pháp cầm hắn thế nào. Hoàng đế cao mày nói, vốn Ngô Thiên sẽ rất khó đối phó, hiện tại tu vi lại đạt đến võ hoàng, càng thêm khó có thể đối phó. Thương Mang Quốc Hoàng Cung. Ngươi nói cái gì, ngươi vừa rồi nói cái gì? Thương Mang Quốc Đại Vương tại triều quan tòa nhìn nhìn phía dưới thần tử hỏi. Bẩm báo bệ hạ, vi thần mới vừa nói Vô Thiên Đế Quốc Thiên Tôn mấy ngày hôm trước đại náo cùng võ đế quốc, trước mặt mọi người đánh chết cùng võ đế quốc tứ đại võ hoàng một trong Đao Hoàng, nó tu vi cảnh giới đã đạt đến võ hoàng. Đại thần chắp tay nói. Đại vương sắc mặt âm tình bất định, nắm tay tích lũy hỏi gấp, tin tức là thật. Tuyệt đối là thật, đây là loại nhỏ phái người nhiều lần xác nhận qua. Đáng giận. Thiên Tôn thậm chí có cao như thế tu vi, khó trách liền Tu La Môn cũng không làm gì được hắn, đáng giận, thật sự là quá ghê tởm. Thương Mang Quốc Đại Vương rất là khó chịu nói. Báo ba. Vừa lúc đó, một cái trong quân tướng lãnh tại cổng môn la lớn. Khi nào như thế hoảng hốt? Đại Vương hỏi. Bẩm báo Đại Vương, căn cứ tin tức biết được, Vô Thiên Đế Quốc hiện tại đang tại tập kết Vô Thiên Quân, tập kết vị trí tới gần chúng ta Thương Mang Quốc biên cảnh, nó cụ thể mục đích không được biết. Cái gì? Vô Thiên Đế Quốc đang tại tập kết quân đội, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đại Vương kinh ngạc trực tiếp đứng lên. Đại Vương, Vô Thiên Đế Quốc tại chúng ta Thương Mang Quốc biên cảnh phụ cận tập kết quân đội, chỉ sợ là muốn tiến công Thương Mang Quốc, đồn Đại Thiên Tôn là một cái cực kỳ mang thù người, chỉ sợ hắn là vì trả thù sự tình lần trước. Phía dưới đại thần nói, Thương Mang Quốc Đại Vương sắc mặt có chút phía bạch, tương đối sự lợi hại của Vô Thiên Quân hắn liền không rét mà run, sau đó thất kinh nhìn nhìn phía dưới quần thần hỏi, các vị ái khanh. Vô Thiên Đế Quốc muốn tiến công bổn vương Thương Mang Quốc, các ngươi nói nên như thế nào xử lý? Lấy Vô Thiên Quân linh năng súng cùng linh năng pháo lợi hại, bao la mở mịt đội căn bản không có khả năng ngăn cản. Đại vương, e rằng lúc này chỉ có hai cái đường có thể đi, một mảnh chính là tìm Vô Thiên Đế Quốc nói cùng, một cái khác mảnh chính là tìm kiếm Cự Hổ Quốc trợ giúp. Hảo hảo, hiện tại lập tức phái người đi Vô Thiên Đế Quốc giảng hòa, mặt khác lại phái người đi tìm Cự Hổ Quốc trợ giúp. Thương Mang Quốc Đại Vương trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, hoảng hốt rơi xuống mệnh lệnh. Vâng, Đại Vương. Vô Thiên Đế Quốc. Thiên Tôn, Thương Mang Quốc phái tới sứ giả qua giảng hòa, nói là không muốn bởi vì chiến tranh tổn thương hòa khí, Thương Mang Quốc nguyện ý dâng chân quý đan dược cùng trang bị tới nói cùng. Trên triều đình, Vũ Nam Hưng chắp tay nói với Ngô Thiên. Ngô Thiên khoát tay không cho là đúng nói, trực tiếp cự tuyệt, lúc trước hắn làm chuyện kia đã làm quyết định, trận này trận chiến nhất định phải đánh, bằng không về sau từng quốc gia đều nhảy đến chúng ta Vô Thiên Đế Quốc trên đầu, cần phải có người trả giá lớn. Vâng, Thiên Tôn. Bất quá Thương Mang Quốc cùng Cự Hổ Quốc luôn luôn thân cận, hiện tại đang cùng Cự Hổ Quốc tiếp xúc, chỉ sợ là muốn nhờ lực lượng Cự Hổ Quốc ngăn cản chúng ta, Cự Hổ Quốc chính là ngũ đại đế quốc phía dưới đệ nhất đại quốc, thực lực không phải chuyện đùa. Vũ Nam Hưng gật gật đầu. Cự Hổ Quốc là một tình huống như thế nào? Nô Thiên nhìn nhìn Vũ Nam Hưng hỏi. Cự Hổ Quốc chỗ Thương Mang Quốc phía đông, nó người trong nước am hiểu ngự thú, nhất là còn chuyên môn có một chi cưỡi thú quân đoàn, toàn bộ do cấp 5 trở lên yêu thú cấu thành, do binh sĩ khống chế. Sức chiến đấu cực kỳ hung mãnh. Vũ Nam Hưng giải thích nói. Ngự thu thuật, ha ha, có chút ý tứ. Nô Thiên mỉm cười. Chúng ta Vô Thiên Đế Quốc có được linh năng súng cùng linh năng tháo, thế nhưng cần lo lắng chính là bọn họ không trùng cưỡi thu quân đoàn, bọn họ có thể bay vọt công kích của chúng ta phạm vi, đối với chúng ta tiến hành công kích. Vũ Nam Hưng tiếp tục nói. Điểm này đích xác cần chú ý, linh năng súng cùng linh năng pháo tầm bắn nhất định có hạn. Nếu là bọn họ từ không trung tiến công sát thực hội mang đến cho chúng ta phiền toái, phương diện này ta sẽ ngẫm lại ứng đối phương án. Được rồi, chuyện này tạm thời buông xuống, các ngươi hôm nay còn có chuyện gì? Nô Thiên sờ lên cái cằm nói. Kế tiếp không có chuyện gì, Nô Thiên liền trực tiếp hạ xuống Tảo Triều, hạ xuống Tảo Triều về sau vừa vặn gặp Hồ Mị Nhi. Thiên Tôn. Hồ Mị Nhi cung kính hô một câu. Nô Thiên nhất thời khoát tay hào nói, không phải nói hảo lão nô, thế nào lại đột nhiên biến thành thiên tôn. Nơi này là hoàng cung, tiểu nữ tử hay là cung kính một chút hảo. Hồ Mị Nhi lộ ra một cái nụ cười quyến rũ. Hoàng cung cũng không sao, cung bình thường đồng dạng là được, đúng rồi, tỷ muội của ngươi đều an trí xong không có. Nhờ hồng phúc của ngươi, tiểu nữ tử bọn tỷ muội tất cả đều an trí xong, các nàng bây giờ đang ở đô thành trôi qua rất tốt, không cần giống như trước kia lo lắng hãi hùng. Vậy hảo. Vừa lúc đó, một cái cung nữ cung kính đã đi tới nói, thiên tôn, có một phần nặc danh tín truyền đạt cho thiên tôn. Nô Thiên tiếp nhận phong thư, mở ra phong thư vừa nhìn liền nở nụ cười. Mị Nhi, ta thu xếp tại đêm tối người bên kia có tin tức truyền đến, là một tin tức tốt. Chương 534, đánh bại lao lý vũ khí. Tin tức tốt gì? Hồ Mị Nhi lông mày chân hiện lên vẻ vui mừng bức thiết mà hỏi. Nô Thiên khỏe miệng nết lên một tia tà ý mỉm cười, nói, nghĩ biết liền hôn ta một cái. Chẳng lẽ ngươi không sợ tiểu huệ thấy được tâm tình không tốt? Hồ Mị Nhi nhiều hứng thú hỏi, màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, khêu gợi cặp môi đỏ mọng hơi hơi mở ra, thoạt nhìn cực kỳ mê người. Ngươi nói như thế một vấn đề, bất quá nếu là đem ngươi biến thành tỷ muội của nàng, có lẽ nương tử của ta cũng sẽ không không vui. Nô Thiên nhữ mày nói, nếu là ngươi không ngại, tiểu nữ tử cũng không có bất kỳ chú ý. Hồ Mị Nhi thản nhiên cười cười, trên mặt đều là quyến rũ biểu tình. Hắc hắc, vậy quyết định đi, đợi chuyện của ngươi xử lý tốt chuyện này liền thực hiện. Nô Thiên vui cười nói, sau đó nhìn Hồ Mị Nhi, trước không nói chuyện cái này, nói cái tin tức tốt này, ta tại đêm tối bên kia khống chế một người. Bất quá người này không tính ám dạ nội bộ nhân viên, chỉ có thể coi là thành viên vòng ngoài, bất quá cũng biết đến một ít đối với ngươi tin tức có giá trị. Xem ra ngươi có không ít lợi hại bổn sự, vậy mà có thể đem ám dạ người khống chế. Hồ Mị Nhi nhiều hứng thú nói, con người của ta luôn luôn không thiếu hụt bổn sự, dù sao người này hiện tại do ta khống chế, căn cứ hắn nắm giữ tin tức, ám dạ là một cái đại hình dưới mặt đất tổ chức, thần long đại lục rất nhiều chợ đêm giao dịch đều là do ám dạ quản lý. Bởi vì hắn là thành viên vòng ngoài, cho nên cũng không rõ ràng tình huống nội bộ, cũng không biết ám dạ tổng bộ tại ở đâu, nhưng hắn rõ ràng ám dạ cao tầng phân bộ. Ám dạ có 3 cái nhà, một cái là tin tức nhà, một cái là liên lạc nhà, một cái là chấp hành nhà. Tin tức nhà chuyên môn thu thập các loại tin tức, lại còn đối với tin tức tiến hành thu thập cùng với ghi lại, cho nên ngươi muốn biết tin tức chỉ cần tìm tin tức nhà người liền có thể. Vừa vặn ta khống chế người này thăm dò được một ít tin tức. 10 ngày sau ám dạ tin tức nhà có người muốn xuyên qua Vô Thiên Đế quốc đi hướng quốc gia khác, đại khái phương vị là từ Vô Thiên Đế quốc hướng Tây Bắc. Hướng, cụ thể tuyến đường vô pháp biết được. Nghe đến mấy cái này tin tức, Hồ Mị Nhi trên mặt đều là sắc mặt vui mừng, đây quả nhiên là một cái vô cùng không tệ tin tức tốt, mặc dù không có cụ thể tuyến đường, nhưng hướng Tây Bắc vị đã vô cùng rõ ràng, chỉ cần chặn đường đến tin tức nhà người, ta liền có thể cậy mở miệng của hắn lấy tới càng nhiều hồ nhân tộc tin tức. Trên lý luận đúng là như thế. Nhưng chúng ta đầu tiên biết được đạo những người kia vị trí, bất quá phương diện này liền giao cho ta, ta sẽ tại Vô Thiên Đế quốc hướng Tây Bắc vị thu xếp đại lượng cơ sở ngầm, chỉ cần có ám dạ tin tức nhà thành viên ta sẽ trước tiên thông báo ngươi. Nô Thiên nhìn Hồ Mị Nhi nói, lão nô, đà tạ ngươi rồi. Bất quá tiểu nữ tử muốn xuất lĩnh các vị tỷ muội tự mình đi Vô Thiên Đế quốc hướng Tây Bắc vị dò xét một phen, đây là liên quan đến hồ nhân tộc đại sự, tiểu nữ tử phải toàn lực ứng phó. Ừ, cái này không có vấn đề. Ta cho ngươi một cái lệnh bài, nếu là ngươi cần lúc địa vô thiên quân hoặc là quan phủ tương trợ, liền có thể dùng này tấm lệnh bài. Nô Thiên giao cho Hồ Mị Nhi một khối lệnh bài. Đa tạ, việc này không nên chậm trễ, tiểu nữ tử kia liền đi trước một chuyến. Hồ Mị Nhi cảm kích nói một câu, sau đó tại Nô Thiên trên mặt hôn một cái, đón lấy nhanh chóng rời đi. Tại Hồ Mị Nhi sau khi rời khỏi, Nô Thiên cũng mệnh Vũ Nam Hưng tại Vô Thiên Đế quốc hướng Tây Bắc vị thu xếp đại lượng cơ sở ngầm. Đoạn này thời gian chỉ cần có bất kỳ người khả nghi tiến nhập Vô Thiên Đế quốc lập tức báo cáo. An bài tốt chuyện này, Ngô Thiên liền bắt đầu suy nghĩ đánh chuyện Thương Mang quốc. Tại Ngô Thiên cự tuyệt nghị hòa, Thương Mang quốc quả nhiên tìm kiếm Cự Hồ quốc hỗ trợ. Cự Hồ quốc có được ngự thú binh sĩ, duy nhất có thể uy hiếp được Vô Thiên quân về sau Cự Hồ quốc không trung binh sĩ. Linh năng súng tầm bắn không có khả năng quá xa, nếu là bọn họ từ không trung công kích liền có thể đối với Vô Thiên quân tạo thành uy hiếp, như thế nào tài năng tránh chuyện này lâu này? Nô Thiên trong hoàng cung một bên tùy ý đi dạo một bên tự hỏi. Thiếu gia, thiếu gia. Vừa lúc đó, Thanh Thanh sôi nổi vọt tới Nô Thiên bên người. Làm sao vậy? Nô Thiên nghi ngờ hỏi. Vừa rồi ta cùng đại ca tỉ thí, kết quả hoàn toàn không phải là đối thủ của đại ca, thế nhưng là cảnh giới của ta so với đại ca thấp nhiều, nếu muốn đánh bại đại ca chỉ có thể để thằng trang bị. Thiếu gia, cái thanh này địa cấp cung tiễn vẫn có chút yếu. thiếu gia có thể hay không giúp ta chế tạo một bả lợi hại hơn? Thanh Thanh nháy chớp con mắt lớn nhìn Ngô Thiên hỏi. Nói thật cho ngươi biết, ngươi chính là cầm lấy thiên cấp vũ khí cũng không phải ngươi đối thủ của đại ca. Ngô Thiên vừa cười vừa nói. Thanh Thanh nhất thời mân mê miệng, khó chịu nhìn Ngô Thiên nói, thiếu gia đối với Thanh Thanh một chút cũng không tốt. Thế nào liền không tốt đâu này? Ta hiểu rõ nhất Thanh Thanh muội muội. Ngô Thiên xoa xoa Thanh Thanh tóc nói. Vậy thiếu gia vì sao không giúp đỡ Thanh Thanh đánh bại đại ca? Thanh Thanh bĩu môi mong hỏi, một bộ đáng thương bộ dáng. Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, tu vi của ngươi cảnh giới không có khả năng trong chớp mắt tăng lên, duy nhất có thể làm đích xác để thằng trang bị, bất quá ta hiện tại không có chế tạo thần khí tài liệu, thiên cấp vũ khí ngươi cầm lấy cũng không phải ngươi đối thủ của đại ca, dùng biện pháp gì đâu này. Nói qua, Ngô Thiên vẻ mặt suy tư, một bên sờ lên cằm một bên nhìn Thanh Thanh, đột nhiên, trong đầu hiện lên một đạo ánh sáng. Đúng rồi, có biện pháp. Ngô Thiên rất là hưng phấn nói. Thiếu gia, biện pháp gì, nói mau nói mau. Thanh Thanh không thể chờ đợi được hô. Thiếu gia giúp ngươi chế tạo một bả đặc thù vũ khí, cái thanh này vũ khí tương tự linh năng súng, thế nhưng linh năng súng siêu cấp gia cường phiên bản, không chỉ có thể để thăng gấp mấy lần tầm bắn, còn có thể để thăng gấp mấy lần lực công kích. Ngô Thiên vẻ mặt nụ cười nói với Thanh Thanh. Thiếu gia, ta thử qua dùng linh năng súng cùng đại ca tỉ thí, thế nhưng là linh năng súng vẫn vô pháp tổn thương tới đại ca. Ta sắp là ngươi chế tạo vũ khí cũng không phải là linh năng súng đánh đồng, đợi làm cho sau khi đi ra ngươi sẽ biết, hắc hắc. Ngô Thiên vui cười nói. Thanh Thanh chớp chớp chớp con mắt lớn, chờ mong nhìn Ngô Thiên hỏi, có thật không vậy? Thanh Thanh thực chờ mong thiếu gia cái này vũ khí. Được rồi, kế tiếp ta muốn một thân một mình nghiên cứu một chút, tại cầm đến cái thanh này vũ khí lúc trước không muốn báo cho ngươi đại ca, đến lúc sau cho hắn một kinh hỉ. Ngô Thiên thần bí nói với Thanh Thanh. Vậy là đương nhiên. Thanh Thanh hung hăng gật đầu đáp. Sau đó, Thanh Thanh vui sướng rời đi, Ngô Thiên thì là trở lại gian phòng bắt đầu nghiên cứu cho Thanh Thanh vũ khí. Cái này vũ khí không chỉ áp dụng tại Thanh Thanh, cũng giải quyết xong cự hồ quốc không trung binh sĩ vấn đề, chỉ cần làm ra loại vũ khí này, cự hồ quốc không hề có bất cứ uy hiếp gì. Loại vũ khí này liền tương tự kiếp trước trên địa cầu bắn tỉa thương, tại tầm bắn trên cùng uy lực trên hơn xa linh năng súng. Được rồi, cho ta xem nhìn trong hệ thống thương thành có hay không loại tương tự này trang bị. Ngô Thiên sau khi vào nhà liền trực tiếp tiến nhập hệ thống thương thành, tìm kiếm lòng hắn trong mắt vũ khí. 10 phút sau, Ngô Thiên rốt cục dừng lại, bởi vì hắn đã tìm được trong suy nghĩ vũ khí. Đúng vậy, chính là cái đồ chơi này, theo ta nghĩ đến giống như lúc. Chương 535, Cường Hãn Linh Năng Thư. Linh Năng Thư, đặc thù hình trang bị, có được cường đại lực công kích cùng với vượt qua suốt xa trình, cơ sở tầm bắn 2000m, có thể trong chớp mắt chế tạo một cấp võ tôn cảnh giới một kích toàn lực. Có thể đối địch người tiến hành tinh chuẩn định vị, lại còn lực công kích cùng tầm bắn có thể theo người sử dụng cảnh giới để thăng mà để thăng. Đây là Ngô Thiên thấy đồ vật, chính là kiếp trước trên địa cầu bắn tỉa thương, so với linh năng súng tầm bắn muốn xa gấp 10, lực công kích trực tiếp tăng vọt gấp 10 trở lên. Linh năng thư, tuyệt đối thư tốt. Luyện chế đồ giám cần 10 vạn hối đoái giá trị, cũng chính là 10 vạn lượng hắc kim, bất quá coi như là đáng giá, hối đoái. Thấy được linh năng thư, Ngô Thiên không chút do dự hối đoái ra. Đem luyện chế đồ giám hối đoái sau khi đi ra, Ngô Thiên liền bắt đầu chuẩn bị luyện chế linh năng thư tài liệu, bất quá linh năng thư chính là đặc thù trang bị, bởi vậy cần tài liệu cũng cực kỳ đặc thù, Ngô Thiên phong phú tổn kho cũng không có gom đủ tất cả tài liệu, chỉ có tại trong hệ thống thương thành mua sắm, cuối cùng mua tài liệu liền hao tốn 5 vạn hối đoái giá trị. Hiện tại còn chưa bắt đầu luyện chế liền hao tốn ta 15 vạn 2 hắc kim, nếu là luyện chế thất bại liền thiệt thòi lớn. Sau đó Ngô Thiên liền bắt đầu luyện chế linh năng thư. Đem tài liệu chuẩn bị cho tốt về sau đó vung ra một cái luyện khí thuật, sau đó liền cùng chờ đợi kết quả. Đông đảo tài liệu hỗn hợp cùng một chỗ, không ngừng trên không trung xoay tròn, một phút đồng hồ, tất cả tài liệu luyện khí toàn bộ dung hợp cùng một chỗ, lại qua một phút đồng hồ, dung hợp tài liệu đứng ở không trung vẫn không nhúc nhích. Ầm ầm. Dung hợp tài liệu trong chớp mắt phát sinh bạo tạc, Ngô Thiên dùng chân khí ngăn trở bạo tạc lực xung kích, ngay cả như vậy Ngô Thiên cũng bị chấn ra gian phòng. Khá lắm. Bạo tạc vậy mà khiến cho uy lực lớn như vậy, xem ra thành công. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên luyện chế linh năng thư thành công, đạt được linh năng thư 5 đem, luyện khí thuật độ thuần thục 1. Quả nhiên, Ngô Thiên trong đầu vang lên luyện chế thành công hệ thống thanh âm nhắc nhở, trực tiếp luyện chế ra 5 thanh tin tức để cho Ngô Thiên mừng rỡ như điên. Ô ô ô, một lần liền có 5 đem linh năng thư, xem ra lần này xem như buôn bán lời. Ngô Thiên hưng phấn kêu lên, kế tiếp chính là tại linh năng thư phía trên khắc chế pháp trận. Sau đó, Ngô Thiên ngay tại 5 thanh linh năng thư phía trên khắc chế pháp trận, chỉ có linh năng thư người sở hữu tài năng khởi động. Khắc chế pháp trận, Ngô Thiên đã tìm được Thanh Thanh. Thanh Thanh, vũ khí của ngươi ta đã luyện chế được rồi, kế tiếp để cho chúng ta tới thử một chút vũ khí lợi hại. Ngô Thiên cười hì hì nói với Thanh Thanh. Nhanh như vậy, có vẻ như một canh giờ cũng còn không tới. Thiếu gia, tại ở đâu, ta xem một chút. Thanh Thanh là ngoài ý muốn lại là kinh hỉ nói. Chính là cái này. Nói qua, Ngô Thiên trực tiếp đem linh năng thư đem ra. Nhìn Ngô Thiên trong tay linh năng thư, Thanh Thanh trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hỏi, thiếu gia, này xem ra giống như là linh năng súng phiên bản dài, khác nhau thoạt nhìn cũng không phải rất lớn nha, thật sự có lợi hại như vậy. Ngô Thiên thần bí cười nói, ngươi có thể không nên xem thường cái thanh này linh năng thư, hắn xem ra giống như là linh năng súng phiên bản dài, thế nhưng bất kể là tầm bắn hay là uy lực đều là linh năng súng gấp 10, hơn nữa chỉ có võ vương cảnh giới tài năng khởi động, người sử dụng cảnh giới càng cao lại càng lợi hại. Lấy ngươi bây giờ thất cấp võ vương cảnh giới, ít nhất có thể phát ra một cấp võ tôn cảnh giới một kích toàn lực. Hoa! Lợi hại như vậy? Vậy thì thật là quá tuyệt vời, đại ca cũng mới cấp 2 võ tôn, nếu là nhất thương có thể chế tạo một cấp võ tôn một kích toàn lực, e rằng đại ca cũng có được chịu. Thanh Thanh chấn kinh nói. Hắc hắc, không sai, chính là như vậy, hiện tại để cho chúng ta thí nghiệm một chút. Sau đó, Nô Thiên liền đem linh năng thư cho Thanh Thanh, đón lấy để cho Thanh Thanh khóa lại pháp trận. Bởi vậy về sau chỉ có Thanh Thanh mới có thể sử dụng linh năng thư. Đối phó hết thể công tác chuẩn bị, Ngô Thiên cùng với Thanh Thanh cùng đi tìm Lão Lý. Lão Lý hiện tại bình thường đều là giúp đỡ Ngô Thiên huấn luyện Hoàng Cung hộ vệ, lúc này đang tại ngoài Hoàng Cung cùng một đội hộ vệ thực chiến, Ngô Thiên cùng Thanh Thanh thì là tìm đến ngàn mét xa một chỗ bí mật vị trí núp vào. Thanh Thanh có hình có dạng bưng linh năng thư nhắm ngay nơi xa Lão Lý. Thanh Thanh, linh năng thư phía trên có một cái khóa chặt địch nhân pháp trận. Xuyên thấu qua cái này pháp trận có thể đem địch nhân vị trí đồ bỏ đi. Như vậy liền có lợi cho ngươi nhắm chúng, tại ngươi nhắm chúng về sau liền có thể bóc cỏ, bất quá này linh năng đánh lén tổn thương lực có chút đại, không muốn nhắm chúng Lao Lý chỗ hiểm. Đồng. Một tiếng nặng nề tiếng vang, Thanh Thanh trực tiếp bóp lấy cò súng, lúc này lời của Ngô Thiên đều vẫn chưa nói xong. Đang cùng bọn hộ vệ chiến đấu Lao Lý mãnh liệt cảm nhận được một khấu nguy cơ, thậm chí ngay cả né tránh thời gian cũng không có, trực tiếp đem hai tay giao nhau ngăn tại trước mặt. Ầm ầm. Lao Lý bị linh năng thư chế tạo công kích đánh trúng, khiến cho kịch liệt bạo tạc, sau đó thân thể của Lao Lý hướng về sau bạo lui, sửng sốt tụt hậu hơn 10 thước đụng vào một tòa vách tường, đem vách tường bị đâm cho sụp đổ thân thể mới dừng lại. Lúc này Lao Lý hít một hơi thật sâu, trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng biểu tình tức giận quát, ai? Rốt cuộc là ai ở sau lưng bắn tên trộm? Thấy như vậy một màn, Nô Thiên há to miệng, bất khả tư nghị nhìn bên cạnh Thanh Thanh nói, ngươi đã vậy còn quá tinh chuẩn. Lời của ta đều còn chưa nói xong. Xem ra ngươi bắn tỉa thiên phú quá mạnh mẽ. Thanh Thanh đắc ý nói, vậy là đương nhiên, ai bảo ta là thiên tài thiếu nữ đẹp, bất quá thiếu gia cái thanh này vũ khí cũng quá lợi hại. Vậy mà có thể khiến đại ca kinh ngạc, sống khá giả nghiện, lại cho đại ca tới một chút. Nói qua, Thanh Thanh lần nữa giơ lên linh năng thư nhắm ngay Lao Lý. Lao Lý nhất thời toàn thân tóc gáy dựng lên, hắn cảm giác được vừa rồi loại kia cảm giác nguy hiểm lại tới, vì vậy bốn phía quan sát. Thế nhưng là căn bản không thấy được phụ cận có người, xung quanh những hộ vệ kia cũng là vẻ mặt một bước, không biết là vật gì. Nhắm chúng Lao Lý, Thanh Thanh lần nữa bóp lấy cò súng. Đông một tiếng, do linh khí hình thành linh năng bắn bay bắn nhanh hướng Lao Lý, tại linh năng đạn đến trước mặt Lao Lý thời điểm hắn mới kịp phản ứng, lần này Lao Lý vẫn chỉ có thể phòng ngự. Ầm ầm. Lao Lý lần này vẫn bị đánh lui, bất quá bởi vì lần này có chuẩn bị so với vừa rồi càng tốt, nhưng đối với công kích hắn vẫn là thuốc thủ vô sách. Đến cùng là vật gì? Thật cường đại công kích, tốc độ cũng cực nhanh, không được, không thể đứng, cần rất nhanh di động. Lao Lý nội tâm yên lặng nghĩ đến, đón lấy rất nhanh di động, nhanh đến cơ hồ chỉ có thể nhìn đến tàn ảnh. Đại ca tốc độ biến nhanh, đây đối với ta mà nói là một khảo nghiệm. Thanh Thanh một bên nhắm trúng Lao Lý, một vừa lẩm bẩm lầu bầu nói. Vừa dứt lời, Thanh Thanh lần nữa thả nhất thương. Ầm ầm. Nơi xa mặt đất bị trực tiếp đánh ra một cái động sâu, Lao Lý khó khăn tránh thoát công kích. Tránh thoát công kích, Thanh Thanh không có buông tha cho, lần nữa nhắm ngay Lao Lý bắn một phát. Đồng. Đang tại rất nhanh di động Lao Lý mãnh liệt biến sắc, thân thể bỗng nhiên ngừng lại, hướng phía trước mặt trùng điệp huy xuất một quyền. Vâng. Lao Lý thân thể bay ngược ra ngoài, sửng sốt trên không trung liên tục cuốn vài vòng mới rơi xuống đất, lúc này trên mặt hắn đều là vẻ khiếp sợ. Đại ca, vừa rồi công kích như thế nào? Nếu là công kích của ta lại hướng lên đều rời đi một xích, 0.33m. Đại ca khả năng sẽ bị thương. Lúc này, Thanh Thanh từ bí ẩn vị trí đi ra, đối với nơi xa Lão Lý cao giọng hò hét nói. Nhìn phía xa Thanh Thanh, Lão Lý trong chớp mắt liền một ép. Chương 536, đánh lén, súng ngắm, tiểu đội. Vừa rồi đó là cái gì công kích, thật sự quá cường đại, vậy mà liền Lý giáo quan cũng có thể đánh lui, muốn biết rõ Lý giáo quan tu vi cảnh giới thế nhưng là cấp 2 võ tôn, điều này cũng quá kinh khủng a. Tuy nói không để cho Lý giáo quan bị thương, nhưng lại để cho Lý giáo quan thúc thủ vô sách, phảng phất công kích này là cứ thế xuất hiện, quả thật làm cho người ta muốn phòng cũng khó phòng. Thật sự là đáng sợ công kích, chỉ sợ sẽ là võ tôn cảnh giới cao thủ cũng chưa chắc có thể né tránh công kích này a. Tại Lao Lý bị linh năng thư công kích mấy lần, xung quanh hộ vệ tất cả đều vẻ mặt chấn kinh. Lúc này, Thanh Thanh cùng Ngô Thiên bước nhanh tới, Lao Lý bất khả tư nghị nhìn nhìn Thanh Thanh hỏi, tiểu muội, ngươi nói vừa rồi công kích là ngươi chế tạo. Hi hi, đó là đương nhiên, đại ca có muốn hay không lại thử một chút. Thanh Thanh hì hì cười cười, nói qua liền đem linh năng thư nhắm ngay Lao Lý. Cảm nhận được Thanh Thanh trong tay linh năng thư nguy hiểm tín hiệu, Lao Lý liền biết vừa rồi công kích thật là Thanh Thanh chế tạo. Thế nhưng lúc này hắn càng thêm chấn kinh, trợn mắt há hốc mồm mà hỏi, tu vi của ngươi cảnh giới chỉ có thất cấp võ vương, vì sao có thể chế tạo cường đại như thế công kích đâu này? Vừa rồi mỗi lần công kích ít nhất cũng có một cấp võ tôn tổn thương, nếu không phải ta có thiếu gia trang bị tăng thêm, e rằng hiện tại đã ngã xuống. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh Thanh vẻ mặt đắc ý, sau đó đem trong tay linh năng thư nhắm ngay mấy trăm mét ngoại một tòa hòn non bộ, nói, cái này may mắn mà có thiếu gia đặc thù trang bị, tương đối lợi hại. Đại ca ngươi thấy được xa xa này tòa hòn non bộ không có. Lao Lý ngắm nhìn một cái, gật đầu nói, thấy được, cự ly nơi này chí ít có nửa dặm cự ly. Ta muốn đưa hắn đánh nát. Thanh Thanh trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, nói qua bóp lấy cò súng. Đông một tiếng, mấy trăm mét xa này tòa hòn non bộ trực tiếp bùng nổ, biến thành vô số cặn bã. Thấy như vậy một màn, Lao Lý cùng với xung quanh bọn hộ vệ tất cả đều kinh sợ ngây người. Hảo! Thật là lợi hại! Này tòa hòn non bộ chí ít có nửa dặm đường, vậy mà trực tiếp vỡ vụn, điều này sao có thể? Dù cho linh năng súng cũng không thể nào làm được nha. Đây quả thực là giết người ở vô hình, thử nghĩ một chút ai biết khoảng cách xa như vậy có thể chế tạo ra khổng lồ như thế công kích. Lý giáo quan vừa rồi công kích chính là cái này, thật sự là quá đáng sợ. Vấn đề mấu chốt là Lý giáo quan muội muội cũng chỉ có thất cấp võ vương cảnh giới, vậy mà có thể đánh lui cấp 2 võ tôn cảnh giới Lý giáo quan, cái này có chút biến thái. Này e rằng lại là sự lợi hại của thiên tôn vũ khí. Thiên tôn vạn tuế. Xung quanh bọn hộ vệ tất cả đều chấn kinh nghị luận, có chút không thể tin được trước mắt của mình. Trước kia linh năng súng đã để cho bọn họ cảm thấy quá ngưu bức, kết quả hiện tại xuất hiện càng trâu bỏ trang bị. Cái đồ chơi này không phải là phiên bản dài linh năng súng, vì sao có thể chế tạo ra cường đại như thế lực sát thương, mà còn có thể công kích xa như vậy, so với linh năng súng cự ly còn muốn xa nhiều. Lão Lý chỉ vào Thanh Thanh trong tay linh năng thư bất khả tư nghị nói. Còn đây là linh năng thư, cơ sở tầm bắn liền có 4 dặm lộ trình, cơ sở lực công kích có thể đạt tới một cấp võ tôn một kích mạnh nhất, người sử dụng tu vi càng cao phạm vi công kích cùng lực công kích càng mạnh, vừa rồi Thanh Thanh chỉ là tiểu thí ngưu đao, mà thôi. Ngô Thiên cười tủm tỉm nhìn nhìn Lão Lý nói. Nghe được Ngô Thiên tiếp nhận, Lão Lý cùng xung quanh hộ vệ tất cả đều không lời. Thiên tôn vạn tuế. Tất cả hộ vệ chỉ có thể biểu đạt trong nội tâm cung bái tình cảnh. Đại ca, thế nào, chúng ta lại đến tỉ thí một chút như thế nào? Thanh Thanh vẻ mặt nụ cười nhìn nhìn Lao Lý hỏi. Lao Lý cười khổ khoát tay hào nói, hay là được rồi, ngươi muốn là thật tại trong chết bên ngoài tiến hành công kích, ta e rằng căn bản vô pháp gần thân thể của ngươi, cho dù có thể cận thân, lúc đó ta cũng đã tình trạng kiệt sức, tiểu muội, ngươi thắng cũng có thể à. Hi hi, đại ca rốt cục thừa nhận ta lợi hại, về sau nhưng không cho đối với ta hung, bằng không ta trực tiếp thứ ngươi. Thanh Thanh trong tay vung vẫy linh năng thư hướng Lao Lý thị uy. Này không phải của ngươi lợi hại, mà là thiếu gia lợi hại. Lao Lý trợn trắng mắt không lời nói. Dù sao mặc kệ ai lợi hại, về sau không cho phép khi dễ ta. Nô Thiên sờ lên Thanh Thanh đầu nói, Thanh Thanh, ngươi vô cùng có đánh lén, súng ngắm, thiên phú, ta cho ngươi một cái đánh lén, súng ngắm, tiểu đội, về sau ngươi liền dẫn đánh lén, súng ngắm, tiểu đội tiến hành vượt qua công kích từ xa, có thể chứ? Đương nhiên có thể. Thanh Thanh tuyệt đối đem sự tình làm được hoàn mỹ. Thanh Thanh vẻ mặt hưng phấn mà nói. Hảo, vậy cứ như thế quyết định đi. Nô Thiên tự mình tại vô thiên quân bên trong chọn lựa ra 4 cái đánh lén, súng ngắm, thiên phú lợi hại người, sau đó đem linh năng thư trao cho bọn họ. 4 người này về sau liền do Thanh Thanh xuất lĩnh, chuyên môn dùng cho đả kích viễn trình mục tiêu, không, phải nói là vượt qua viễn trình mục tiêu. Lúc này, Nô Thiên liền không hề lo lắng cự hồ quốc không trung ngự thú binh sĩ. Nói không chừng đến lúc sau còn có thể cho cự hồ quốc một cái sâu sắc kinh hỉ. Kế tiếp vài ngày, Nô Thiên mật thiết chú ý vô thiên đế quốc hướng tây bắc vị, ám dạ tin tức nhà thành viên muốn từ nơi này đi qua, đây là quan hệ đến Hồ Mị Nhi đại sự, Nô Thiên không có ngựa hổ. Quả nhiên, Nô Thiên nhận được một tin tức. Bẩm báo Thiên Tôn, Tây Bắc biên cảnh quân coi giữ truyền tới một tin tức, có một cái loại nhỏ thương đội lấy buôn bán tơ lụa làm lý do tiến nhập Vô Thiên Đế quốc Tây Bắc biên cảnh, cái này thương đội trước kia chưa từng nghe nói qua, bất quá Vô Thiên quân cũng không đánh rắn động cỏ, cũng không có đối với thương đội tiến hành ngăn trở, trước mắt có chuyên gia phụ trách âm thầm giám thị hành tung của bọn hắn. Nghe được tin tức này, Nô Thiên nhất thời vẻ mặt hưng phấn, bây giờ thời gian điểm vừa vặn, sau đó liền xuất hiện một cái chưa nghe nói qua thương đội, đích xác có chút khả nghi. Kêu các ngươi điều tra qua cái này thương đội tình huống không có. Tạm thời còn không có, đây là Thiên Tôn phân phó đại sự, chúng ta không dám tùy tiện đánh rắn động cỏ. Bất quá có một chút kỳ quái chính là bọn họ mỗi lần ở khách điếm đều là trực tiếp bao xuống khách điếm. Làm được rất tốt, xem ra cần phải tự mình đi một chuyến. Ngươi thông báo Vô Thiên Quân, đem tin tức truyền đạt cho Hồ Mị Nhi, ta hiện tại tự mình đi một chuyến Tây Bắc biên cảnh. Tuân mệnh. Thiên Tôn. Sau đó... Nô Thiên rời đi trước hoàng cung hướng Vô Thiên Đế quốc Tây Bắc biên cảnh, bởi vì cự ly không gần, cho nên Ngô Thiên trực tiếp tới cấp 6 yêu thú cự cánh nhưng đi đến Tây Bắc biên cảnh, vẹn vẹn nửa ngày thời gian liền đã tới. Đến biên cảnh, Nô Thiên liền có liên lạc Vô Thiên quân địa phương tướng lãnh gặp được Nô Thiên. Cung nên Thiên Tôn vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tướng lãnh cung kính nên tiếp Nô Thiên. Không cần khách khí như thế, tình huống như thế nào đây? Nô Thiên khoát tay hỏi. Trước mắt người của chúng ta đang giám thị kia cái thương đội, hiện tại chính là nửa đêm, kia cái thương đội đang tại khách điếm nghỉ ngơi. Hảo, mang ta đi nhìn xem. Báo cáo Thiên Tôn, Hồ Cô Nương đã tới, đang tại bên ngoài. Nô Thiên gật gật đầu, sau đó cùng theo Vô Thiên quân ra ngoài, thấy được phía ngoài Hồ Mị Nhi, cười nói, tới đúng lúc, cùng đi tra xét một chút tình huống cụ thể, có lẽ chính là một cái tin tức tốt. Chương 537, truy tung tình báo đường. Sau đó... Địa phương tướng lãnh liền mang theo Ngô Thiên cùng Hồ Mị Nhi đi đến giám thị khách điếm. Thiên Tôn, thương đội liền vào ở tại cái này trong khách sạn, bởi vì Thiên Tôn không có mệnh lệnh, cho nên chúng ta không dám dựa vào thân cận quá, hiện tại chính là nửa đêm, bọn họ hẳn là đã nghỉ tạm. Tướng lãnh chỉ vào cách đó không xa một cái khách sạn nói. Đoạn này thời gian cái này thương đội có hay không khác thường? Ngô Thiên hỏi. Không có cái gì khác thường. Ngô Thiên gật gật đầu, sau đó nhìn về phía yên tĩnh khách điếm, khẽ cau mày nói. Khách điếm an tĩnh, có chút không bình thường. Bọn họ hiện tại hẳn là đều nghỉ ngơi. Tướng lãnh nói, cho dù tất cả đều nghỉ ngơi ít nhất cũng có thể có hơi yếu chân khí ba động, thế nhưng là toàn bộ khách điếm không có chút nào chân khí ba động, đích xác không bình thường. Hồ Mị Nhi cũng hiểu được có chút kỳ quái. Ta đi nhìn xem. Nói qua, Nô Thiên trực tiếp nhanh ra ngoài, thân thể tại dưới bóng đêm hóa thành một đạo hữu hồn. Nô Thiên tốc độ cực nhanh, cũng không có tạo thành bất kỳ động tĩnh, hắn trực tiếp nhảy đến khách sạn nóc nhà. Sau đó xuyên thấu qua khe hở tra xét tình huống bên trong, kết quả phát hiện trong phòng không có ai, ngay sau đó căn phòng thứ 2 đang lúc vẫn không ai, căn thứ 3 đệ tứ đang lúc vẫn không ai, lúc này, Nô Thiên biết sự tình xuất hiện biến cố. Thương đội người toàn bộ chạy, khách điếm ngoại trừ lão bản tiểu nhị không có một bóng người. Nô Thiên đối với nơi xa Vô Thiên quân hô. Dẫn đội tướng lãnh nhanh chóng lao đến, đem khách điếm gian phòng từng cái một đa văng, kết quả trong phòng ngoại trừ đông đảo tơ lụa bên ngoài quả nhiên không thấy một người. Đáng giận. Vậy mà tất cả đều chạy, người giám thị tới đây cho ta, người đâu? Các ngươi người giám thị đâu này? Thiên Tôn lời nhắn nhủ sự tình đều làm không xong, các ngươi thật sự thật vô dụng. Tướng lãnh thấy không người, đối với giám thị những binh lính kia tức giận quát. Nô Thiên khoát tay hào nói, kỳ quái bọn họ vô dụng, những người này hiển nhiên rất giàu hoạt, lưu lại dấu vết rất yếu ớt, e rằng đều là cao thủ. Vì kế hoạch hôm nay chính là tìm ra bọn họ. Đều có nghe hay không? Nhanh tìm kiếm những người này, nhanh đi. Lúc này, Hồ Mị Nhi tra xét một vòng về sau đi tới nói, ta tại đây phụ cận nghe thấy được đặc thù mùi thơm, loại này mùi thơm là tộc của chúng ta người đặc biệt, chỉ có tộc của chúng ta nhân tài có thể ngửi được, cũng chính là cái này thương đội là ám dạ tình báo đường người có khả năng rất lớn. Ngươi có thể căn cứ mùi thơm tìm đến hành tung của bọn hắn sao? Quá xa lại không được, hiện tại được nhanh chóng truy tung. Việc này không nên chậm trễ, ta cùng với ngươi a. Sau đó... Nô Thiên cùng với Hồ Mị Nhi hai người đi theo mùi thơm nhanh chóng tiến hành truy tung, dưới bóng đêm thân ảnh của hai người gần như đã nhìn không đến. Lão Hồ, tiểu nữ tử đã cảm nhận được, mùi thơm càng lúc càng nồng nặc, hẳn là đang ở phụ cận. Hai người một mực truy tung nửa canh giờ, Hồ Mị Nhi đột nhiên nói. Lúc này hai người đã tiến nhập thâm sơn, hiển nhiên kia cái thương đội muốn lợi dụng thâm sơn làm yểm hộ. Đợi một chút. Đột nhiên, Nô Thiên kéo lại cấp tốc truy tung Hồ Mị Nhi. Làm sao vậy? Hồ Mị Nhi nghi ngờ hỏi. Ngô Thiên dừng ở trước mắt một cây đại thụ, nói, nơi này có một cái trận pháp, một khi gây ra những người kia liền có thể biết được, ta hiện tại đem hắn phá giải đi. Nói qua, Ngô Thiên liền bắt đầu phá giải trận pháp, bởi vì không phải là cái gì cao cấp trận pháp, cho nên Ngô Thiên vẹn vẹn chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ liền phá giải hoàn thành. Tiếp tục đi tới 10 phút, Ngô Thiên cùng Hồ Mị Nhi rốt cục thấy được một ít ánh sáng. Phía trước có người, hơn nữa thân thủ cũng không phàm trần, mười mấy cái võ linh cảnh giới, mười mấy cái võ vương, còn có một cái một cấp võ tôn cảnh giới. Ngô Thiên nhìn đạo kia ánh sáng nói, bên người bọn họ còn có một cái cỡ lớn bao bọc. Hồ Mị Nhi dừng ở xa xa nói, căn cứ cảm giác của ta đến xem, trong bao là người sống, nếu là ta không có đoán sai hẳn phải là tộc nhân của ngươi. Nhất định là, bởi vì ta đã cảm nhận được các nàng hương vị. Hồ Mị Nhi trong mắt hiện lên một tia kích động. Lúc này, đống kia người đang một bên sưởi ấm vừa ăn yêu thu thịt. Đại ca, ngươi nói lần này giao dịch thành công chúng ta có thể trích phần trăm ít nhiều. Một cái đại hán một bên gặm thịt vừa nói. Nếu là thành công chúng ta ít nhất có thể trích phần trăm 2 vạn 2 hắc kim. Kia cái một cấp võ tôn cảnh giới đại ca cười nói. Chậc chậc chậc. 2 vạn 2 hắc kim, đủ chúng ta tiêu xái hảo một hồi. Đáng tiếc những cái này hồ nhân tộc nữ nhân là hàng hóa, không phải vậy ta cũng muốn hưởng dụng một phen. Kia tư vị khẳng định vô cùng thoải mái. Mấy người hèn mọn bị hồi nói. Ta khuyên ngươi hay là đừng suy nghĩ nhiều, đây là phía trên lời nhắn nhủ hàng hóa, nếu là có thiếu hụt mất làm phiền ngươi liền lớn hơn. Hơn nữa chỉ cần kiền hảo này một chuyến, nữ nhân còn có thể ít sao. Bọn họ lao đại giáo dục nói. Lao đại nói đúng, có tiền muốn bao nhiêu nữ nhân liền có bao nhiêu nữ nhân, ha ha. Người bên cạnh cười ha ha nói. E rằng các ngươi không có cơ hội như vậy. Đột nhiên, một cái khủng bố thanh âm sau lưng bọn họ vang lên. Ai, là ai? Lập tức mọi người cảnh giác đứng lên nhìn đèn kịt xung quanh. Là đưa các ngươi xuống địa ngục người. Nô Thiên thanh âm lần nữa truyền tới mọi người trong lỗ thai. Giả thân giả quỷ, đi ra cho ta. Siêu siêu siêu. Tiếng nói còn chưa rơi xuống đi, một đạo hắc ảnh hiện lên. Sau đó một đám người trên cổ xuất hiện một đạo vết máu, đón lấy liên tiếp ngã xuống. Bọn họ đại ca bất khả tư nghị nhìn một màn này, rút ra bên hông bội kiếm tức giận quát, hỗn đản, cho lão tử xuất ra, lão tử muốn. Như ngươi mong muốn. Nô Thiên thân ảnh xuất hiện ở người này trước mặt. Đi chết đi. Một cấp võ tôn đại ca huy vũ lấy bội kiếm trùng điệp bổ về phía Nô Thiên. Đinh một tiếng, Nô Thiên hai ngón tay kẹp lấy ra hỏa này bội kiếm, ngay sau đó ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc một chút người này ngực, thân thể của hắn nhất thời liền bay ra ngoài, trùng điệp ngã nhào trên đất. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Người này thống khổ che ngực, phẫn nộ mà hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Nô Thiên chậm rãi đi tới, cười híp mắt hỏi. Bởi vì Ngô Thiên đã đem xung quanh tiểu dầu giải quyết xong, lúc này Hồ Mị Nhi thì là đi đến bao bọc bên cạnh, đem bao bọc mở ra, quả nhiên bên trong cột 7-8 người, tất cả đều là hồ nhân tộc nữ nhân. Lão Hồ, không sai, là tộc nhân của ta. Hồ Mị Nhi kinh hỉ hô. Đáng giận. Các ngươi cũng dám quấy nhiều chúng ta ám dạ sự tình, không muốn sống nữa. Đại ca đó tức giận quát. Tự giới thiệu. Vừa vặn, tránh khỏi ta còn muốn cố sức khí hỏi ngươi. Ta chính là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi đi, nói ra các ngươi ám dạ về hồ nhân tộc tất cả tin tức, bằng không sống không bằng chết. Nô Thiên dừng ở người này nói. Không có khả năng, ta tuyệt sẽ không hướng ngươi lộ ra nửa điểm tin tức, cho dù chết cũng sẽ không. Phải không? Vậy trước tiên để cho ngươi thử một chút ngon ngọt. Nói qua, Nô Thiên trực tiếp một cước giấm nát cánh tay của thằng này. Cờ rác một tiếng, cánh tay của thằng này theo tiếng mà đoạn. A3. Gia hỏa này phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu, đem trong rừng chim thú đều cả kinh bay lên. Hiện tại nói hay là không? Nô Thiên nhàn nhạt mà hỏi. Chương 538, ám dạ. Không nói đúng không? Hảo, vậy tiếp tục. Nô Thiên trực tiếp đối với người này cánh tay kia chính là một cước. Ca sát. A gia hỏa này đau đến trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, thanh âm cũng đã kêu thảm thiết được khàn giọng. Ngươi sẽ phải hối hận. Đắc tội ám dạ ngươi tuyệt đối ngươi sẽ phải hối hận. Tuy đau đến kêu thảm thiết, thế nhưng gia hỏa này vẫn không quên mất uy hiếp Nô Thiên. Mặc kệ ta không hối hận, ta chỉ biết nếu như ngươi không nói khẳng định ngươi sẽ phải hối hận. Nô Thiên lạnh lùng trừng mắt gia hỏa này nói. Ám dạ sau lưng có các ngươi bất kể như thế nào đều đắc tội không nổi người, ngươi sẽ chết, các ngươi đều phải chết. Ca sát. Nô Thiên lần nữa dẫm đoạn gia hỏa này đầu gối, gia hỏa này trực tiếp đau đến ngất đi. Bởi vì gia hỏa này tu vi cảnh giới đạt tới một cấp võ tôn, Nô Thiên vô pháp đem khống chế thành khôi lỗi. Ta thảo. Gia hỏa này thật sự là không kiên nhẫn chống đỡ, cứ như vậy hôn mê bất tỉnh, thật sự không còn dùng được. Thấy được gia hỏa này hôn mê bất tỉnh, Nô Thiên không lời nói. Để cho tiểu nữ tử thử một chút. Lúc này, Hồ Mị Nhi cởi bỏ tộc nhân của nàng, sau đó đã đi tới. Gia hỏa này miệng thật cứng rắn, Ngô Thiên nhắc nhở. Hồ Mị Nhi gật gật đầu, sau đó ngồi chồm hổm xuống, trực tiếp tại đầu hắn trên vỗ một cái, gia hỏa này trực tiếp từ trong hôn mê tỉnh táo lại. Thấy được trước mắt Ngô Thiên cùng Hồ Mị Nhi, gia hỏa này trong mắt đều là nộ khí, hôn đản, các ngươi sẽ chết rất thảm, ta thề. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi tại ám dạ cũng không có bị trọng dụng, tuy ngươi đã có một cấp võ tôn tu vi cảnh giới, nhưng vẫn nhưng chỉ là tình báo đường một cái tiểu đầu mục mà thôi. Ngươi người trước mặt căn bản cũng không coi trọng bản lãnh của ngươi, ngươi đây cũng là hà tất, liều mạng bảo vệ tổ chức cũng không trọng dụng ngươi, hoàn toàn không đáng. Hồ Mị Nhi nhìn chằm chằm gia hỏa này con mắt, thanh âm trầm đồng du dương nói. Gia hỏa này hai mắt mãnh liệt trừng, bất khả tư nghị nhìn nhìn Hồ Mị Nhi, ngươi, ngươi làm sao biết? Bởi vì ta đã đem ngươi xem thấu, ngươi cũng có dạ tâm, thế nhưng là căn bản thực hiện không được, cho nên bình thường rất phiền muộn, có phải hay không? Hồ Mị Nhi tiếp tục truy vấn nói. Là thì như thế nào, cái này cùng ngươi lại không có liên quan, lão tử cho dù không được trọng dụng cũng không sẽ nói cho ngươi biết bất kỳ tin tức. Gia hỏa này vẫn cắn răng mạnh miệng nói. Kỳ thật ngươi một mực làm việc cẩn trọng, thế nhưng trên mặt ta của ngươi nhưng vẫn đem ngươi áp chế, đáng tiếc tầng thứ không cao như hắn, ngươi căn bản phản kháng không được, cũng không có phản kháng tự tin, nói cho cùng ngươi chỉ là một cái người nhu nhược, một cái không dám liều người nhu nhược, một cái có dã tâm lại không có lá gan kẻ bất lực mà thôi. Hồ Mị Nhi mỗi chữ mỗi câu hung manh đả kích lấy. Gia hỏa này vốn toàn thân đều đau đớn khó nhịn, hiện tại lại bị Hồ Mị Nhi như thế kích thích, nhất thời hai mắt đỏ thâm phúc hậu. Ai nói lao tử không có gan, lao tử chỉ là đang đợi cơ hội mà thôi, lao tử không có khả năng vĩnh viễn làm loại này tạng, bẩn, sống việc cực. Ngươi đã không nguyện ý, vậy dứt khoát buông tha cho được rồi, chỉ cần đi theo cước bộ của ta, ngươi liền có thể thực hiện trong nội tâm trả thù lúc này. Hồ Mị Nhi một bên nói chuyện một bên thủ trưởng vận chuyển. Trong lòng bàn tay toát ra một cỗ màu hồng phân khí lưu, không trung tràn ngập lên một cỗ hương thơm, nghe thấy lên làm cho người ta một loại ngơ ngơ ngác ngác cảm giác. Lúc này, tên kia hai mắt hiện lộ có chút mỏi mệt, bất quá vẫn tại vùng vẫy. Trước kia ngươi rất bất ức, thế nhưng chỉ cần nghe ta, về sau ngươi không hề bất ức, ngươi có thể trở thành ám dạ tối cao tồn tại, ngươi hội. Đúng, ta sẽ trở thành ám dạ tối cao tồn tại, ta không hề bất ức. Gia hỏa này hai mắt trở nên ngu ngơ, phảng phất ở vào ảo cảnh bên trong. Thật là lợi hại. Đây là ảo thuật. Nô Thiên kinh ngạc nhìn một màn này, hiển nhiên tên kia đã bị Hồ Mị Nhi cho khống chế được. Hồ nhân tộc cam hiểu mị hoặc chi thuật, đây là trong đó một môn huyễn hoặc chi thuật, có thể cho người hãm vào ảo cảnh, tâm trí càng là dao động người vượt dễ dàng trúng chiêu, cho nên vừa rồi ta cố ý dao động tâm trí của hắn, để cho hắn thành công hãm vào ảo cảnh. Hồ Mị Nhi giải thích nói, cũng chính là hiện tại hỏi hắn gì liền trả lời cái gì. Trên nguyên tắc là như thế. Hảo, vậy thì bắt đầu hỏi đi. Hồ Mị Nhi gật gật đầu hỏi, ta hiện tại hỏi ngươi, ám dạ bên trong có bao nhiêu hổ nhân tộc nữ nhân? Cụ thể số lượng không biết, có chừng hơn 1.000. Người này ngốc trệ suy nghĩ thần nói. Nghe được số này lượng, Nô Thiên nhất thời cả kinh, ta thảo, này ám dạ khống chế hổ nhân tộc nữ nhân thật đúng là nhiều. Vậy thông qua ám dạ giao dịch ra ngoài hổ nhân tộc nữ nhân này? Hồ Mị Nhi tiếp tục hỏi, có rất nhiều, cụ thể số lượng không rõ. Có ghi lại sao? Có. Tất cả đều tại đêm tối tổng bộ đặt, hồ nhân tộc nữ tính số lượng, cùng với giao dịch mục tiêu tất cả đều ghi chép có trong hồ sơ. Nghe được tin tức này, Hồ Mị Nhi nhất thời vui vẻ, tiếp tục truy vấn nói, ám dạ tổng bộ tại ở đâu? Vấn đề này để cho tên kia ngốc trệ ánh mắt có chút dãy rủa, hiển nhiên vấn đề này xúc động hắn ở sâu trong nội tâm, bất quá vùng vây vài giây đồng hồ hay là hồi đáp, ám dạ tổng bộ ngay tại Đông Thăng Đế quốc đế đô, thịnh thế thương minh sau lưng liền do ám dạ khống chế. Ám dạ vẫn luôn là lợi dụng thịnh thế thương minh tiến hành ngụy trang, do đó thuận tiện tiến hành đại hình dưới mặt đất giao dịch. Nguyên lai như thế, lợi dụng thịnh thế thương minh tới tiến hành ngụy trang, quả nhiên lợi hại, khó trách khó khăn tra được. Nô Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Vậy những tin tình báo này cụ thể ở chỗ nào? Hồ Mị Nhi tiếp tục hỏi. Cái này quyền hạn của ta không đủ, không thể nào biết được. Xem ra hắn biết cũng liền nhiều như vậy, bất quá với ta mà nói cũng coi như có phi thường lớn giá trị. Ít nhất ta đã biết ám dạ ngay tại thịnh thế thương minh sau lưng. Nếu như biết là thịnh thế thương minh, vậy dễ dàng, còn có vấn đề gì cần hỏi hắn sao? Nô Thiên nhìn nhìn Hồ Mị Nhi hỏi. Đã không có. Hảo, vậy bây giờ liền trực tiếp giải quyết xong. Nói xong, Nô Thiên trong tay hắc long đao vung lên, ra hỏa này cái cổ nhất thời xuất hiện một đạo vết máu, sau đó liền hóa thành Nô Thiên kinh nghiệm. Giải quyết xong ra hỏa này, Nô Thiên cùng với Hồ Mị Nhi mang theo tộc nhân của nàng một trôi trở lại đô thành. Lúc này, Đông Thăng Đế quốc Đế đô Thịnh Thế Thương Minh tổng bộ một chỗ. Thủ lĩnh, phái đi Hoàng Kim quốc giao dịch đội ngũ mất đi liên hệ. Thịnh Thế Thương Minh minh chủ đối với một trung niên nhân nói. Mất đi liên hệ. Tại sao lại mất đi liên hệ? Trung niên nhân nhíu mày hỏi. Cái này thuộc hạ không được biết, bọn họ là đi ngang qua Vô Thiên Đế quốc biên cảnh thời điểm mất đi liên hệ, e rằng đã gặp bất trắc. Trung niên nhân mày nhíu lại được càng thêm lợi hại, đón lấy khoát tay hào nói, dĩ nhiên là tại Vô Thiên Đế quốc mất tích. Được rồi, chuyện này ngươi không cần quản, xử lý tốt chuyện Thịnh Thế Thương Minh là được, chuyện này ta sẽ phái người đi điều tra. Vâng, thủ lĩnh. Trung niên nhân ánh mắt nheo lại, hiện lên một đạo hàn mang, thản nhiên nói, thậm chí có người dám âm thầm đối với chúng ta ám dạ ra tay, quả thật không muốn sống nữa, chẳng cần biết hắn là ai, ta cũng phải làm cho hắn trả giá lớn, trả giá thê thảm đau đớn giá lớn ba. Chương 539, đánh thương mang quốc. Tại đạt được tin tức, Nô Thiên cùng Hồ Mị Nhi một lần nữa trở lại Đô Thành. Mặc dù biết ám dạ tại Thịnh Thế Thương Minh phía sau màn, thế nhưng hiện tại cũng không biết ám dạ chi tiết, bởi vậy Hồ Mị Nhi tạm thời cũng không có tùy tiện động thủ, nàng muốn sớm thu thập một ít tin tức, chuyện này tiếp tục làm vài chục năm, Hồ Mị Nhi đã sớm biết nên như thế nào đem sự tình làm được tốt hơn. Lão Ngô, đang mở cứu tiểu nữ tử tộc nhân lúc trước, tiểu nữ tử nghĩ đi trước Đông Thăng Đế quốc thu thập một ít tin tức, đoạn này thời gian làm phiền ngươi, tiểu nữ tử không quá cảm kích. Tại trước khi rời đi tiểu nữ tử còn muốn cầu Lão Ngô một việc. Gian xếp tốt tộc nhân, Hồ Mị Nhi liền trực tiếp hướng Ngô Thiên chào từ biệt. Ta cũng tán thành động thủ cứu người lúc trước nhiều thu thập một ít tin tức, nói đi, có chuyện gì có thể vì ngươi cống hiến sức lực. Ngô Thiên gật gật đầu, sau đó hỏi. Tiểu nữ tử thỉnh cầu ngươi hỗ trợ chiếu cố một chút tiểu nữ tử tộc nhân. Hồ Mị Nhi thành khẩn nhìn Ngô Thiên nói. Hóa ra là chuyện này tình, dù cho Mị Nhi không nói ta cũng sẽ như thế, yên tâm đi. Tộc nhân của ngươi ta sẽ đem các nàng tại đô thành thu xếp hảo, sẽ không lại để cho các nàng chịu nửa điểm tổn thương, ta sẽ là các ngươi hồ nhân tộc tốt nhất minh hiếu. Nô Thiên vẻ mặt tiểu ý nhìn Hồ Mị Nhi. Thật sự là cảm tạ, ngươi là ta đã thấy người tốt nhất loại. Hồ Mị Nhi trong mắt hiện lên một đạo quyến rũ thần sắc nói. Cảm tạ cũng không cần nói, sao không dùng hành động để diễn tả lòng cảm kích đâu này. Nô Thiên đối với Hồ Mị Nhi mở ra hai tay trêu đùa. Hồ Mị Nhi nhắm mắt theo đuôi đi đến trước mặt Nô Thiên. Sau đó cùng Ngô Thiên tới một cái sâu sắc ôm, cuối cùng hồng nhuận đôi môi mềm mại áp vào trên mặt của Ngô Thiên. Lão Ngô, cảm ơn ngươi. Tại Ngô Thiên trên mặt lưu lại một ấn ký, Hồ Mị Nhi liền rời đi, đi đến Đông Thăng Đế quốc thu thập tin tức. Nữ nhân này, không, phải nói là yêu tinh, luôn là thích câu người, như thế yêu tinh được tìm cơ hội cho xử lý. Nhìn Hồ Mị Nhi rời đi xinh đẹp bóng lưng, Ngô Thiên lắc đầu dư vị nói, hắn vẫn có thể cảm giác được chóp mũi cố này đặc hữu hương thơm. 10 ngày sau, đánh thương mang quốc Vô Thiên quân tập kết hoàn tất. Thiên Tôn, 20 vạn Vô Thiên quân đã tại Đông Biên Cương biên cảnh tập kết hoàn tất, tùy thời chờ đợi Thiên Tôn hiệu lệnh. Vũ Nam Hưng hướng Ngô Thiên báo cáo. Rất tốt, truyền ta hiệu lệnh, toàn quân làm tốt tiến công thương mang quốc chuẩn bị, một khi ta đến biên cảnh, lập tức bắt đầu tiến công. Vâng. Sau đó, Ngô Thiên cùng Lao Lý mọi người đi hướng Đông Biên Cương biên cảnh. Trong đoạn thời gian này, Ngô Thiên lại vì Vô Thiên quân chế tạo 5 vạn linh năng súng cùng 5 vạn linh năng tháo. 20 vạn đại quân tất cả đều trang bị vũ khí, có thể nói hiện tại Vô Thiên quân khí thế như cầu vồng, có một loại gặp thần sắt thần gặp Phật giết Phật khí thế. Truy cập HTTP. Ngô Thiên cũng không có sốt ruột chạy tới Đông Biên Cương, trên đường đi lấy tốc độ bình thường tiến lên, thuận tiện xem một chút hiện giờ Vô Thiên đế quốc sáng lạn danh giới. Vô Thiên đế quốc tại Ngô Thiên dưới sự lãnh đạo bây giờ là phát triển không ngừng, đối với thống trị quốc gia Ngô Thiên mặc dù không có trải qua, nhưng chưa từng ăn thịt heo lại thấy qua heo chạy. Ngô Thiên đem trên địa cầu bộ kia thống trị quốc gia phương án đem đến dị giới này, giảm bớt thuế má, để sướng thương nghiệp phát triển, hiện tại đã lấy được rất lớn hiệu quả, các nơi dân chúng đều trôi qua vô cùng tự tại vui vẻ. Ngô Thiên đã trở thành Vô Thiên đế quốc dân chúng trong suy nghĩ chân thần, mà không hề chỉ cần chỉ là một quốc gia quốc quân. Cho nên Ngô Thiên mỗi đến một chỗ đều chịu dân chúng đường hoan nghênh, đám dân chúng đã sớm nghe nói Ngô Thiên muốn đánh thương mang quốc, nhao nhao biểu thị muốn gia nhập Vô Thiên quân tương trợ Ngô Thiên chiến tranh. Lão đại, ngươi bây giờ tại Vô Thiên đế quốc thực chịu dân chúng kính yêu, bọn họ đều nhanh coi ngươi là thành không gì không làm được chân thần. Trên đường đi Tiểu Ngưu thấy được dân chúng trạng thái, cảm khái nói. Kỳ thật phổ thông dân chúng rất dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần để cho bọn họ an cư lạc nghiệp ăn uống no đủ liền có thể, ta chỉ là làm chuyện nên làm mà thôi. Ngô Thiên nhún vai lơ đến nói. Bất kể như thế nào lão đại xem như thành công, hiện giờ Vô Thiên đế quốc danh giới càng lúc càng lớn, tương lai thống nhất Nam Vực. Không. Phải nói thống nhất thần Long Đại Lục ở trong tầm tay. Tiểu Ngưu hưng phấn nói. Ngươi cho rằng thống nhất thần Long Đại Lục đơn giản như vậy, bằng ngươi há miệng là được rồi a. Nô Thiên không lời nhếch miệng nói. Hắc hắc, ta tin tưởng lão đại một ngày nào đó có thể làm được. Tiểu Nhu cười hắc hắc nói. Tại sung sướng trong không khí, Nô Thiên một đoàn người đi tới Đông Biên Cương biên cảnh, nơi này tụ tập 20 vạn vô thiên quân. Thiên tôn vạn thuế, thiên tôn vạn thuế. Xa xa địa thấy được Nô Thiên thời điểm, toàn quân trên dưới 20 đại quân vùng tay hô to. Trong chuyện này có ít người đã từng cùng Nô Thiên sóng vai chiến đấu qua, có càng lớn một nhóm người chưa bao giờ tận mắt chứng kiến qua Nô Thiên, hôm nay nhìn thấy Nô Thiên đều tương đối hưng phấn. Bái kiến thiên tôn, mặt tướng vạn thực khấu kiến thiên tôn. 20 vạn đại quân thống soái lúc này cung kính hướng Nô Thiên hành lễ. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Nô Thiên khoát tay nói. Đa tạ thiên tôn. Vạn thực đứng lên, sau đó chỉ vào sau lưng 20 vạn đại quân. Thiên tôn, mặt tướng xuất lĩnh 20 vạn đại quân đã tập kết hoàn tất, tùy thời chờ đợi hiệu lệnh. Rất tốt, chuẩn bị một ít dưa leo đồ ăn vặt, theo ta một chỗ đánh thương mang quốc. Nô Thiên gật gật đầu cười tủm tỉm nói. Vạn thực nhất thời sững sờ hỏi, thiên tôn, lương thảo tiếp tế cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, vì sao còn có dưa leo đồ ăn vặt đâu này? Vậy là chuẩn bị cho ta, chiến tranh như vậy buồn kẻ sự tình trung quy tìm một chút tiêu khiển sự tình a. Nô Thiên cười nói, tuân mệnh, mặt tướng lập tức vì thiên tôn chuẩn bị. Vạn thực chắp tay lui xuống. Sau đó, vạn thật sự vì Ngô Thiên chuẩn bị một đống lớn mới lạ dưa leo bánh ngọt các loại đồ ăn vặt, dùng đến đại hình xe mở mui xe ngựa chở theo 20 vạn đại quân cùng nhau đi tới Thương Mang Quốc. Trung trung điệp điệp vô thiên quân nhanh chóng công hướng Thương Mang Quốc, bọn chúng đều là bước đi như bay, có được thiên tôn áp trận lại có lợi hại vũ khí, vô thiên quân tự nhiên thế không thể đỡ. Thương Mang Quốc biên cảnh, khắp nơi đều là binh lính tuần tra, toàn quân trên dưới đều nhanh chóng như kiến bò trên chảo nóng. Liên tục hưu tình báo truyền đạt đến Thương Mang Quốc đô thành. Quân tình khẩn cấp, quân tình khẩn cấp. Bẩm báo đại vương, vô thiên quân 20 vạn quân đã hướng chúng ta Thương Mang Quốc biên cảnh xuất phát, dự đoán chỉ cần nửa ngày thời gian liền có thể đến Thương Mang Quốc biên cảnh tòa thành thứ nhất trì. Vô thiên quân rốt cục vẫn phải tới. Lập tức truyền lệnh xuống, cần phải tử thủ thành trì, triệu tập cả nước quân đội ngăn cản vô thiên quân xâm lấn. Thương Mang Quốc đại vương cao mày, nhanh chóng hướng thủ hạ hạ mệnh lệnh. Vâng, đại vương. Mặt khác, lập tức liên hệ cự hồ quốc đại quân, vô thiên quân đã tới, chúng ta Thương Mang Quốc cần bọn họ viện trợ. Vâng, đại vương. Sau đó, Thương Mang Quốc trên dưới bận rộn, Thương Mang Quốc đại vương trong mắt đều là lo lắng, nghĩ đến vô thiên quân trong tay khó giải quyết linh năng súng cùng linh năng tháo, hắn liền đau đầu. Sớm biết lúc ấy liền không đắc tội thiên tôn, bất quá lần này có cự hồ quốc ngự thú quân đoàn, hẳn là cùng vô thiên quân hiểu được đánh một trận a. Thương Mang Quốc đại vương xoa huyệt thái dương nghĩ đến. Chương 540 Cự hồ quốc ngự thú đại quân. Ta thảo. Xe ngựa này thực hắn sao lắc lư, một chút cũng không thoải mái, còn không có lao tử đi đường thoải mái. Ngồi ở xe ngựa theo đại quân đi đến Thương Mang Quốc, trên đường đi xe ngựa mau đưa thân thể của Ngô Thiên đều điên mệt ra rời, khiến cho Ngô Thiên rất là phiền muộn. Phu quân, ta vì ngươi xoa bắp lưng, vắt, a. Bên cạnh săn sóc tiểu Huệ quan tâm nói. Ngô Thiên nhẹ nhàng nắm tiểu Huệ bóng loáng bàn tay nhỏ bé nói, không cần, về sau ngươi cũng không cần làm loại này việc nặng. Chủ yếu là xe ngựa này quá mức lắc lư, về sau ta hảo hảo thiết kế một chút, khiến cho ta ăn cái gì cũng không thuận tiện. Tiểu Huệ nghe được lời của Ngô Thiên, nội tâm ấm áp, trên mặt lộ ra ngượng ngùng nụ cười hạnh phúc. Báo cáo thiên tôn, phía trước 10 dặm chính là Thương Mang Quốc biên cảnh thủ thành. Lúc này, vạn thực qua báo cáo tình huống. Thả chậm bước chân, lập tức kiểm tra vũ khí, chuẩn bị công thành. Thiên tôn có lệnh, thả chậm tốc độ, chuẩn bị công thành. Thả chậm bước chân về sau tiến lên 5 dặm. Nô Thiên xuất lĩnh vô thiên quân rốt cục binh lâm thành hạ, lúc này Thương Mang Quốc biên cảnh thành trì trên tường thành tất cả đều là nghiêm chính mà đối đãi đại quân. Nô Thiên ngồi ở trên xe ngựa, vừa ăn dưa leo một bên nhìn chằm chằm cách đó không xa tường thành, đối với vạn thực nhiều hứng thú nói, có thể công thành. Thiên tôn có lệnh, lập tức công thành, xông lên A. Vạn thực vung tay hô to, vô thiên quân trực tiếp xông tới. Không có trước khi chiến đấu động viên, cũng không có ủng hộ sĩ khí, bởi vì những cái này cũng không cần. Vô thiên quân đánh đầu thằng đó. Thương Mang Quốc biên cảnh trên tường thành. Báo cáo tướng quân, vô thiên quân trực tiếp công thành. Toàn quân tướng sĩ nghe lệnh, tử thủ cửa thành không chết không thôi. Cung tiễn thủ chuẩn bị, nghe ta hiệu lệnh. Ầm ầm ầm. Tại quân địch tướng lãnh kêu gọi đầu hàng, hắn xung quanh nhất thời vang lên liên tiếp tiếng nổ mạnh, trong nháy mắt vô số Thương Mang Quốc binh sĩ trực tiếp ngủm. Thương Mang Quốc thủ thành quân tất cả đều mở bước. Ta thảo. Vô thiên quân đã vậy còn quá mãnh liệt. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết đánh đầu thắng đó linh năng súng cùng linh năng pháo sao? Này hắn sao cũng quá biến thái a. Trong nháy mắt đã chết hơn ngàn người, này. Điều này cũng quá kinh khủng a. Khó trách vô thiên quân dùng như vậy ngắn ngủi thời gian nhất thống tám quốc. http. Ông trời ơi, ta trong chớp mắt không muốn chiến tranh. Ầm ầm. Quân địch còn chưa bắt đầu đánh trả đã tử thương gần một nửa, mà còn tại lấy tốc độ cực nhanh tử thương, trên tường thành cũng bị Vô Thiên quân công được cảnh hoang tàn khắp nơi. Thiên Tôn, theo hiện tại cái này xu thế, nửa canh giờ liền có thể đánh hạ tòa thành trì này. Vạn Thực đối với đang tại ăn bồ đào Ngô Thiên nói. Ngô Thiên phun ra một quả bồ đào hạt giống, nói, ngươi đi để cho những cái kia quân coi giữ đầu hàng, ta không muốn lãng phí khí lực. Vâng, Thiên Tôn. Vừa lúc đó, một sĩ binh vội vàng chạy qua tới chắp tay hô, báo cáo Thiên Tôn, quân ta phía tây phương hướng phát hiện đại lượng quân đội, cầm đầu một cỗ yêu thú binh sĩ, sơ bộ đoán chừng hẳn là cự hồ quốc ngự thú quân đoàn. Ngô Thiên nhìn về phía tây, quả nhiên xa xa một mảnh rậm rạp chẳng chịt đại quân đang theo bên này vọt tới. Xem ra trận này trận chiến còn cần nhiều hao tổn chút thời gian, để cho một nửa Vô Thiên quân ngăn cản cự hồ quốc đại quân. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói. Sau đó, Vạn Thực mệnh lệnh một nửa công thành Vô Thiên quân thu trở lại chuẩn bị ngăn cản cự hồ quốc ngự thú quân đoàn, mà Thương Mang quốc quân coi giữ rõ ràng áp lực giảm bớt rất nhiều. Cự hồ quốc đại quân tới, chúng ta có hy vọng. Cự hồ quốc ngự thú quân đoàn tới, cái này hẳn có thể ngăn cản Vô Thiên quân a. Rốt cục được cứu trợ, thiếu chút nữa liền cho rằng phải lại. Thương Mang quốc binh sĩ thấy được cự hồ quốc viện quân tới, tất cả đều cho rằng hy vọng tới. Lúc này, cự hồ quốc đại quân đã cùng Vô Thiên quân rất gần. Lúc này cự hồ quốc đại quân phía trước tất cả đều là các loại yêu thú, không chung cũng không có thiếu phi hành yêu thú lần quẩn, tùy thời chuẩn bị tiến công. Lúc này, cự hồ quốc ngay trong đại quân một cái cưỡi cấp 6 yêu thú diều hâu tướng lanh đứng ở không trung, đối với Ngô Thiên la lớn, Thiên Tôn, chúng ta là cự hồ quốc đại quân, sau lưng ta có 20 vạn đại quân, ta khuyên các ngươi Vô Thiên quân lập tức rời khỏi Thương Mang quốc, các ngươi bây giờ hành vi là nghiêm trọng nguy hại quốc gia ở giữa hòa bình, nếu là các ngươi không đình chỉ loại hành vi này, chúng ta cự hồ quốc tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngô Thiên cắn một miệng lớn quả táo, cười hỏi, ta cùng Thương Mang quốc chuyện giữa lúc nào đến phiên các ngươi cự hồ quốc nói chuyện. Các ngươi đây là xâm lấn, đây là phá hư quốc gia ở giữa hòa bình. Thiên Tôn, ngươi bây giờ hành vi đang quay đến dân chúng lầm than. Ta cự hồ quốc bệ hạ chỗ ở tâm nhân hậu không hy vọng thấy được dân chúng vô tội gặp chiến hỏa xâm nhập, đặc biệt phái tại hạ đến đây khích lệ Thiên Tôn lui binh, hy vọng Thiên Tôn không muốn chấp mê bất ngộ. Ngô Thiên nhếch miệng khinh thường nói, lúc trước Thương Mang quốc muốn giết ta thời điểm, bệ hạ của các ngươi đi đâu rồi? Vậy mà nói chỗ ở tâm nhân hậu, ta xem là trêu chọc bức loại ngu vở cờ nở a. Lẽ nào lại như vậy? Thiên Tôn, ngươi vậy mà đối với chúng ta bệ hạ như thế bất kính, tại hạ đã hảo ngôn khuyên bảo, thế nhưng là Thiên Tôn vẫn như thế ngang ngược, vậy chúng ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chúng ta cự hồ quốc ngự thú đại quân hiện tại muốn hiệp trợ Thương Mang quốc đem các ngươi đánh lui. Tới thì tới a, miệng pháo không có gì chứng dụng. Ngô Thiên vẻ mặt khinh thường nói, Thiên Tôn, ta biết Vô Thiên quân linh năng súng cùng linh năng pháo lợi hại, thế nhưng chúng ta ngự thú đại quân đồng dạng có chỗ lợi hại, đến lúc sau tạo thành Thiên Tôn tổn thất cũng không nên hối hận. Cự hồ quốc ngự thú đại quân thống soái trên cao nhìn xuống nhìn Ngô Thiên la lớn, ta sợ hối hận chính là các ngươi. Ngô Thiên vẻ mặt mỉm cười, tiếp tục thoải mái nhàn nhã ăn bánh ngọt. Ngự thú đại quân thống soái vung tay hô to, la lớn, không trung binh sĩ nghe lệnh, lập tức tập hợp, chuẩn bị đối với Vô Thiên quân tiến hành đả kích. Nhất thời, Vô Thiên quân trên không xuất hiện rất nhiều phi hành yêu thú. Vô Thiên quân luôn không ngừng dùng linh năng súng cùng linh năng pháo hướng trên cao công kích, thế nhưng là tầm bắn căn bản không đạt được. Thấy như vậy một màn, trên tường thành Thương Mang quốc đại quân mặt lộ vẻ vui mừng. Các ngươi nhìn, Vô Thiên quân công kích căn bản với không tới cự hồ quốc không trung binh sĩ, rốt cục có người trị được Vô Thiên quân. Kế tiếp chính là cự hồ quốc không trung binh sĩ công kích, Vô Thiên quân muốn ăn quát. Xem ra chúng ta được cứu rồi, cự hồ quốc ngự thú đại quân quả nhiên lợi hại, hy vọng bọn họ có thể đem Vô Thiên quân đuổi đi. Ngay tại Thương Mang quốc binh sĩ thở ra một hơi thời điểm, ngự thú đại quân không trung binh sĩ đã bắt đầu hành động. Không trung binh sĩ nghe lệnh, bắt đầu công kích. Ngự thú đại quân thống soái ra lệnh một tiếng, không trung phi hành yêu thú bắt đầu công kích. Bành bành bành. Trong nháy mắt, vô số lưỡi dao gió từ không trung đáp xuống, luôn không ngừng đối với phía trước Vô Thiên quân tiến hành đả kích, chỉ là mấy cái nháy mắt, Vô Thiên quân liền có không nhỏ tổn thương. Thiên Tôn, linh năng súng tầm bắn không đủ, quân ta hiện tại bắt đầu có tử thương. Vạn Thực thấy như vậy một màn cao mày nói. Ngô Thiên hít mắt, đối với sau lưng Thanh Thanh nói, Thanh Thanh, ngươi linh thư tiểu đội là thời điểm phát huy. Thanh Thanh gật gật đầu, rất là vui lòng nói, liền chờ mệnh lệnh của thiếu gia. Thiếu gia yên tâm, Thanh Thanh lập tức để cho thiên không những phế vật đó biến thành tạt bã. Chương 541, đánh lén, súng ngắm, tiểu đội hiển uy. Agat, các ngươi mau nhìn, Vô Thiên quân rốt cục bị thua thiệt, bọn họ căn bản vô pháp công kích được cự hồ quốc không trung binh sĩ. Ha ha, Vô Thiên quân bị đánh được không hề có lực hoàn thủ, thật sự là hả hê lòng người. Để cho bọn họ lớn lối, hiện tại rốt cuộc biết người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại hưu thiên A. Thật muốn nhìn xem Vô Thiên đế quốc thiên tôn đó nét mặt bây giờ, khẳng định vô cùng đặc sắc. Thấy được Vô Thiên quân kinh ngạc, Thương Mang quốc thủ thành quân tất cả đều hoan hô lên. Có vui sướng trên nỗi đau của người khác, hiểu được thì là vui sướng, hiểu được thì là hưng phấn, bọn họ hoàn toàn vô pháp ngăn cản Vô Thiên quân tiến công. Thế nhưng bây giờ nhìn đến cự hồ quốc không trung binh sĩ chế trụ Vô Thiên quân, Thương Mang quốc binh sĩ thấy được hy vọng. Thương Mang quốc binh sĩ hưng phấn thời điểm, Nô Thiên vẫn tự nhiên tự tại ăn dưa leo. Thiên tôn, các ngươi Vô Thiên quân cho dù lợi hại hơn nữa cũng không phải là chúng ta không trung binh sĩ đối thủ, ngươi lui binh à, như vậy đối với tất cả mọi người hảo. Không trung binh sĩ thống soái bao quát Nô Thiên, la lớn. Nói nhảm nhiều quá, hơn nữa ta rất chán ghét ngửa đầu nói chuyện, xuống đây đi. Nô Thiên thản nhiên nói. Không trung binh sĩ thống soái nhất thời nổi giận, giống lớn nói, Thiên tôn, ngươi quá cuồng vọng, ngươi đã hồ đồ ngu xuẩn mất linh, cũng đừng trách ta không khách. Phanh. Thống soái còn chưa có nói xong, một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên, sau đó dưới chân hắn diều hâu đầu tóe lên một cỗ máu tươi, đón lấy cấp tốc hướng mặt đất rơi xuống. Cái. Tình huống như thế nào? Vì sao diều hâu bị đánh chết, khoảng cách xa như vậy, bọn họ không có khả năng công kích được, đây là vì cái gì? Không trung binh sĩ thống soái tại đáp xuống trong quá trình vẻ mặt chấn kinh. Không chỉ là thống soái mộng bức, tất cả mọi người mộng ép. Thống soái làm sao vậy? Vì sao dưới chân diều hâu đột nhiên chết sao? Diều hâu đầu bị đánh ra một cái động lớn, cuối cùng là tình huống như thế nào? Hạ xuống mặt đất, Nô Thiên nhiều hứng thú nhìn nhìn thống soái, cười nói, bây giờ nói chuyện cao độ vừa vặn nha, ai đó, đúng, chính là ngươi, các ngươi cự hồ quốc lập tức lui binh, ta không muốn lãng phí yêu hạch, muốn biết rõ vật kia rất đắt tiền. Không muốn lãng phí tại trên người các ngươi. Nhìn vẻ mặt khoan thai Nô Thiên, kia cái thống soái bất khả tư nghị hỏi, vừa rồi chẳng lẽ là ngươi tạo thành? Sai, là bổn tiểu thư tạo thành. Lúc này, Thanh Thanh ôm một bả linh năng thư lớn tiếng nói. Ngươi, kia cái thống soái vẻ mặt không tin cùng nghi hoặc, một cái con nhóc làm sao có thể chế tạo ra công kích như vậy? Thanh Thanh không nói gì, đón lấy đem linh năng thư nhắm ngay không trung diều hâu. Phịch một tiếng, lại là một đầu diều hâu bị bể đầu. Người trước mặt cấp tốc rơi xuống. Đánh lén, súng ngắm, tiểu đội nghe lệnh, ngay lập tức đem trên trời cặn bã cho bổn cô nương đánh xuống. Thanh Thanh đối với sau lưng hơn 10 người nói. Đoạn này thời gian Ngô Thiên lại luyện chế được một đám linh năng thư, lúc này đánh lén, súng ngắm, tiểu đội tất cả đều do Thanh Thanh xuất lĩnh, tất cả mọi người đem trong tay linh năng thư nhắm ngay không trung binh sĩ. Bành bành bành. Linh năng thư liên tục không ngừng phát ra giòn vang thanh âm, sau đó cự hồ quốc không trung binh sĩ không ngừng rơi xuống. Thấy như vậy một màn, bất kể là cự hồ quốc hay là Thương Mang quốc tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Đây là cái gì công kích? Vì sao cự ly xa như vậy? Muốn biết rõ không trung binh sĩ cự ly mặt đất chí ít có một dặm cao độ, lấy linh năng súng tầm bắn căn bản không có khả năng đến, vì sao diều hâu từng cái một bị đánh gục đâu này? Các ngươi nhìn trong tay bọn họ kia cái tương tự đồ của linh năng súng, bọn họ có thể đánh trúng không trung binh sĩ. Quá đáng sợ. Vì sao Vô Thiên quân lại có loại vũ khí này? Không trung binh sĩ thống soái vẻ mặt chấn kinh, phản ứng kịp về sau đối với không trung binh sĩ la lớn, nhanh, chạy nhanh để thăng cao độ, nhanh à. Vì vậy, không trung binh sĩ nhanh chóng để thăng cao độ không ngừng kéo lên. Thế nhưng là không trung binh sĩ áp chế ngồi phi hành yêu thú từng cái một bị đánh gục, căn bản chạy không thoát đánh lén, súng ngắm, tiểu đội khóa chặt. Hừ hừ, đây chính là bổn tiểu thư huấn luyện bắn tỉa tiểu đội, làm sao có thể để cho các ngươi những cái này cặn bã đào tẩu, mặc kệ các ngươi thoát được rất cao. Bổn cô nương đều biết đem các ngươi đánh xuống. Thanh Thanh nhắm trúng một đầu diều hâu, bịch một tiếng liền bể đầu. Nhìn nhìn Thanh Thanh từng cái một bể đầu. Nô Thiên khoan thai tự đắc ăn đồ ăn vặt. Không xong, thống soái, chúng ta không trung binh sĩ đã bị đánh chết một nửa, hiện tại số lượng vẫn tại giảm mạnh. Cự hồ quốc binh sĩ hoảng hốt hô. Đáng giận. Thật sự là quá ghê tởm. Cự hồ quốc ngự thú đại quân nghe lệnh, cho ta lập tức tiến công, cho ta đem Vô Thiên quân bên trong những người kia đánh chết, xông lên a. Thống soái nóng nảy, chỉ huy cự hồ quốc ngự thú đại quân hướng phía Vô Thiên quân mãnh liệt mà đến. Ầm ầm. 20 vạn ngự thú đại quân buôn tập mà đến, mặt đất cũng bị chấn động rung động, thoạt nhìn khí thế uy mãnh. Nhưng mà đối mặt cự hồ quốc ngự thú đại quân, Nô Thiên vẫn không nhanh không chậm nói, đợi đến bọn họ tiến nhập phạm vi công kích lập tức công kích. "Vâng, Thiên Tôn." Toàn quân tướng sĩ nghe lệnh, cự hồ đội một khi tiến nhập tầm bắn trong phạm vi lập tức tiến công. Bành bành bành. Ầm ầm ầm. Lúc cự hồ quốc đại quân tiến nhập phạm vi công kích, 10 vạn Vô Thiên quân bắt đầu công kích, trong lúc nhất thời tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía. vô số cự hồ quốc binh sĩ chết thảm. A vẹn vẹn chỉ là mấy cái nháy mắt, cự hồ quốc ngự thú đại quân liền tử thương đông đảo, căn bản vô pháp tới gần vô thiên quân. Thương mang quốc thủ thành tướng sĩ nhìn thấy một màn này, trong mắt đều là tuyệt vọng. Đã xong. Triệt để đã xong. Vô thiên quân thậm chí có tiêu diệt không trung binh sĩ vũ khí, bọn họ chẳng lẽ là quái vật sao? Biến thái, vì cái vô thiên quân gì như thế biến thái? Như vậy biến thái vũ khí cũng có thể làm ra tới. Quá mạnh mẽ, vô thiên quân thật sự là quá mạnh mẽ, cự hồ quốc ngự thú đều không phải là đối thủ của vô thiên quân, cuộc chiến này đã không có cách nào khác đánh, hoàn toàn không có cách nào khác đánh. Thương mang quốc thủ thành quân vẻ mặt tuyệt vọng, thậm chí có những người này đã muốn đầu hàng. Ầm ầm. Đột nhiên, to lớn cửa thành một tiếng to lớn nổ vang trực tiếp sụp đổ, vô thiên quân một loạt mà lên trực tiếp vào, thương mang quốc quân coi giữ hoàn toàn vô pháp ngăn cản, vô thiên quân thế như trẻ tre. Thống soái, không xong, thương mang quốc thành trì đã thất thủ, bên ta ngự thú đại quân tổn thất thảm trọng, hiện tại như thế nào cho phải? Ư được. Chuyện cho tới bây giờ chúng ta chẳng lẽ còn có thể trực tiếp quay đầu bỏ chạy sao? Bất kể như thế nào chúng ta cũng phải tiến lên, giết cho ta, nhất định phải cho ta đem vô thiên quân làm. Phanh. Cự hồ quốc thống xoáy một câu còn chưa có nói xong, đầu liền cùng tây qua bạo tạc. Thực hắn sao lắm điều, không nên lão tử lãng phí ăn một khỏa bồ đào thời gian giết chết ngươi. Nô thiên khó chịu thả ra trong tay linh năng thư, hung hăng địa phun ra trong miệng một khỏa bồ đào hạch nói. Thống xoáy trực tiếp bị bể đầu, tất cả cự hồ quốc binh sĩ đều khiếp sợ, như thế giết người ở vô hình công kích thật sự quá lợi hại. Khủng bố bầu không khí như vòi rồng cuốn toàn bộ cự hồ quốc ngự thú đại quân. Thống soái bị đánh chết, lui, mau chóng lui lại. Cuộc chiến này đã không có cách nào khác đánh. Một tiếng tiếng hò hét qua đi, cự hồ quốc ngự thú tàn quân lập tức thay đổi phương hướng, kẹp lấy cái đuôi xám xịt đào tẩu. Chương 542, nhất thống nam vực. Vô thiên quân công phá thành trì tin tức rất nhanh truyền tới thương mang quốc đô thành. Bẩm báo đại vương, việc lớn không tốt, vô thiên quân đã công phá bên ta biên cảnh thành trì. Hiện tại đang tại hướng cái khắc thành trì xuất phát. Báo cáo quân tình binh sĩ la lớn. Cái gì? Nhanh như vậy? Lúc này mới nửa ngày không được thời gian, vì sao bọn họ liền công phá đâu này? Cự hồ quốc ngự thú đại quân đâu này? Thương mang quốc đại vương chấn kinh từ Long Y đứng lên hỏi. Báo cáo quân tình binh sĩ trên mặt hiện lên một tia vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, vậy hạ, cự hồ quốc ngự thú đại quân cũng không phải là đối thủ của vô thiên quân, đã bị vô thiên quân đánh tan. Càng trọng yếu hơn là vô thiên quân vẹn vẹn chỉ dùng nửa canh giờ liền dẹp xong thành trì, tin tức từ biên cảnh chuyển tới đô thành mới hao phí nửa ngày thời gian, cũng chính là hiện giờ vô thiên quân khả năng lại dẹp xong một tòa thành trì. Nghe được tin tức này, cả triều văn võ bá quan đều vẻ mặt quân bách, đại vương cũng là sắc mặt trắng xám. Báo 3. Lúc này, lại là một cái báo cáo quân tình binh sĩ lao đến, bẩm báo đại vương, vừa mới tin tức chuyển đến, vô thiên quân đã liên tục dẹp xong biên cảnh 3 tòa thành trì. Trước mắt lấy tốc độ cực nhanh hướng đô thành xuất phát. Lại dẹp xong 3 tòa thành trì. Vô thiên quân tốc độ vì sao nhanh như vậy? Đại vương không thể tin hỏi, hắn đã bị vô thiên quân tốc độ kinh sợ ngây người. Lúc này, lại một sĩ binh la lớn, báo. Lại tới, lần này vậy là cái gì quân tình, chẳng lẽ nói vô thiên quân đã đánh tới đô thành? Đại vương bất đắc dĩ mà hỏi. Bẩm báo đại vương nói cực kỳ, vô thiên quân đã đến đô thành ngoại vi. Cả triều văn võ bá quan tất cả đều không lời, không biết nên nói cái gì. Đã xong. Triệt để đã xong. Vậy mà nhanh như vậy liền đạt đến đô thành, vô thiên quân quả thật chính là biến thái. Đại vương ngồi liệt đến Long Y hữu khí vô lực nói, hắn biết đã vô lực xoay chuyển trời đất. Đại vương, hiện tại vô thiên quân đã binh lâm thành hạ, chúng ta bây giờ như thế nào cho phải? Đại vương, liền cự hồ quốc ngự thú đại quân cũng không thể ngăn cản vô thiên quân bước chân. Bằng chúng ta đô thành những cái này thủ vệ quân căn bản không phải đối thủ, đại vương, nếu không chúng ta vứt bỏ đều a. Đúng vậy a, đại vương, chúng ta đã vô lực xoay chuyển trời đất, hay là nhanh chóng rút lui a. Đám đại thần từng cái một thất kinh hướng đại vương chờ lệnh, hiện giờ vô thiên quân đã binh lâm thành hạ, bọn họ làm sao có thể không sợ hãi. Nghe được đám đại thần đề nghị, đại vương cắn răng nói, vứt bỏ đều, lập tức vứt bỏ đều. Sau đó, Thương mang quốc đại vương cùng đám đại thần nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy trốn. Thương mang quốc đô thành ngoại. Báo cáo thiên tôn, thương mang quốc đô thành quân coi giữ đông đảo, tường thành kiến trúc kiên cố, chúng ta công tiến đô thành e rằng cần hao phí càng nhiều thời gian. Vạn thực hướng Ngô Thiên báo cáo. Ngô Thiên vừa ăn đồ vật một bên không nhanh không chậm nói, không nổi, tận lực giảm bớt bên ta tổn thất là được, bắt lại thương mang quốc đô thành chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vâng, thiên tôn. Lúc này, vô thiên quân đã đang công kích thương mang quốc đô thành thủ vệ quân đã sớm tử thương mạnh lớn, hơn nữa sĩ khí tương đối sa sút, đã đến vô lực phản kháng tình trạng. Không xong, đại vương đã vứt bỏ cũng, đại vương đã vứt bỏ cũng. Trên tường thành binh sĩ la lớn. Cái gì? Đại vương đã vứt bỏ cũng, này mẹ nó, chúng ta ở chỗ này liều mạng phòng ngự, đại vương vậy mà trực tiếp vứt bỏ đều, hắn này sao còn thế nào làm cho người ta hảo hảo phòng hạ xuống, thảo, lao tử đừng đánh. Đại vương đều đã bỏ đi đô thành, chúng ta còn kiên trì làm gì, đầu hàng, ta muốn đầu hàng. Thiên tôn, chúng ta đầu hàng, chúng ta tất cả đều đầu hàng. Tại biết được đại vương vứt bỏ đều tin tức, thủ thành tướng sĩ khí càng thêm sa sút, có người trực tiếp đầu hàng. Sau đó liền thấy được đô thành, cửa thành từ từ mở ra. Ở cửa thành mở ra, vô thiên quân một loạt mà lên, nhanh chóng đem thương mang quốc binh sĩ khống chế lại. Thấy như vậy một màn, nô thiên trên mặt lộ ra một cái nụ cười la lớn, thương mang quốc đô thành quân coi dự đã toàn bộ đầu hàng, tất cả vô thiên quân theo ta một chỗ tiến nhập đô thành. Nhất thời, trùng trùng điệp điệp vô thiên quân tiến nhập đô thành. Lúc nô thiên đi đến thương mang quốc hoàng cung thời điểm, trong nội cung ngoài cung đã sớm là đống bừa bộn một mảnh, thái giám, cung nữ, thậm chí hậu cung giai lệ đều tại vội vàng chạy trốn. Nô Thiên không để ý đến những cái này chạy trốn người, dù sao hắn tìm cũng không phải những cái này tiểu nhân vật. Báo cáo Thiên Tôn, hoàng cung phía tây 2 dặm vị trí phát hiện thương mang quốc đại vương bóng dáng. Đi, đi tìm thương mang quốc đại vương. Sau đó, Nô Thiên liền nhanh chóng đuổi theo thương mang quốc đại vương. Sau nửa canh giờ, Nô Thiên rốt cục thấy được một đội nhân mã đang bay nhanh chạy trốn. Nô Thiên thả người nhảy lên. Thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh trong chớp mắt liền đạt tới đội nhân mã này phía trước. Đại vương, gấp gáp như vậy chạy đi phải đi ở đâu sao? Nô Thiên nhìn chạy trốn đại vương nhiều hứng thú mà hỏi. Thấy được phía trước Nô Thiên, vẻ mặt chật vật thương mang quốc đại vương trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Ngươi, ngươi vì sao tới nhanh như vậy? Nô Thiên nhún vai cười nói ngươi chạy trốn bỏ chạy đường, lại vẫn mang nhiều như vậy đồ vật, chạy trốn cũng không quên mang lên nữ nhân cùng tài vụ. Ngươi cảm thấy như vậy chạy trốn tốc độ nhanh hơn. Nếu như một mình ngươi cái gì cũng không mang theo, nói không chừng còn có thể đào tẩu, đáng tiếc. Nhanh, nhanh cho bổn vương đem hắn giết. Đại vương chỉ vào Ngô Thiên đối với bên người thị vệ la lớn. Một đống thị vệ phóng tới Ngô Thiên, thế nhưng là Ngô Thiên lông mày nhíu lại, võ vực lực lượng trong chớp mắt mở ra, kia một đống thị vệ tất cả đều ngã xuống đất. Thấy như vậy một màn, thương mang quốc đại vương mặt xám như tro, sủi lơ ngồi xuống trên mặt đất. Hắn biết hôm nay thất bại đã trở thành kết cục đã định, hết cách xoay chuyển, lúc này nội tâm của hắn một mảnh hối hận, đáng tiếc đã triệt để đã trưởng. Đại vương, từ ngươi lúc trước muốn đối phó đó của ta một khắc bắt đầu thì nên biết sẽ là loại kết cục này. Hiện tại ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, thương mang quốc chính thức diệt vong, thương mang quốc tất cả danh giới đều đem nhập vào vô thiên đế quốc ba. Nô Thiên nhìn mặt xám như cho thương mang quốc đại vương, thản nhiên nói. Vừa lúc đó, đằng sau vô thiên quân chạy tới. Đem thương mang quốc đại vương cùng với các đại thần tất cả đều bắt hết. Đến tận đây, thương mang quốc chính thức bị triệt để đánh bại, vô thiên đế quốc chỉ dùng một ngày thời gian liền đem thương mang quốc chiếm đoạt. Tin tức này trong chớp mắt kinh sợ Nam vực còn lại 6 cái quốc gia, Nô Thiên lúc này trực tiếp phóng ra bá ngôn, cho Nam vực còn lại mấy cái quốc gia 2 lựa chọn, hoặc là diệt quốc hoặc là thần phục. Kết quả còn lại 6 cái quốc gia rất là thức thời lựa chọn thần phục, trực tiếp nhập vào vô thiên đế quốc. Còn lại mấy cái tiểu quốc thần phục. Nô Thiên chính thức thống nhất Nam vực, hiện giờ vô thiên đế quốc bản đồ diện tích có thể so với một cái cỡ Trung Quốc gia, uy danh lại càng là truyền bá toàn bộ thần long đại lục. Ngắn ngủn mấy tháng, liền từ cuồng võ đế quốc phụ thuộc tiểu quốc nhảy lên trở thành cỡ Trung Quốc gia, nó tốc độ phát triển để cho tất cả mọi người thán phục. Chương 543, Ninh Ngọc Kiều tới chơi. Tại Ngô Thiên nhất thống Nam vực thời điểm, cự hồ quốc trên triều đỉnh bầu không khí một mảnh tối tăm phiền muộn. Bệ hạ, vô thiên đế quốc hiện giờ thế không thể đỡ. Triệt để thống nhất Nam vực, vô thiên quân sức chiến đấu thực sự quá cường đại, liền ngay cả quốc gia chúng ta ngự thú đại quân cũng không là đối thủ, bởi vì sự tình lần trước, chúng ta cự hồ quốc đã cùng vô thiên đế quốc triệt để kết thù, nếu là thiên tôn nhất thời cao hứng, chúng ta cự hồ quốc khả năng liền nguy hiểm. Một cái đại thần ưu sầu nói, cự hồ quốc hoàng đế xoa xoa huyệt thái dương, cao mày nói, châm thật sự không nghĩ tới vô thiên quân vậy mà lợi hại như vậy, liền ngự thú đại quân cũng không là đối thủ. 20 vạn đại quân lại bị 10 vạn người đánh cho tử thương gần nửa, chẳng lẽ liền không ai có thể ngăn cản rồi vô thiên quân sao? Bẩm bẩm bệ hạ, ít nhất bây giờ còn không có nhìn thấy có thể cùng vô thiên quân có lực đánh một trận quân đội, thỉnh bệ hạ sớm chuẩn bị, để ngừa vô thiên quân tiến công quốc gia chúng ta. Sớm làm chuẩn bị là nhất định, bất quá vô thiên đế quốc cùng cự hồ quốc trong đó cách cỡ lớn sơn mạch, đây là một tòa thiên nhiên che chắn, vô thiên quân nếu muốn qua cũng tuyệt không phải chuyện dễ. Hoàng đế gật đầu nói, bệ hạ. Vi thần đề nghị chúng ta hẳn là nhanh chóng cùng quốc gia khác, tốt nhất là đế quốc đạt thành chiến lược hợp tác, để ngừa Vô Thiên đế quốc xâm nhập. Đề nghị này hảo, chấm đồng ý. Nhất thống Nam Vực, Nô Thiên liền dừng lại ở đô thành Tiêu Giao, không có việc gì cùng Tiểu Huệ xâm nhập giao lưu một chút cảm tình, có việc liền nói chuyện quốc gia đại sự, trên thực tế đại bộ phận sự tình đều giao cho Vũ Nam Hưng đi xử lý. Ngày hôm nay, Nô Thiên hạ xuống tảo triều, một cái hoàng cung thị vệ đi đến trước mặt Nô Thiên nói, bẩm báo Thiên Tôn, là tự nhiên đồng ý người của Thuận Phong Thương hội cầu kiến Thiên Tôn. Ừ, để cho bọn họ tới thư phòng của ta a. Sau đó, thị vệ mang theo người của Thuận Phong Thương hội tới. Để cho Ngô Thiên ngoại ý muốn chính là Ninh Ngọc Kiều Thuận Phong Thương hội này đại lao bản vậy mà tự mình tới. Nhìn thấy Ninh Ngọc Kiều tiến nhập ngự thư phòng, Ngô Thiên kinh ngạc cười nói, Ninh gia chủ vậy mà tự mình đến đây Vô Thiên đế quốc, thật sự là khách hiếm thấy nha. Ninh Ngọc Kiều mỉm cười, hướng Ngô Thiên hành một cái đại lễ nói, gặp qua Thiên Tôn. Ninh cô nương, chúng ta là quan hệ như thế nào, không cần lớn như thế lễ, khiến cho thật sự là khách khí, qua ngồi một chút. Ngô Thiên chỉ vào bên cạnh cái ghế nói, đa tạ Thiên Tôn. Lời tuy như thế, nhưng Thiên Tôn dù sao cũng là Thiên Tôn, ta cũng không dám vượt qua thân phận. Ninh Ngọc Kiều không có ngồi xuống, vẫn lễ phép nói. Nô Thiên nhất thời đi qua, sau đó lôi kéo Ninh Ngọc Kiều mang nàng đặt tại trên mặt ghế, đón lấy híp mắt nói, Thiên Tôn chỉ là một cái danh xưng mà thôi, đối với bằng hữu mà nói không đáng kể chút nào, trừ phi ngươi không có đem ta làm bằng hữu. Có ngươi bằng hữu như vậy là ta Ninh Ngọc Kiều đời này phúc phận. Ninh Ngọc Kiều trên mặt lộ ra một cái tài trí cảm kích nụ cười. Đúng rồi, với tư cách là nhất gia chi chủ, ngươi như thế nào đột nhiên tự mình đi tới đây đâu này? Nô Thiên ngồi ở Ninh Ngọc Kiều bên cạnh hỏi. Đầu tiên tới nơi này là vì chúc mừng Thiên Tôn nhất thống Nam Vực, đặc biệt đưa tới hạ lễ, nho nhỏ ý tứ kính xin xin vui lòng nhận cho. Ninh Ngọc Kiều lấy ra một khỏa không gian giới đưa cho Nô Thiên. Đa tạ, ta cũng không khách khí với ngươi, đa tạ lễ vật của ngươi. Nô Thiên tiếp nhận không gian giới cười nói. Tại hắn dùng ý thức tra nhìn một chút không gian giới đồ vật bên trong, nhất thời lại càng hoảng sợ. Ninh gia chủ, ngươi này hạ lễ thật đúng là phong phú, 10 vạn lượng hắc kim, mặt khác giá trị 10 vạn lượng vật gì đó khác, thực là đại thủ bút. Ninh Ngọc Kiều lơ đến nói, Thiên Tôn đối với ta tương trợ há lại những vật này có thể đánh đồng, không cần nói 10 vạn lượng, chính là 100 vạn ta cũng không lấy hồi báo, đây chỉ là một ít ý tứ mà thôi. Còn có, lần này đến đây kỳ thật còn có một việc. Chính là cùng Thiên Tôn đàm luận một chút sinh ý phương diện sự tình. Ừ, nói đi. Vô Thiên Đế quốc hiện giờ đã cũng coi là cỡ trung quốc gia, nhưng bởi vì vừa mới nhất thống, cho nên trong nước cũng không có như dạng thương hội, phương diện buôn bán tương đối lộn xộn, kể từ đó bất kể là đối với phổ thông dân chúng hay là thống trị cũng không phải rất vương liền, ta hy vọng chúng ta Thuận Phong Thương hội có thể tiến nhập Vô Thiên Đế quốc, cải biến loại này hiện trạng. Đương nhiên, ta cũng không phải là chỉ là vì kiếm tiền. Càng trọng yếu hơn là muốn hồi báo Thiên Tôn, vì Vô Thiên Đế quốc dân chúng sáng tạo tốt hơn điều kiện, không biết Thiên Tôn ý như thế nào. Ninh Ngọc Kiều hỏi. Nghe được lời của Ninh Ngọc Kiều, Nô Thiên gật đầu nói, đây chính là sự tình tốt, có Thuận Phong Thương hội nhập trú, Vô Thiên Đế quốc phương diện buôn bán nhất định sẽ càng thêm hoàn thiện, kỳ thật ta đã sớm hạ lệnh Thuận Phong Thương hội tại Vô Thiên Đế quốc có ưu đãi, chỉ là cho tới nay không có thời gian cùng các ngươi tiếp xúc, hiện tại ngươi đã tới, vậy vừa vặn. Đa tạ Thiên Tôn. Cảm ơn cái gì tạ? Không cần cảm ơn. Ta đối với thương hội phương diện này sự tình hiểu được không phải là rất nhiều, phương án cụ thể ngươi lại cùng những đại thần kia nói chuyện, ta sẽ nói rõ bọn họ cho ngươi ưu đãi. Nô Thiên hào sảng nói. Làm phiên Thiên Tôn. Ninh Ngọc Kiều đứng dậy hành một cái lễ nói. Không có việc gì không có việc gì, đúng rồi, như là đã đi tới chúng ta Vô Thiên Đế quốc, ngay ở chỗ này chơi vài ngày à, dù sao ngươi còn muốn cùng đám đại thần đàm luận tình, ta liền mang ngươi lãnh hội một chút chúng ta Vô Thiên Đế quốc phong quang. Như thế nào? Thiên Tôn như thế vất vả, cũng không nhọc đến phiền A. Vất vả cái gì, bình thường đều không có chuyện gì. Nô Thiên khoát tay hào nói. Vừa lúc đó, một cái cung nữ gõ cửa tiến nhập, sau đó nói với Nô Thiên, Thiên Tôn, ăn trưa đã chuẩn bị xong. Hảo, ta lập tức liền đi qua. Nô Thiên đáp lại một câu, sau đó nhìn Ninh Ngọc Kiều, Ninh gia chủ, cơm trưa đã chuẩn bị xong, cùng đi ăn đi. Như vậy không tốt lắm đâu, ta dù sao cũng là. Không cần khách khí, đi thôi. Nô Thiên trực tiếp lôi kéo Ninh Ngọc Kiều đi ăn cơm trưa, kỳ thật bình thường cùng Nô Thiên cùng nhau ăn cơm đích xác rất ít người, chỉ có Tiểu Huệ cùng Thanh Thanh, ngẫu nhiên Nô Thiên sẽ tìm Lao Lý hoặc là Tiểu Như hoặc là Liêu Tỷ tụ họp cái món, ăn, gì gì đó. Lúc Nô Thiên mang theo Ninh Ngọc Kiều đi đến dùng bữa đại điện thời điểm, Thanh Thanh cùng Tiểu Huệ đã ở chỗ này cùng chờ đợi. Nhìn thấy Nô Thiên mang theo một cái lạ lẫm nữ nhân qua, Thanh Thanh nhất thời tò mò hỏi, thiếu gia, vị này tỷ tỷ là ai? Thật xinh đẹp. Ngô Thiên cười cười nói, nương tử, Thanh Thanh, vì các ngươi giới thiệu một chút, đây là Thuận Phong Thương Hội sau lưng đại lão bản Ninh Ngọc Kiều, hiện giờ quản lý lấy toàn bộ Thuận Phong Thương Hội. Ninh gia chủ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là nương tử của ta Tiểu Huệ, vị này chính là ta nhặt được muội muội Lý Thanh Thanh. Tiểu Huệ nhất thời vẻ mặt kinh ngạc, bội phục nói, nguyên lai là Ninh gia chủ. Tiểu Huệ sớm đã nghe nói qua Thuận Phong Thương Hội chính là Thần Long Đại Lục 10 đại thương hội một trong, không nghĩ tới ông trùm giấu mặt dĩ nhiên là trẻ tuổi như vậy dung mạo xinh đẹp Ninh gia chủ, Tiểu Huệ quả thực bội phục. Tôn khen chật rồi, cùng tôn so với ta căn bản không kịp mảy may. Ninh Ngọc Kiều vẻ mặt mỉm cười hành lễ nói. Lúc này, Thanh Thanh sưng mặt lên không phục nói, thiếu gia, ngươi quá thiên vị, vậy mà giới thiệu ta là nhặt được muội muội, chẳng lẽ ta cứ như vậy để cho ngươi chán ghét sao? Ha ha. Ngươi tiểu nha đầu này cũng quá so đo à, ta chỉ bất quá nói một cái lời nói thật mà thôi. Nô Thiên treo kẹo nói. Chương 544, ôm nhầm người. Thấy được như thế hài hòa hình ảnh, Ninh Ngọc Kiều không biết nên nói cái gì. Trước kia Ninh Ngọc Kiều chỉ cảm thấy Ngô Thiên là một cái thiên phú dị bẩm thiếu niên, kết quả hiện tại đã trở thành thiên tôn, trở thành nhất quốc chi quân, vốn nàng cho rằng Ngô Thiên sẽ có quốc quân cái giá đỡ, thế nhưng cùng nàng nghĩ đến hoàn toàn bất đồng. Trên người Ngô Thiên căn bản cũng không có bất kỳ quốc quân cái giá đỡ, hay là giống như trước đây, trong nội tâm nàng có một loại cảm giác khác thường. Tới, nương tử, ăn phượng hoàng gà đùi gà, đây chính là vi phu tự mình đi liệp sát phượng hoàng gà, hương vị rất là tiên mỹ. Lúc ăn cơm, Ngô Thiên vì Tiểu Huệ gắp một cái sâu sắc đùi gà. Thiếu gia, ngươi bất công, vì cái gì không giúp Thanh Thanh kẹp? Thanh Thanh không vui nói. Hảo hảo, vậy, ngươi ăn con gà con chân. Nô Thiên cho Thanh Thanh gắp một cái con gà con chân. Ừ, cảm ơn thiếu gia. Thanh Thanh vui vẻ tại Nô Thiên trên mặt hôn một cái. Lúc này, Nô Thiên lại gắp một cái đùi gà đặt ở Ninh Ngọc Kiều trong chén nói, Ninh gia chủ, tới, ăn đùi gà. Cảm ơn. Ăn đùi gà thời điểm, Thanh Thanh nhìn chằm chằm Ninh Ngọc Kiều nhìn nhìn, vừa ăn vừa hỏi, Ninh tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp, thật sự, là Thanh Thanh gặp qua mấy cái xinh đẹp tỷ tỷ một trong, chẳng lẽ ngươi cũng phải trở thành thiếu gia nương tử sao? Đang tại ăn cái gì Ninh Ngọc Kiều thiếu chút nữa phun ra, nàng lại là bất đắc dĩ lại là không lời nhìn nhìn Thanh Thanh, nói, Thanh Thanh muội muội, cảm ơn ngươi khích lệ, bất quá ta không phải là thiền tôn nương tử, chúng ta là bằng hữu. Thanh Thanh nghe nói, giữa nam nữ không có thuần túy bằng hữu, cho nên Thanh Thanh sẽ không làm thiếu gia bằng hữu, Thanh Thanh về sau muốn trở thành thiếu gia nương tử. Thanh Thanh nháy chớp con mắt lớn ngây thơ nói, nghe được Thanh Thanh lời nói, Tiểu Huệ không có tức giận, ngược lại nở nụ cười, nàng cùng Thanh Thanh sớm chiều ở chung. Tự nhiên rõ ràng tính cách của Bạch Thanh Thanh. Thế nhưng là Ninh Ngọc Kiều lại nàng là một cái thương hội lão bản, gặp qua vô số sóng to gió lớn, nhưng là hôm nay không biết nên nói như thế nào, loại chuyện này nàng cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Ninh gia chủ, tiểu hài tử không hiểu chuyện, lời của nàng không cần để ở trong lòng. Nô Thiên trợn mắt nhìn Thanh Thanh liếc một cái nói. Hừ, ta mới không nhỏ, ta đã trưởng thành. Thanh Thanh tức giận bất bình ưỡn ngực mức, lúc này ngực của Thanh Thanh đã đơn giản quy mô. Liền ngươi nói nhiều, nhanh chóng ăn cơm, bằng không phạt ngươi buổi tối không cho phép ăn cơm. Thiếu gia mới bỏ được không được đó. Thanh Thanh đối với Ngô Thiên giả làm cái một cái mặt quỷ nói, bất quá vẫn là thành thành thật thật ăn cơm. Ngô Thiên đối với Ninh Ngọc Kiều cười cười, Ninh Ngọc Kiều cũng dùng nụ cười đáp lại, thế nhưng nội tâm lại cảm giác được có chút quái dị cảm giác. Cơm nước xong xuôi, Ngô Thiên cùng Tiểu Huệ cùng với Thanh Thanh liền mang theo Ninh Ngọc Kiều đi dạo to lớn hoàng cung. Ngươi xem, nơi này chính là ta bình thường vào triều đại điện. Ta cảm thấy có thể trước cung điện không đủ khí phái, cho nên đã sửa đổi cấu tạo, đám thợ thủ công đang tại một lần nữa tu kiến, về sau ta muốn kiến tạo một cái Thần Long Đại Lục tối châu bỏ hoàng cung. Nô Thiên chỉ vào đại điện nói với Ninh Ngọc Kiều, còn muốn tại trước cung điện mặt dựng nên một người cao lớn uy mãnh pho tượng, dùng cái này để biểu hiện thiếu gia thần uy. Thanh Thanh ở phía sau tiếp một câu, Thiên Tôn, chúng ta Thuận Phong Thương Hội dưới cờ có tay nghề xuất sắc công tượng, nếu là cần lời ta có thể mệnh bọn họ tới hiệp trợ Thiên Tôn. Ninh Ngọc Kiều nói, như thế rất tốt, vừa vặn Hoàng Cung đang tiến hành cỡ lớn xây dựng thêm, cực kỳ khuyết thiếu công tượng. Nếu là có hỗ trợ của các ngươi lại vừa vặn. Nô Thiên gật đầu nói, vậy ta sau khi trở về liền mệnh đám thợ thủ công đến đây hiệp trợ Thiên Tôn. Không có vấn đề, vậy trước tiên cảm ơn ngươi rồi. Nơi này chính là đại điện, đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn ngự hoa viên, chỗ đó có các loại hy hữu cây cối hoa cỏ. Sau đó, Nô Thiên liền mang theo Ninh Ngọc Kiều đem Hoàng Cung đi dạo một lần. Lúc chiều Ngô Thiên trực tiếp đem Ninh Ngọc Kiều lưu ở hậu cung, một chỗ lại ăn một bữa cơm tối, to lớn hậu cung đều là gian phòng, Ngô Thiên để cho Tiểu Huệ cho Ninh Ngọc Kiều an bài nghỉ ngơi gian phòng. Ninh tỷ tỷ, ngươi không cần như thế câu nệ, nếu như phu quân là bằng hữu của ngươi, ngươi coi như nơi này là bằng hữu trong nhà, phu quân chưa bao giờ chú ý thân phận sự tình, này trong hậu cung đã bị phu quân trống rỗng, có rất nhiều gian phòng, Ninh tỷ tỷ liền ở ta căn phòng cách vách, gian phòng này rộng lớn lại thoải mái, còn có, bên kia một gian chính là phòng tắm, đợi tí nữa tiểu Huệ liền vì ngươi chuẩn bị tắm rửa xiêm y, tỷ tỷ có thể tiến vào rửa mặt một phen. Tiểu Huệ dẫn Ninh Ngọc Kiều thu xếp gian phòng của nàng. Thật là có lao muội muội. Ninh Ngọc Kiều cảm kích nói, sau đó có chút muốn nói lại thôi nhìn Tiểu Huệ, có kiện sự tình ta không biết có nên hỏi hay không. Tiểu Huệ cười một tiếng nói, Ninh tỷ tỷ chẳng còn hỏi. Thiên Tôn đã là nhất quốc chi quân, vì sao này hậu cung như thế quẩn cũng é, ngoại trừ một ít cung nữ bên ngoài không có những nữ nhân khác. Ninh Ngọc Kiều tò mò hỏi, cái đó và nàng nghĩ đến hoàn toàn khác nhau. Phu quân thường nói, này hậu cung lưu cho lòng hắn yêu nữ nhân, không có cảm tình cơ sở sẽ không đặt tại trong hậu cung, cho tới bây giờ phu quân chỉ có ta một vị nương tử. Đối với cái này Tiểu Huệ thật sự vô cùng cảm động, Tiểu Huệ cảm thấy là Thần Long Đại Lục hạnh phúc nhất nữ nhân, phu quân không chỉ cho ta Tiểu Huệ danh phận, còn đối với Tiểu Huệ cẩn thận, Tiểu Huệ cảm thấy vĩnh sinh cũng không thể hồi báo. Tiểu Huệ vẻ mặt hạnh phúc nói, nhìn Tiểu Huệ trong mắt hạnh phúc, Ninh Ngọc Kiều nội tâm tạo nên một mảnh gợn sóng cùng hâm mộ, tuy nàng hiện tại đã là nhất gia chi chủ, một cái thương hội lão bản, thế nhưng nhiều khi nàng có cảm giác đến cô độc, cảm nhận được mỏi mệt, nàng cũng hy vọng tìm dựa vào. Thế nhưng đây không phải nàng có thể chủ đạo. Tiểu Huệ, thực hâm mộ ngươi, thật sự. Ninh Ngọc Kiều trên mặt tràn đầy hâm mộ biểu tình. Tiểu Huệ thật sâu nhìn Ninh Ngọc Kiều liếc một cái, sau đó cười nói, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ rất nhanh tìm đến ý trung nhân của mình, chẳng cần biết hắn là ai, ta đều chân thành mong ước ngươi. Cảm ơn. Sau đó, Tiểu Huệ liền vì Ninh Ngọc Kiều chuẩn bị một bộ tắm rửa xiêm y, sau đó dẫn Ninh Ngọc Kiều đi phòng tắm rửa mặt. Trong phòng tắm nước gấm đã chuẩn bị xong. Bình thường đều là Tiểu Huệ ở chỗ này tắm rửa, hôm nay Tiểu Huệ đặc biệt để cho Ninh Ngọc Kiều trước rửa mặt thay y phục váy. Nô Thiên xử lý xong sự tình về sau liền trở về hậu cung, thấy được phòng tắm ánh đèn lóe lên, Nô Thiên nghĩ đến bình thường đều là Tiểu Huệ thời gian này tắm rửa thay quần áo, vì vậy chuẩn bị cho Tiểu Huệ đến đột nhiên tập kích, sau đó hắn liền trực tiếp lặng lẽ tới gần phòng tắm, lặng yên không một tiếng động tiến vào. Lấy Nô Thiên tu vi hiện tại, chỉ cần hắn lặng yên không một tiếng động, căn bản không có nhiều người phát giác. Lúc Ngô Thiên tiến nhập phòng tắm thời điểm, phòng tắm bị một cái bạch sắc màn sân khấu vật che chắn, bên trong sương mù lờ, trong bồn tắm truyền đến rầm ào ào tiếng nước, một cái huyền chuyển thân ảnh tại trong bồn tắm lay động. Ngô Thiên trên mặt lộ ra một cái cười mờ ám, đón lấy nhẹ nhàng cởi bỏ y phục trên người, sau đó nhảy lên nhảy vào phòng tắm. Nương tử, phu quân đến rồi ba. Ngô Thiên vui cười hô một tiếng. Phù phù. Một tiếng trầm trọng rơi xuống nước thanh âm, Ngô Thiên tiến nhập phòng tắm. Đón lấy đem kia cái huyền chuyển thân ảnh trong chớp mắt ôm vào trong ngực. Hả? Như thế nào cảm giác không giống với lúc trước? Nô Thiên nhất thời kỳ quái nhìn về phía trong lòng thân thể. Chương 545, hậu cung thêm một thành viên. Khi thấy trong lòng thân thể đang mặt thời điểm, Nô Thiên nhất thời liền kinh sợ ngây người. Ta Thảo. Tại sao là ngươi? Nô Thiên chấn kinh nhìn trên người quang lưu lưu Ninh Ngọc Kiều, nói chuyện cũng đã cả lăm. Thật sự là làm ta giật cả mình. Ta còn tưởng rằng cái nào tặc vào được, thì ra là ngươi. Ninh Ngọc Kiều vốn sợ tới mức thiếu chút nữa ngất đi, nhưng nhìn đến người trước mắt là Ngô Thiên, Ninh Ngọc Kiều ngược lại không có hoảng hốt, chẳng qua là cảm thấy toàn thân đều là cảm giác khác thường. Cái này, cái kia, ta nghĩ đến ngươi là mẹ ta tử, thiệt là, gây ra lớn như vậy hiểu lầm, ta bây giờ lập tức rời đi. Hắc hắc, Ngô Thiên sờ lên đầu ngượng ngập vừa cười vừa nói chuẩn bị rời đi, bất quá chuẩn bị lúc rời đi vẫn không quên thưởng thức một chút Ninh Ngọc Kiều mềm mại thân thể. Không thể không nói thân thể của Ninh Ngọc Kiều đích sắc vô cùng có sức hấp dẫn, hơn nữa lúc này lại là tại trong bồn tắm, thân thể nửa che nửa đậy càng thêm có mị lực. Cùng Tiểu Huệ loại kia mềm mại ôn nhu không đồng nhất, Ninh Ngọc Kiều là loại kia thon dài cân xứng thân thể, một loại phong tình khác, Nô Thiên là một nam nhân bình thường, tự nhiên không chịu được loại này phong tình. Ninh Ngọc Kiều nhìn trước mắt Nô Thiên, đột nhiên ngực nóng lên, hỏi, Nô Thiên, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không xứng với ngươi sao? Nô Thiên nhất thời lắc đầu trịnh trọng nói. Làm sao có thể, lấy điều kiện của ngươi sao có thể không xứng với ta? Vậy vì sao ngươi thấy được thân thể ta về sau muốn ly khai đâu, chẳng lẽ ta liền như vậy không có lực hấp dẫn? Ninh Ngọc Kiều cắn hồng nhuận bờ môi hỏi, đối với nàng mà nói, Nô Thiên là người thứ nhất gặp qua thân thể nàng nam nhân, bất quá những lời này hỏi ra về sau sắc mặt của nàng liền đỏ bừng. Nghe được Ninh Ngọc Kiều vấn đề, Nô Thiên biểu tình nhất thời trở nên ngưng trọng, đón lấy tiến lên bưng lấy Ninh Ngọc Kiều mềm mại khuôn mặt nói thật. Tuy bây giờ là một cái hiểu lầm, nhưng ngươi đối với ta có lớn lao lực hấp dẫn, cho nên ta mới nghĩ giữ ngươi lại. Hiện tại ta trịnh trọng hỏi ngươi, ngươi nguyện ý gia nhập ta hậu cung một thành viên sao? Ninh Ngọc Kiều dừng ở con mắt của Ngô Thiên, sau đó cắn môi gật gật đầu. Lúc này, Ngô Thiên túi đầu xuống hôn lên Ninh Ngọc Kiều hồng nhuận bờ môi, hai tay ôm nàng yểu điệu thon dài thân thể, đón lấy chậm rãi vươn hướng để cho tất cả nam nhân đều hướng tới khu vực. Kế tiếp, toàn bộ phòng tắm nổi lên say lòng người thanh âm. Lúc này, tại bên ngoài phòng tắm mặt, đang ôm một bộ quần áo chuẩn bị đưa cho Ninh Ngọc Kiều Tiểu Huệ trên mặt nổi lên một cỗ xấu hổ, ánh mắt lộ ra một cái chân thành chúc phúc thần sắc, lẩm bẩm nói, Ninh tỷ tỷ, chúc mừng ngươi tìm đến ngưỡng mộ trong lòng nam nhân, phu quân tuyệt đối sẽ đối với ngươi tốt, chúc phúc ngươi. Bất quá bây giờ phải đi chuẩn bị cho Ninh tỷ tỷ một ít bổ sút, lấy phu quân năng lực, Ninh tỷ tỷ ngày mai khẳng định rất mệt nhọc. Nói qua, Tiểu Huệ liền từ cổng môn rời đi. Một đêm kiểu gáy rốt cục rơi xuống màn tre, làm sáng sớm đệ một luồng dương quang chiếu xạ tiến nhập phòng tắm giường chiếu thời điểm, Ngô Thiên mở mắt, nhìn trong lòng ngủ say Ninh Ngọc Kiều, nội tâm tràn đầy một loại hạnh phúc. Có lẽ cảm nhận được Ngô Thiên khí tức, trong lòng Ninh Ngọc Kiều cũng mở mắt, nhìn trước mắt Ngô Thiên, nàng lập tức hồi tưởng lại tối hôm qua điên cuồng, chẳng quản toàn thân mọi mệt, lại làm cho nàng cảm nhận được vô hạn ý nghĩa yêu thương cùng hạnh phúc. Ninh Ngọc Kiều thon thon tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ngực của Ngô Thiên, mệt mỏi hai mắt dừng ở Ngô Thiên, nhỏ giọng hỏi, Ngô Thiên, ta cảm thấy được chúng ta bộ dạng như vậy có lỗi với Tiểu Huệ, ta hiện tại cũng không biết như thế nào đối mặt Tiểu Huệ muội muội. Ngô Thiên nhẹ nhàng mà vuốt Ninh Ngọc Kiều vai, trịnh trọng nói, chuyện này để ta tới xử lý, ta sẽ tự mình hướng Tiểu Huệ nương tử nói, Tiểu Huệ là nương tử của ta, ngươi bây giờ cũng là nương tử của ta, biết không? Ninh Ngọc Kiều nhu thuận gật đầu nói, nếu như ta đã nhận định ngươi rồi, sau này sẽ là nữ nhân của ngươi, bất kể như thế nào cũng là nữ nhân của ngươi, mặc kệ phát sinh tình huống như thế nào. Cái này đúng rồi, nương tử, tới, hô một tiếng phu quân. Ngô Thiên vui cười nhìn Ninh Ngọc Kiều. Phu quân. Ninh Ngọc Kiều tại Ngô Thiên trên mặt hôn một cái, sau đó hô một tiếng. Ngô Thiên nhất thời cảm thấy mỹ mãn, bất quá Ninh Ngọc Kiều động tác đã đem Ngô Thiên khơi mào, để cho Ngô Thiên lại bắt đầu kích động. Nương tử, một ngày chi kê ở chỗ sáng sớm, bây giờ là một ngày bên trong tốt nhất thời gian, để cho chúng ta một chỗ vận động a. Phu quân, ta hiện tại mệt mỏi không nhúc nhích được, thật sự chịu không được. Ninh Ngọc Kiều vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Ngô Thiên, trong mắt đều là mỏi mệt. Nhìn mệt mỏi Ninh Ngọc Kiều, Ngô Thiên hôn nàng một chút, sau đó nói, vừa rồi chỉ là với ngươi chỉ đùa một chút, rằng có một buổi tối, ngươi khẳng định mệt muốn chết rồi, hôm nay liền nghỉ ngơi thật tốt một chút, ta đợi tí nữa làm cho người ta chuẩn bị cho ngươi một ít thuốc bổ. Đa tạ phu quân. Ninh Ngọc Kiều gật gật đầu cảm kích nói. Sau đó, Ngô Thiên cùng với Ninh Ngọc Kiều một chỗ đi lên, rốt cuộc phòng tắm không phải là gian phòng. Ngô Thiên cùng Ninh Ngọc Kiều ra cửa phòng, vừa hay nhìn thấy Tiểu Huệ bưng vật gì. Phu quân, Ninh tỷ tỷ, đi lên. Tiểu Huệ nhìn hai người cười cười nói. Tiểu Huệ, ngươi tới vừa vặn, có kiện sự tình phu quân cần cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Ngô Thiên tiếp nhận Tiểu Huệ trong tay chén đĩa, sau đó trịnh trọng nói. Phu quân, ngươi nghĩ nói Tiểu Huệ đã biết, không cần đặc biệt nói với Tiểu Huệ. Tiểu Huệ đối với Ngô Thiên lộ ra một cái nụ cười, rất là săn sóc nói. Nương tử, ngươi thật sự là ta chi kỷ người yêu, ta Ngô Thiên có ngươi thật sự là hạnh phúc. Về sau Ngọc Kiều cùng ngươi chính là chân chính tỷ muội, hy vọng các ngươi về sau có thể hai bên cùng ủng hộ, ta Ngô Thiên hội dùng đem hết khả năng để cho các ngươi hạnh phúc. Ngô Thiên nhìn Tiểu Huệ cùng Ninh Ngọc Kiều hai người trịnh trọng nói. Phu quân, Tiểu Huệ đều minh bạch. Tiểu Huệ lôi kéo tay của Ngô Thiên gật gật đầu. Ta vừa rồi đặc biệt vì Ninh tỷ tỷ nhịn một ít bát súp, Ninh tỷ tỷ, nhân lúc còn nóng quá ta, đối với ngươi thân thể hảo, đợi quát bát súp về sau Tiểu Huệ vì ngươi trị liệu một chút thân thể, xua tán thân thể mệt nhọc. Ninh Ngọc Kiều trong lòng nhất thời tuôn ra một cỗ cảm động, lôi kéo tay của Tiểu Huệ trưởng nói, Tiểu Huệ muội muội, ngươi thật sự là quá tốt, ta có thể cùng ngươi trở thành tỷ muội là ta lớn lao vinh hạnh, trước mặt ngươi ta đều cảm thấy tự ti mặc cảm, Tiểu Huệ muội muội yên tâm, về sau ta sẽ cùng ngươi một chỗ phụ rể học quân. Hảo, Ninh tỷ tỷ, về sau một chỗ vi phu quân kiến tạo hạnh phúc gia đình. Tiểu Huệ gật gật đầu, lúc này ôn nhu hiền lành thể hiện được phát huy tác dụng vô cùng. Thấy như vậy một màn, Ngô Thiên nội tâm có một loại không hiểu cảm khái, nghĩ chính mình kiếp trước tại địa cầu tầm thường vô vi, hiện giờ ở chỗ này đã có hai cái hồng nhan tri kỷ. Nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, Ngô Thiên trong lúc nhất thời phân không rõ đến cùng là thật hay giả, bất quá bất kể như thế nào, Ngô Thiên đều biết cố hết sức quý trọng hiện tại. Bởi vì Ninh Ngọc Kiều tối hôm qua bị Ngô Thiên giằng co cả đêm, hiện tại thân thể còn không có khôi phục, Tiểu Huệ mang theo nàng đi trị liệu một phen, thuận tiện nghỉ ngơi thật tốt. Nương tử, Ngọc Kiều đã ngủ sao? Tại Tiểu Huệ thu xếp hảo Ninh Ngọc Kiều sau khi đi ra, Ngô Thiên hỏi. Ừ, ta cho Ninh tỷ tỷ dùng một cái hôn thủy thuật, như vậy đối với thân thể của nàng có tốt hơn khôi phục, hai canh giờ về sau Ninh tỷ tỷ sẽ khôi phục bình thường. Tiểu Huệ gật đầu nói. Nương tử, ngươi thật tốt, tới, vi phu hôn một cái. Nô Thiên ôm Tiểu Huệ hung hăng địa hôn một cái. Tiểu Huệ tựa ở trong lòng Nô Thiên, trên mặt tràn đầy ngượng ngùng nụ cười hạnh phúc. Chương 546, Hồ Mị Nhi sinh tử chưa biết. Tại Ninh Ngọc Kiều từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, toàn thân mỏi mệt đã tiêu tán, nghĩ đến tối hôm qua cùng Nô Thiên điên cuồng, Ninh Ngọc Kiều nội tâm liền một hồi ngượng ngùng, bất quá lại có một loại không hiểu cảm giác hạnh phúc. Lúc nàng kéo ra cửa phòng, liếc mắt liền thấy phía ngoài Nô Thiên. Nương tử, ngươi đã tỉnh, vừa vặn cơm trưa vừa mới làm tốt, đi đến ăn đi. Nô Thiên nhìn cửa Ninh Ngọc Kiều, vẻ mặt nụ cười nói. Ừ, hảo, ta hơi rửa mặt một chút sẽ đi qua. Thấy được vẻ mặt nụ cười Nô Thiên, Ninh Ngọc Kiều không khỏi lộ ra nụ cười. Một bữa cơm tại cùng hài trong không khí ăn xong, khi thấy Tiểu Huệ cùng Ngọc Kiều cười cười nói nói thời điểm, Nô Thiên cảm khái hay là dị giới hảo, như loại tình huống này tại địa cầu, đoán chừng đã đánh nhau, không, hẳn là mình đã bị chặt. Ăn cơm chưa xong, Ninh Ngọc Kiều liền nói với Ngô Thiên, phu quân, ta nghĩ đợi tí nữa đi cùng hộ bộ thượng thư trao đổi một chút thuận phong thương hội nhập chú chuyện của vô thiên đế quốc thích hợp, phu quân có thể giúp ta dẫn tiến một chút không? Đương nhiên, ngươi bây giờ đã là nương tử của ta, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, nhập chú chuyện vô thiên đế quốc không có vấn đề quá lớn, hiện tại chính là cụ thể công việc, cùng hộ bộ thượng thư nói chuyện cũng tốt, đợi tí nữa ta để cho Vũ Nam Hưng dẫn ngươi đi gặp hộ bộ thượng thư. Cảm ơn phu quân. Cùng phu quân nói cảm ơn làm gì, về sau không cần phải nói. Sau đó, Ninh Ngọc Kiều ngay tại Vũ Nam Hưng dưới sự dẫn dắt thấy hộ bộ thượng thư, trao đổi thuận phong thương hội nhập chú chuyện của vô thiên đế quốc thích hợp. Chẳng quản Ninh Ngọc Kiều đã là Ngô Thiên nương tử, thế nhưng loại này trên buôn bán sự tình Ngô Thiên đích xác hiểu được không nhiều lắm, cho nên cũng không có quá mức nhúng tay. Hơn nữa đây cũng là liên quan đến thuận phong thương hội cùng vô thiên đế quốc hai bên sự tình, cần chuyên nghiệp nhân sĩ tới xử lý. Ninh Ngọc Kiều cùng hộ bộ thượng thư trao đổi rất thuận lợi. Cụ thể công việc cũng lạc định hạ xuống, Nô Thiên không phải không thừa nhận Ngọc Tiểu nương tử rất có đầu óc buôn bán, nếu là thả tại trên địa cầu tuyệt đối là thương nghiệp nữ cường nhân. Ngay tại Ninh Ngọc Tiểu cùng hộ bộ thượng thư trao đổi xong sau, Hồ Mị Nhi tộc nhân sốt ruột tìm được Nô Thiên. Thiên Tôn, cầu ngươi cứu công chúa của chúng ta. Chúng ta vừa rồi nhận được dùng bồ câu đưa tin, công chúa của chúng ta tại Đông Thăng Đế quốc gặp được nguy hiểm, nàng tại điều tra ám dạ thời điểm bị phát hiện, ám dạ người đang tại khắp nơi bắt công chúa điện hạ. Hiện tại không biết tung tích, cầu Thiên Tôn cứu công chúa của chúng ta. Hồ Mị Nhi tộc nhân tất cả đều hướng Ngô Thiên quỳ xuống tới cầu cứu. Vừa mới thu được tin tức sao? Ngô Thiên cau mày hỏi. Đúng vậy, Thiên Tôn, tin tức truyền tới nơi này cần có thời gian, e rằng đây đã là vài ngày trước tin tức, hiện tại cũng không biết công chúa điện hạ là tình huống như thế nào. Thiên Tôn, cầu ngươi cứu công chúa điện hạ. Các ngươi tất cả đứng lên a, ta bây giờ lập tức chạy tới Đông Thăng Đế quốc. Đa tạ Thiên Tôn. Chúng ta toàn tộc cũng không có lấy hồi báo. Hồ Mị Nhi gặp được nguy hiểm Ngô Thiên đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhất là Ngô Thiên nhận định Hồ Mị Nhi là nữ nhân của mình, Ngô Thiên càng sẽ không để cho nàng bị thương tổn, cho nên tại chịu bọn họ tộc nhân cầu cứu, Ngô Thiên hai lời chưa nói chuẩn bị đi hướng Đông Thăng Đế quốc. Tiểu Huệ biết được Ngô Thiên muốn đi Đông Thăng Đế quốc nghị cách cứu viện Hồ Mị Nhi thời điểm, nàng không có ngăn trở, mà là trịnh trọng quan tâm nói, phu quân, Tiểu Huệ biết không khả năng ngăn trở ngươi. Thế nhưng Tiểu Huệ hy vọng phu quân có thể mang theo Mị Nhi tỷ tỷ an toàn trở lại. Phu quân, vừa vặn ta cũng phải quay về Đông Thăng Đế quốc, dẫn ta một chỗ trở về đi, ta có thể lợi dụng Ninh gia hiệp trợ phu quân. Ninh Ngọc Kiều vẻ mặt nghiêm túc nói. Hảo, vậy chúng ta hiện tại liền đi. Nô Thiên gật gật đầu, sau đó ôm thân thể của Ninh Ngọc Kiều, đối với không trung thổi lên huýt sáo, một đầu cự ứng đáp xuống, sau đó mang theo Nô Thiên cùng Ninh Ngọc Kiều bay đến không trung. Nương tử, giúp ta cho Vũ Nam Hưng truyền lời, đã nói ngày về bất định. Tại đi hướng Đông Thăng Đế quốc không trung, Nô Thiên nói với Ngọc Tiểu sáng tỏ Hồ Mị Nhi tình huống, cũng biết Thịnh Thế Thương Minh sau lưng là ám dạ không chế. Không nghĩ tới Thịnh Thế Thương Minh sau lưng dĩ nhiên là ám dạ cái này dưới mặt đất tổ chức không chế, khó trách Thịnh Thế Thương Minh có thể tại Thần Long Đại Lục trên hoành hành, ám dạ ta nghe nói qua, nói là Thần Long Đại Lục đệ nhất dưới mặt đất tổ chức cũng không quá. Biết được tin tức này, Ninh Ngọc Tiểu rất là kinh ngạc. Cho nên nói Mị Nhi bây giờ là nguy cơ tứ phía, lấy ám dạ thế lực, Mị Nhi rất nguy hiểm. Nô Thiên vẻ mặt ngưng trọng. Ninh Ngọc Kiều ôm bờ vai Nô Thiên, an ủi, phu quân, Hồ Mị Nhi là hồ nhân tộc công chúa, tiềm phục tại thế giới loài người nhiều năm như vậy, có tương đối cao trí tuệ, lấy trí tuệ của nàng chắc có lẽ không đơn giản bị ám dạ tìm đến. Hy vọng như thế đi. Nô Thiên trong mắt rất là lo lắng. Hai ngày sau, Nô Thiên cùng Ninh Ngọc Kiều đi tới Đông Thăng Đế quốc đế đô ngoại vi. Nô Thiên dịch dung về sau liền theo Ninh Ngọc Kiều thuận lợi tiến nhập đế đô. Phu quân, ta hiện tại mệnh Ninh gia lập tức tìm kiếm Hồ Mị Nhi tung tích, một khi có tin tức lập tức truyền cho phu quân. Tiến nhập đế đô, Ninh Ngọc Tiểu trịnh trọng nói. Ừ, hảo. Thịnh Thế Thương Minh tổng bộ tại ở đâu, ta đi trước tìm kiếm tình huống, nhìn xem có thể hay không tìm được tin tức. Thịnh Thế Thương Minh ngay tại đế đô Tây Bắc Biên, tổng độ ngay tại Thương Minh phủ đệ, cự ly nơi này có 10 dặm đường trình, không bằng ta phái người mang phu quân đi qua đi. Không cần, ta bây giờ lập tức liền đi qua. Phu quân, mọi sự cẩn thận, ta sẽ nhượng cho Ninh gia toàn lực phối hợp ngươi. Ninh Ngọc Kiều tại Ngô Thiên trên môi hôn một chút thâm tình nói. Cảm ơn. Ngô Thiên đáp lại một cái hôn sâu, sau đó tiêu thất ở chỗ cũ. Đón lấy, Ngô Thiên hướng phía Tây Bắc Biên nhanh chóng chớp động, lúc này đã là đêm khuya, Ngô Thiên tại dưới bóng đêm hóa thành một đạo tàn ảnh. 10 dặm đường trình rất nhanh liền đạt tới, lúc này Ngô Thiên thấy được một cái to lớn phủ đệ, chính là Thịnh Thế Thương Minh tổng bộ, tại ngoài phủ đệ vây có rất nhiều thủ vệ, bất quá những cái này đối với Ngô Thiên mà nói đều không là vấn đề, Ngô Thiên một cái lắc mình liền tiến vào trong phủ đệ bộ. Ngô Thiên không ngừng tại trong phủ đệ đung đưa tra xét tình huống, tình hình chung, tu vi cảnh giới càng cao lại càng là cao tầng, cho nên Ngô Thiên lấy những cái kia tu vi cảnh giới cao thâm người. Hơn 10 sau, Ngô Thiên để mắt tới một cái bát cấp võ tôn cảnh giới trung niên nhân, người chung quanh xưng hô hắn là Minh Chủ, chắc hẳn hẳn phải là Thịnh Thế Thương Minh Minh Chủ. Lúc này Minh Chủ tiến nhập một cái phòng. Đi vào gian phòng về sau còn đặc biệt dò xét xung quanh có hay không che giấu người. Lúc này Ngô Thiên cảm nhận được trong phòng có một cỗ rất mạnh chân khí ba động, mặc dù không có thấy được người ở bên trong, thế nhưng Ngô Thiên có thể từ chân khí ba động bên trong cảm nhận được này cá nhân tu vi cảnh giới ít nhất đạt tới bát cấp võ tông. Ngô Thiên không có tùy tiện theo sau, mà là tìm đến một cái an toàn bí mật vị trí, khởi động lên linh hồn xuất khiếu kỹ năng, linh hồn tiến nhập mình chủ chỗ tiến nhập gian phòng kia. Thủ lĩnh, vừa mới thu được tin tức, kia cái hồ nhân tộc nữ nhân đã chịu nội thương nghiêm trọng, bất quá nàng rất giàu hoạt. Hay là tránh thoát truy tung nhân viên trốn ở đế đô cái nào đó vị trí, bất quá người của chúng ta đã che kín xung quanh, chỉ cần tiện nhân kia vừa xuất hiện, lập tức có thể đem bắt. Minh chủ đối với trong phòng người chắp tay cung kính nói. Nhiều ngày như vậy liền cái hồ nhân tộc nữ nhân đều bắt không được, các ngươi thật sự là không còn dùng được. Ta muốn các ngươi đêm nay phải bắt được nữ nhân này, không phải vậy này Minh chủ vị trí liền cho ta thay người. Chương 547, Thần Bí Bạch Di Nhân. Nghe được hai người đối thoại, Ngô Thiên cuối cùng là nhận được một cái tin tức tốt, kia ngay tại lúc này Hồ Mị Nhi trước mắt còn không có ngộ hại, bất quá tình huống cũng không nên, chịu nội thương nghiêm trọng, mà còn chịu vô số truy tung nhân viên vây bắt. Thủ lĩnh xin yên tâm, loại nhỏ nhất định sẽ toàn lực hoàn thành nhiệm vụ, nữ nhân kia hiện tại bị nhốt tại đế đô Đông Nam Hưng Thịnh phố một chỗ vị trí, người của chúng ta đã đem chỗ đó hoàn toàn bao vây, đêm nay tuyệt đối có thể tìm tới nữ nhân kia vị trí, xin thủ lĩnh yên tâm. Thịnh Thế Thương Minh Minh chủ trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi nói. Ngươi liền cầu nguyện như thế, bằng không kia cái bát cấp võ tông nam nhân thản nhiên nói. Nghe đến đó, Ngô Thiên đã được hữu dụng tin tức, vì vậy chuẩn bị rút về linh hồn, nhưng khi hắn rút khỏi thời điểm, gian phòng kia cái bát cấp võ tông nam nhân mãnh liệt trừng lớn hai mắt. Ai? Ai tại nơi này? Bát cấp võ tông nam nhân đối với Ngô Thiên linh hồn vị trí chính là một trường. Vang một tiếng, cửa phòng trong chớp mắt bị tạt nát. Ngô Thiên nhanh chóng thu hồi linh hồn, đón lấy thả người nhảy lên chạy trốn ra ngoài, thế nhưng là hơi yếu động tĩnh đã bị kia cái bát cấp võ tông nam nhân phát giác. Tới nơi này đừng hòng đơn giản như vậy rời đi. Bát cấp võ tông nam nhân vọt đến trước mặt Ngô Thiên, lạnh lùng nói. Cút! Ngô Thiên đồng dạng quát lạnh nói. Hừ! Thái độ vậy mà lớn lối như thế, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Vì sao phải xông vào Thịnh Thế Thương Minh tổng bộ? Hôm nay không nói rõ ràng đừng hòng rời đi nơi này. Bát cấp võ tông nam nhân cau mày hỏi. Ta muốn ở lại cứ ở lại, không muốn lưu lại liền không để lại. Ngô Thiên không sợ chút nào, Hắc Long Đao đã xuất hiện ở trong tay. Đã như vậy, vậy đừng trách ta không khách khí. Bát cấp võ tông nam nhân trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Đối mặt cái này bát cấp võ tông ra hỏa, Ngô Thiên không có khả năng đơn giản đi. Hiện tại duy nhất chính là đem tiêu diệt. Hiện tại Hồ Mị Nhi sống chết không rõ. Ngô Thiên không muốn cùng ra hỏa này quá nhiều dây dưa. Cho nên hắn quyết định trực tiếp sử dụng miêu sát kỹ năng. Nghĩ tới đây, Ngô Thiên trực tiếp sử dụng thuấn gian di động kỹ năng, trong chớp mắt xuất hiện ở cái này bát cấp võ tông nam nhân sau lưng, trong tay Hắc Long Đao trực tiếp đâm về ra hỏa kia trái tim. Cái gì? Người nam nhân kia cũng không nghĩ tới Ngô Thiên tốc độ vậy mà nhanh như vậy, căn bản không có phản ứng kịp. Miêu sát. Phốc điệu một tiếng, Ngô Thiên Hắc Long Đao xuyên thẳng ra hỏa này trái tim. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên miêu sát bát cấp võ tông cao thủ. Đạt được kinh nghiệm 3 triệu, miêu sát giá trị 1. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thăng cấp đẳng cấp đạt tới 56 cấp, cấp 6 võ tông, điểm kinh nghiệm EXP21000258000000. Giải quyết ra hỏa này, Ngô Thiên vốn sắp thăng cấp kinh nghiệm trực tiếp tăng vọt, sau đó liền tăng lên một cấp bậc. Thấy như vậy một màn, Thịnh Thế Thương Minh Minh chủ kinh sợ ngây người, bắt cấp võ tông thủ lĩnh vậy mà trực tiếp bị miêu sát, ta thảo, gia hỏa này đến tột cùng là cái gì thực lực, quá hắn sao lợi hại a? Tại Minh chủ chấn kinh thời điểm, Ngô Thiên thân ảnh đã biến mất. Thích khách, cho ta bắt thích khách ba. Thịnh Thế Thương Minh Minh chủ nổi giận gầm lên một tiếng, phủ đệ tất cả hộ vệ đều động, thế nhưng là Ngô Thiên đã sớm không biết tung tích. Thủ lĩnh, thủ lĩnh. Thịnh Thế Thương Minh Minh chủ nhanh chóng vọt tới kia cái bắt cấp võ tông nam nhân thi thể diện trước. Lúc này, kia cái bắt cấp võ tông nam nhân thi thể toát ra một cỗ tàn hồn vậy mà nói chuyện, đáng giận, ta vậy mà cứ như vậy bị giết. Đáng giận, thật sự là đáng giận, bóp nát ngực ta miệng hồn thạch, ta muốn để cho tên hôn đảng kia trả giá lớn, thê thảm đau đớn giá lớn, A3. Thịnh Thế Thương Minh Minh chủ dựa theo thủ lĩnh ý tứ búng người nam nhân kia ngực y phục, quả nhiên thấy một khỏa nhũ bạch sắc ngọc thạch, tuy hắn không biết đây là cái gì, nhưng vẫn là đem hồn thạch bóp nát. Ca sát. Làm nhũ bạch sắc hồn thạch vỡ vụn, một cỗ chói mắt bạch quang lập lòe. Ngay sau đó, Thịnh Thế Thương Minh Minh chủ bên người xuất hiện một cái một thân bạch y nam nhân, người nam nhân này mặt không biểu tình, nhìn không ra bất kỳ buồn vui. Ai giết đi bản sứ sư đệ? Bạch y nam tử nhàn nhạt mà hỏi. Minh chủ không thể tin nhìn trước mắt bạch y nam tử, lắc đầu nói, không. Không biết, người kia đã ly khai, ngươi. Ngươi là ai? Bản sứ là ai ngươi không cần biết. Bạch y nam tử thản nhiên nói. Đón lấy hai tay trên không trung kéo ra huyền ảo đồ án, sau đó thi thể trên đất toát ra một luồng tàn hồn. Sư đệ, ngày bình thường để cho ngươi nhiều tu luyện, hiện tại rốt cục nếm đến khổ quả a, bất quá ngươi đã mất đi, vi huynh nhất định báo thù cho ngươi, ngươi liền an tâm đi a, đi hướng một cái thế giới khác. Bạch y nam tử ngón tay chỉ lấy kia một luồng tàn hồn, thản nhiên nói. Lúc hắn ngón tay chạm đến tàn hồn thời điểm, Ngô Thiên miêu sát người nam nhân kia hình ảnh liền xuất hiện ở bạch y nam tử trong đầu. Kế tiếp do bản sứ tới đón quản ám dạ, lập tức mệnh ám dạ tìm kiếm người nam nhân kia tung tích. Bạch y nam tử đối với Minh chủ lạnh nhạt nói. Vâng. Là, thủ lĩnh. Minh chủ tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết trước mắt bạch y nam tử so với trước kia thủ lĩnh tăng thêm sự kinh khủng. Huống hồ cũng là trước kia thủ lĩnh sư huynh, hắn tự nhiên được nghe theo hắn hiệu lệnh. Một cái dùng đao nam nhân, tu vi cảnh giới không thấp, nhìn ra được người này không phải là người bình thường, trong tông môn nhất định có người này tin tức. Bạch y nam tử nhìn về phía Ngô Thiên phương hướng ly khai, ánh mắt hơi hơi nheo lại, tự nhủ. Ngô Thiên miêu sát kia người thủ lĩnh về sau lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Hưng Thịnh phố, đại khái sau nửa canh giờ, Ngô Thiên liền đi tới Hưng Thịnh phố phụ cận. Lúc này Hưng Thịnh phố phụ cận đều là Thịnh Thế Thương Minh hoặc là nói là ám dạ người đang khắp nơi tìm kiếm Hồ Mị Nhi bóng dáng, trong đó không thiếu võ tôn cấp cái khác cao thủ. Đường chủ, tại nơi này, chúng ta phát hiện nữ nhân kia tung tích, tại nơi này. Vừa lúc đó, mấy người âm thanh hô, bọn họ đã phát hiện Hồ Mị Nhi bóng dáng. Lúc này, Hồ Mị Nhi cố hết sức che giấu hành tung của mình, thế nhưng là nội thương nghiêm trọng để cho nàng rất là khó chịu, trong lúc vô tình để cho chân khí trong cơ thể có chấn động lớn, nàng nhanh chóng tiến vào một nhà tiệm bán thuốc che giấu chính mình. Trốn ở tiệm bán thuốc phòng chứa đồ, Hồ Mị Nhi trên mặt đều là thần sắc thống khổ, liền ngay cả đại khẩu hô hấp cũng không dám. Ám dạ người tiến nhập tiệm bán thuốc, khắp nơi tìm kiếm tung tích của Hồ Mị Nhi. Đường chủ, nơi này có một cái phòng nhỏ, nữ nhân kia khả năng đang ở bên trong. Đột nhiên, một người phát hiện Hồ Mị Nhi ẩn nút phòng chứa đồ. Hồ Mị Nhi nhất thời sắc mặt đại biến, khẩn trương nhìn chằm chằm phòng chứa đồ đại môn, dao găm trong tay cầm thật chặt. Ầm ầm. Phòng chứa đồ đại môn tại một tiếng nổ vang về sau bạo liệt ra. Ha ha, tiểu biểu nện, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Ngươi thật đúng là có thể trốn, tìm ngươi vài ngày, hôm nay cuối cùng là bắt được ngươi rồi, hiện tại ngoan ngoãn cho ta trở về đi. Bằng không trước diệt sát. Cầm đầu kia cái một cấp võ tôn đường chủ cười mờ ám đối với Hồ Mị Nhi uy hiếp nói. Ta liền dù chết cũng sẽ không đi theo các ngươi trở về đi. Hồ Mị Nhi cả giận nói. Chết. Ngươi chính là đã chết cũng chạy không thoát bị đùa bỡn vận mệnh. Ngươi muốn là chết liền trả đạp thi thể của ngươi. Ha ha, đường chủ biến thái chỉ vào Hồ Mị Nhi cười to nói. Phúc. Ngay tại đường chủ cười ha hả thời điểm, đầu của hắn trong chớp mắt thoát ly cái cổ bay ra ngoài. Tự tìm chết. Lúc này, Ngô Thiên xuất hiện trước mặt Hồ Mị Nhi lạnh lùng nói. Chương 548, Bạch Y Nam Tử thân phận. Tại Ngô Thiên một đao gọt sạch kia cái võ tôn cảnh giới đường chủ đầu thời điểm, đằng sau tất cả tiểu đệ tất cả đều chấn kinh trừng lớn hai mắt. Nha! Đường chủ đầu vậy mà ở riêng. Ngươi hắn sao đến cùng là người nào? Vậy mà giết đi chúng ta đường chủ. Thảo! tên hỗn đản kia vậy mà giết đi chúng ta đường chủ, lên cho ta, vì đường chủ báo thù. Người phía sau có mộng bức, có rất nhiều phẫn nộ, có rất nhiều bất khả tư nghị. Vốn đã tuyệt vọng Hồ Mị Nhi thấy được trước mắt người kia, chẳng quản Ngô Thiên đã dịch dung, thế nhưng Hồ Mị Nhi hay là liếc một cái liền nhận ra. Lão! Lão Ngô! Hồ Mị Nhi trên mặt có một tia vẻ mặt thống khổ, khàn giọng hô một tiếng. Ngươi ngay ở chỗ đó không nên động, đợi ta đem bọn họ giải quyết lại nói. Ngô Thiên vẻ mặt lanh ý quét mắt trước mặt đám người kia. Cùng tiến lên, tiêu diệt tên hôn đằng kia. Nhất thời, một đám người hướng Ngô Thiên một loạt mà lên. Ngô Thiên khinh thường nhếch miệng, Hắc Long đao đối với mọi người bổ một đao, một đạo sắc bén đao khí vô thanh vô tức đảo qua mọi người. Ầm ầm. HTTP. Toàn bộ tiệm bán thuốc phòng ốc cũng bị Ngô Thiên áp đặt trở thành hai nửa, về phần ám dạ thân thể người tất cả đều bị cắt thành hai nửa, vẹn vẹn một đao giải quyết xong hơn 10 người, toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại. Sau đó, Ngô Thiên đi đến trước mặt Hồ Mị Nhi, lấy ra một đống chữa thương đan dược đút cho Hồ Mị Nhi ăn, đón lấy ôm lấy thân thể của nàng nói, ta bây giờ lập tức mang ngươi rời đi. Lão Hồ, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện, tiểu nữ tử đã. Khúc khúc Hồ Mị Nhi suy yếu nói với Ngô Thiên, một câu lời còn chưa nói hết liền bắt đầu ho khan. Không cần nói, ăn đan dược nghỉ ngơi thật tốt, ngươi bị thương quá nặng. Ngô Thiên lắc đầu vẻ mặt nghiêm túc nói, lúc này Ngô Thiên cảm nhận được Hồ Mị Nhi kinh mạch trong cơ thể hoàn toàn hỗn loạn, lục phủ ngũ tạng chịu bất đồng trình độ tổn thương, trên người càng thêm không cần phải nói tất cả đều là vết thương, có thể sống đến bây giờ đã là kỳ tích. Hồ Mị Nhi nằm ở Ngô Thiên trong lòng, ăn đan dược một khỏa treo lấy tâm cuối cùng rơi xuống, thanh tĩnh lại về sau lập tức lâm vào hôn mê. Ư được. Vậy mà để cho Mị Nhi chịu như thế thương thế nghiêm trọng, lão tử nhất định phải làm cho cái này ám dạ đẹp mắt. Ôm Hồ Mị Nhi rời đi, Ngô Thiên trên mặt đều là nộ khí. Ngô Thiên mang theo Hồ Mị Nhi nhanh chóng chạy tới Ninh Ngọc Kiều phủ đệ. Hồ Mị Nhi hiện tại chịu nội thương nghiêm trọng, tuy phục dụng đại lượng đan dược, thế nhưng thương thế cần tĩnh dưỡng thật tốt, bằng không bất lợi với khôi phục, cho nên Ngô Thiên chỉ có thể tạm thời đem Hồ Mị Nhi dàn xếp xuống, Ninh phủ là lựa chọn tốt nhất. Trên đường đi, Ngô Thiên luôn không ngừng thanh trừ tung tích, tránh ám dạ người truy xét đến hành tung của hắn, đang xác định không có truy tung về sau Ngô Thiên len lén tiến nhập Ninh phủ. Lúc này Ninh Ngọc Kiều gian phòng ánh đèn là sáng, Ngô Thiên trực tiếp chui vào gian phòng của nàng. Ai? Ninh Ngọc Kiều vẻ mặt cảnh giác. Nương tử, là ta tới. Ngô Thiên nhỏ giọng nói. Ninh Ngọc Kiều nhìn cửa Ngô Thiên, kinh ngạc nói, không nghĩ tới Hồ Mị Nhi vậy mà chịu thương thế nặng như vậy. Tới, vội vàng đem nàng phóng tới trên giường, ta đi mời tốt nhất đại phu vì nàng khám và chữa bệnh. Ngô Thiên lôi kéo tay của Ninh Ngọc Kiều nói, không cần, thỉnh đại phu sẽ bị ám dạ biết hành tung. Nàng hiện tại đã ăn ta chữa thương đan, ta đợi tí nữa dùng chân khí lại vì nàng chữa trị một chút kinh mạch, tĩnh dưỡng vài ngày sẽ hảo. Phu quân nói chính là, ta vừa rồi đã sai người âm thầm điều tra Hồ Mị Nhi hành tung, nếu như phu quân đã cứu ra nàng, ta bây giờ lập tức để cho thủ hạ đình chỉ, tránh bị người phát hiện. Hảo, đi thôi. Sau đó, Ninh Ngọc Kiều đi phân phó thủ hạ, Nô Thiên thì là tại gian phòng vì Hồ Mị Nhi dùng chân khí khơi thông kinh mạch. Hồ Mị Nhi bị thương rất nặng. Bất quá đã ăn Ngô Thiên chữa thương đan, hiện tại lại có Ngô Thiên chân khí khổng lồ chữa trị, thương thế bên trong cơ thể đang tại rất nhanh chữa trị. Nếu như lúc này có tiểu Huệ nương tử, trên người Mị Nhi thương thế khẳng định khôi phục được đặc biệt nhanh. Ngô Thiên chữa trị sau một thời gian ngắn trên trán đều là mồ hôi, so sánh tiểu Huệ chữa thương thủ đoạn, Ngô Thiên hay là quá yếu phát nổ. Tại Ngô Thiên vì Hồ Mị Nhi chữa thương, Ninh Ngọc Kiều tiến nhập gian phòng. Phu quân, ta đã sắp xếp xong xuôi. Hiện tại đế đô có rất nhiều cao thủ đang khắp nơi tìm kiếm tung tích của Hồ Mị Nhi, bất quá nàng bây giờ đang ở Ninh Phủ tạm thời là an toàn. Ninh Ngọc Kiều nhìn Ngô Thiên nói. Làm phiên nương tử. Ngô Thiên lôi kéo Ninh Ngọc Kiều mềm mại bàn tay nhỏ bé nói. Đây là ta điều nên làm. Ninh Ngọc Kiều mặt lộ vẻ mỉm cười, đón lấy tầm mắt thả ở trên người Hồ Mị Nhi. Phu quân, Hồ Mị Nhi này quả nhiên là tuyệt sắc mỹ nữ, tuy hiện tại chật vật không chịu nổi, nhưng vẫn nhưng khó nén nàng kiều mị cùng tuyệt sắc. Hồ nhân tộc công chúa thật sự là hại nước hại dân nữ nhân, trước mặt nàng cảm giác bất kỳ nữ nhân nào hào quang đều biết bị che giấu. Ngô Thiên cười cười hỏi, nương tử, ngươi có phải là ghen hay không? Ninh Ngọc Kiều lắc đầu, nói, ta cũng không có ghen, cô gái này tuyệt sắc huynh thành lại trí tuệ hơn người, ta ghen lại từ gì ăn lên. Nương tử, kỳ thật ngươi cũng hoa nhường nguyệt thẹn tuyệt thế vô song, là lòng ta yêu nương tử. Ngô Thiên ôm Ninh Ngọc Kiều cười nói, chán ghét, phu quân sẽ nói chút lời hay. Ninh Ngọc Kiều trợn mắt nhìn Ngô Thiên liếc một cái, nhưng vẫn nhưng trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Được rồi, hiện tại đêm đã khuya, là thời điểm nghỉ tạm, chúng ta cùng đi nghỉ ngơi đi. Ngô Thiên ôm Ninh Ngọc Kiều mềm mại thân thể nói. Phu quân thật là xấu. Ninh Ngọc Kiều trợn mắt nhìn Ngô Thiên liếc một cái. Hắc hắc, chẳng lẽ ngươi không thích? Ngô Thiên nhiều hứng thú trêu đùa. Tại Ngô Thiên cứu đi Hồ Mỹ Nhi, kia cái tiếp quản ám dạ Bạch Y nam tử đi đến đế đô một chỗ bí mật xứ sở. Thần sứ đại nhân, căn cứ ngươi vừa rồi miêu tả, người nam nhân kia tu vi không thấp, mà lại sử dụng một bả vô cùng đặc thù hắc đao, khuôn mặt nhưng chưa từng thấy qua, bởi vậy chúng ta có thể suy tính ra người này hẳn phải là Vô Thiên Đế quốc Thiên Tôn Ngô Thiên. Ngô Thiên am hiểu dịch dung thuật, tùy thân vũ khí cũng là một bả đặc thù hắc đao, hơn nữa cũng có được nhất kích tất sát năng lực, căn cứ tin tức so sánh, người này có chín thành chính là Ngô Thiên. Cũng chính là hiện tại Ngô Thiên ngay tại Đông Thăng Đế quốc. Một người đối với Bạch Di nam tử nói, Ngô Thiên chính là lần trước kia cái đại náo Đông Thăng Đế quốc tiểu tử. Bạch Di nam tử hỏi, đúng vậy, Ngô Thiên người này tuy tuổi trẻ, nhưng cực kỳ lớn lối, hơn nữa thực lực rất lợi hại, căn cứ tin tức biểu hiện, hắn từng đánh chết cuồng võ đế quốc Đao Hoàng, thực lực cho dù không kịp võ hoàng cũng kém không nhiều lắm. Bạch Di nam tử trên mặt rốt cục hiện lên một tia lệ sắc, sau đó nói, Vô Thiên Đế quốc Thiên Tôn, hừ. Giết đi bản xứ sư đệ, nay của ngươi cái mạng liền lưu ở Đông Thăng Đế quốc a, cùng chúng ta Chân Thần Tông đối nghịch chính là tự tìm chết ba. Nếu như Ngô Thiên ở chỗ này khẳng định kinh ngạc quai hàm đều rơi rơi, Bạch Di nam tử là ám dạ thủ lĩnh sư huynh, mà Bạch Di nam tử lại là người của Chân Thần Tông, cũng chính là ám dạ do Chân Thần Tông khống chế. Chương 549, ôm cây lợi thỏ. Tại Hồ Mị Nhi ở vào lúc hôn mê, Thịnh Thế Thương Minh tổng bộ bên trong. Thủ lĩnh phái đi truy kích hồ nhân người của Hồ Mị Nhi cũng bị giết đi, Hồ Mị Nhi được người cứu đi, mà cứu đi Hồ Mị Nhi người kia chính là giết ngài sư đệ người nam nhân kia. Minh chủ tại nhận được tin tức về sau hướng Bạch Di nam tử hồi báo tình huống. Vì sao phải cứu kia cái hồ nhân tộc nữ nhân? Bạch Di nam tử hỏi. Có lẽ quan hệ bọn hắn mật thiết, cái này tại hạ không biết. Minh chủ nói. Bạch Di nam tử trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, cái này người chính là Vô Thiên Đế quốc Thiên Tôn Ngô Thiên. Trước mắt khẳng định ngay tại đế đô, bất quá to lớn đế đô nếu muốn tìm đến hắn cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu như Ngô Thiên cứu đi kia cái hồ nữ, tự nhiên có nguyên nhân của hắn, lúc trước bản xứ sư đệ vì sao phải bắt kia cái hồ nữ. Cái kia hồ nữ muốn nghĩ cách cứu viện tộc nhân của nàng, trước thủ lĩnh phát giác về sau liền mệnh chúng ta đem nàng bắt lại, thế nhưng là nào biết được cuối cùng giết ra Ngô Thiên. Cái này Bạch Di nam tử trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, khỏe miệng hơi nhếch lên nói, nguyên lai như thế. Nếu như kia cái hồ nữ muốn nghĩ cách cứu viện tộc nhân của nàng, vậy hãy để cho nàng tới cứu chính là, chắc hẳn đến lúc sau Ngô Thiên khẳng định cũng sẽ một chỗ, chúng ta sẽ tới cái ôm cây đợi thỏ, bản xứ nhất định phải làm cho tên hôn đảng kia vì sư đệ đền mạng. Thủ lĩnh, kia loại nhỏ cần làm như thế nào? Tại thế giới dưới lòng đất phóng ra tin tức, đã nói ám giả muốn cử hành một lần cỡ lớn giao dịch đối tượng chính là hồ nhân tộc nữ nhân, một khi bọn họ thu được tin tức này, Ngô Thiên tuyệt đối sẽ chủ động đưa tới cửa tới. Bạch Di nam tử híp mắt thản nhiên nói. Vâng, thủ lĩnh. Hồ Mị Nhi cảm giác chính mình một mực ở vào trong hắc ám, thế nhưng mênh mông trong bóng tối, nàng nhìn thấy xa xa một tia ánh sáng, vì vậy hướng phía ánh sáng không ngừng chạy trốn, chẳng quản cực kỳ mỏi mệt, thế nhưng nghĩ đến tộc nhân của mình, nghĩ đến chính mình trên vai gánh nặng, Hồ Mị Nhi liền có vô hạn động lực. Rốt cục, Hồ Mị Nhi trước mắt ánh sáng càng ngày càng sáng ngời, nàng biết mình rốt cục đi ra hắc ám. Lúc nàng mở mắt thời điểm, trước mắt ánh sáng cực kỳ chói mắt. Nàng nhanh chóng dùng cánh tay ngăn trở con mắt, qua một hồi lâu mới dần dần thích ứng. Lúc nàng thích ứng trước mắt hào quang thời điểm, Hồ Mị Nhi thấy được trước mắt là Ngô Thiên mang theo nụ cười mặt. Lão Ngô, nguyên lai. Nguyên lai thật sự là ngươi, tiểu nữ tử không có nằm mơ. Nghĩ đến bị ám dạ người truy sát, Hồ Mị Nhi vẫn lòng còn sợ hãi, lúc này còn tưởng rằng vẫn ở vào cảnh trong mơ bên trong. Ngươi đương nhiên không có nằm mơ, ta có thể là thật sự rõ ràng ta đây, không tin ngươi có thể xoa bóp tay của ta, còn có. Đem chén này nước uống. Ngô Thiên bưng một chén nước đưa cho Hồ Mị Nhi. Hồ Mị Nhi từ đầu giường ngồi xuống, tiếp nhận Ngô Thiên đưa tới một chén nước, ủng ngủ cục uống vào. Sau khi uống xong Hồ Mị Nhi thoải mái thở ra một hơi, sau đó nói, cảm ơn. Lão Ngô, tiểu nữ tử hôn mê bao lâu? 2 ngày. Ngô Thiên hồi đáp. 2 ngày. Thời gian dài như vậy. Hồ Mị Nhi nhất thời liền trừng lớn hai mắt. Ngươi toàn thân kinh mạch đều rối loạn, hơn nữa có nhiều vị trí vết thương chí mệnh. Chỉ là hôn mê 2 ngày thời gian đã rất tốt, này còn may mà đan dược của ta, bằng không đổi lại những người khác không có 3-5 ngày căn bản tỉnh không đến. Còn có, tại ngươi lúc hôn mê, ta giúp ngươi tăng lên một chút tu vi, hy vọng đối với ngươi có chút tương trợ. Lúc này, Hồ Mị Nhi mới chú ý tới bản thân tu vi, làm cảm nhận được chính mình tu vi cảnh giới thời điểm, Hồ Mị Nhi nhất thời vẻ mặt chấn kinh. Vậy mà đã cấp 3 võ tôn. Tại sao lại để thăng nhanh như vậy? Đây là vô cực đan tác dụng, có thể để thăng ngươi ba cái cảnh giới. Này Hồ Mị Nhi tức là cảm động lại là kích động nhìn nhìn Ngô Thiên, lão Ngô, ngươi đối với ta thật sự quá tốt rồi, tiểu nữ tử đã chịu ngươi quá nhiều ân huệ, hiện tại lại chịu lớn như thế ân tình, cuộc đời này cũng không thể hoàn lại. Ngô Thiên khỏe miệng lộ ra một cái cười mờ ám, nói rất hay, giống ta muốn ngươi còn tựa như, nếu là ngươi cảm thấy không có ý tứ, có thể làm nương tử của ta, như vậy không được sao. Chỉ cần ngươi không chê, tiểu nữ tử tự nhiên nguyện ý. Hồ Mị Nhi trong mắt không tự chủ hiện lên một tia quyến rũ. Một lời đã định, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ của ngươi về sau những lời này có thể thực hiện. Nói đến nhiệm vụ, Hồ Mị Nhi nhất thời nghĩ tới, đón lấy khẩn trương nhìn nhìn Ngô Thiên, lao ngô, tại ta hôn mê lúc trước, ta đã dò xét đến một ít tin tức, ám dạ nhốt mấy trăm cái tộc nhân của ta, tại ta hôn mê trong hai ngày này có cái gì không tin tức. Lúc này, Ninh Ngọc Kiều đẩy cửa vào, vừa vặn nghe được Hồ Mị Nhi vấn đề, sau đó nói, có một tin tức, ám dạ tại thế giới dưới lòng đất giải một tin tức, có một cái cỡ lớn giao dịch muốn cử hành, giao dịch mục tiêu chính là mấy trăm cái hồ nhân tộc nữ nhân, trước mắt khắp nơi dưới mặt đất thế lực đều chuẩn bị bắt lại giao dịch này, hồ nhân tộc nữ nhân đối với nhân loại có chí mạng sức hấp dẫn. Đáng giận. Lại là giao dịch, không được, ta phải nhanh chóng đi cứu tộc nhân của ta. Hồ Mị Nhi âm thầm tức giận nói. Mị Nhi, rất rõ ràng đây là một cái cạm bẫy, một cái ôm cây đợi thỏ cạm bẫy. Ngô Thiên nói, dù cho biết là cạm bẫy ta cũng phải nhảy xuống, ta không thể trơ mắt nhìn tộc nhân của ta bị bán đi bị tao đạp, cho dù là liều trên tánh mạng của ta cũng phải cứu ra tộc nhân của ta, đây là của ta sứ mạng cũng là tâm nguyện của ta. Hồ Mị Nhi vẻ mặt kiên định nói, cứu người tự nhiên là phải cứu, chỉ bất quá không thể tùy tiện đi cứu, ám dạ thực lực hùng hậu, nếu là ngạnh sấm mà nói chính là tự tìm chết, cần chế định một cái kế hoạch mới được, hơn nữa ta cũng sẽ hiệp trợ ngươi cứu người. Ngô Thiên nhìn nhìn Hồ Mị Nhi vẻ mặt thành thật nói, chúng ta Ninh gia cũng sẽ tận lực hiệp trợ ngươi nghĩ cách cứu viện tộc nhân của ngươi. Ninh Ngọc Kiều cũng đi theo Ngô Thiên nói. Hồ Mị Nhi nhất thời vẻ mặt nghi hoặc nhìn Ninh Ngọc Kiều, vị này muội muội, ta rất cảm tạ hảo tâm của ngươi hảo ý, chỉ bất quá chuyện này rất nguy hiểm, tùy tiện đem ngươi liên lụy đi vào e rằng không tốt lắm. Ai bảo Ngô Thiên là phu quân ta? Ninh Ngọc Kiều đi tới ôm lấy Ngô Thiên cánh tay cười nói. Ngô Thiên mỉm cười, hướng Hồ Mị Nhi giới thiệu nói, giới thiệu cho ngươi một chút, nương tử của ta một trong Ninh Ngọc Kiều, Thuận Phong Thương Hội đại lão bản, Ninh gia gia chủ. Nguyên lai là Thuận Phong Thương Hội đại trưởng quỹ, cùng lão Ngô thật sự là trai tài gái sắc. Hồ Mị Nhi bừng tỉnh đại ngộ, cười cười nói, đối với Thần Long đại lục nữ nhân mà nói, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu cũng không có cảm thấy cái gì không ổn. Ngươi là phu quân bằng hữu, liền là bằng hữu của ta, chuyện của ngươi ta nghe phu quân nói qua, yên tâm, ta sẽ tận lực hiệp trợ ngươi cứu gia tộc nhân. Trước mắt chúng ta thu được tin tức là trận này cỡ lớn giao dịch hội tại 3 ngày sau cử hành, ngay tại đế đô lớn nhất Thanh Lâu Trăng Sáng Các, mấy ngày nay ta sẽ phái Ninh gia người âm thầm tra xét, có biến liền nói với ngươi rõ ràng. Ninh Ngọc Kiều nắm tay của Hồ Mị Nhi nói, thật sự là cảm ơn ngươi, thật sự. Hồ Mị Nhi trong mắt toát ra chân thành lòng biết ơn, nàng kiến thức qua các loại muôn hình muôn vẻ nhân loại, rất ít gặp gỡ Ngô Thiên, Tiểu Huệ cùng với Ninh Ngọc Kiều như vậy người tốt loại. Chương 550 Triệu hoán thần thoại thế giới nhân vật. Ám dạ tại thế giới dưới lòng đất giao dịch hội ở ngoài sáng nguyệt các tiến hành, trăng sáng các chính là Đông Thăng đế quốc lớn nhất phong nguyệt chi địa, tiến hành loại này dơ bẩn giao dịch xem như rất phù hợp, càng trọng yếu hơn là trăng sáng các coi như là ám dạ sản nghiệp, bọn họ ở chỗ này hội lại càng dễ khống chế tình huống. Ninh Ngọc Kiều mấy ngày nay cũng ở tích cực thu thập tin tức, vì cứu Hồ Mị Nhi tộc nhân chuẩn bị. Hồ Mị Nhi tại Ninh phủ tu dưỡng, này hai ngày thời gian cũng khôi phục không sai biệt lắm. Sau đó cùng với Ngô Thiên Ninh Ngọc Kiều thương lượng kế hoạch. Căn cứ ta trước một đoạn thời gian thu thập được tin tức, ám dạ tình báo đường tổng bộ ngay tại Trăng Sáng Các, ở ngoài sáng nguyệt trong các có một chỗ chuyên môn gửi tin tức vị trí, thế nhưng là vị trí này bị cao cấp trận pháp cho hạn chế, hồ nhân tộc đã bị giao dịch ra ngoài những tin tình báo kia hẳn là đang ở bên trong, chỉ bất quá vị trí kia ta vô pháp tiến nhập, cho nên bên trong tình huống cũng không biết. Hồ Mị Nhi nhìn nhìn Ngô Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi nói kia cái gửi tin tức mật thất đại khái vị trí tại ở đâu? Ngô Thiên hỏi. Hồ Mị Nhi lấy ra một tờ tay vẽ địa đồ, tại trên địa đồ mặt vẽ một vòng tròn nói, đây là trang sang các đại khái bản đồ địa hình, kia cái gửi tin tức mật thất đại khái ngay ở chỗ này, mặc dù không có trọng binh gác, thế nhưng là có cao cấp trận pháp phòng ngự, một khi gây ra trận pháp nhất định sẽ bị tất cả mọi người biết được, cho nên ta lúc trước không dám tùy tiện tiếp cận. Trận pháp với ta mà nói không coi vào đâu. Đó của ngươi chút bị bán đi tộc nhân tin tức liền giao cho ta, ta tới đột phá cái này tin tức mật thất, về phần chuyện cứu người liền giao cho ngươi, một khi ta lấy đến tin tức sẽ đi hiệp trợ ngươi. Ngô Thiên nói. Lúc này, Ninh Ngọc Kiều chỉ vào trên bản đồ một vị trí nói, căn cứ ta phái người tìm hiểu trở về tin tức, trăng sáng các nơi này có một cái khổng lồ dưới mặt đất đại điện, bình thường nơi này hội dùng cho ca cơ nghệ cơ tiến hành múa thoát y biểu diễn, có thể dung nạp mấy trăm người, đến giao dịch ngày đó nơi này hội với tư cách là giao dịch chẳng chỗ, chúng ta không thể tra được mị tỷ tộc nhân giam giữ vị trí, bất quá đến ngày đó thời điểm, hồ nhân tộc nữ nhân sẽ có một bộ phận đặt ở dương. Trên đài cho những cái kia giao dịch đối tượng công khai biểu hiện ra, chỉ có lúc này chúng ta tài năng biết các nàng cụ thể giam giữ tại ở đâu, cũng chính là chỉ có lúc này mới có thể động thủ. Rất hiển nhiên đây là ám dạ cố ý bố trí cạm bẫy, muốn chính là hấp dẫn chúng ta xuất hiện, bất quá dù cho biết là cạm bẫy, chúng ta cũng phải chui vào. Nô Thiên cao mày nói, vì tộc nhân của ta cho dù là núi đao hỏa hải ta cũng phải đi qua. Hồ Mị Nhi vẻ mặt trịnh trọng nói, chúng ta Ninh gia hội toàn lực hiệp trợ Mị tỷ. Đang giao dịch cái ngày đó, chúng ta Ninh gia người hội ra vẻ giao dịch kim chủ tiến nhập đại điện, tùy thời làm tốt hành động chuẩn bị. Ninh Ngọc Kiều nói, đại khái tình huống chính là như thế, bất quá đến ngày đó có thể sẽ gặp được các loại tình huống đặc biệt, đến lúc sau tùy cơ ứng biến. Nô Thiên nhìn hai nữ nói, không có vấn đề, hậu thiên chính là giao dịch thời gian, hai ngày này ta lại tại trăng sáng các xung quanh tra xét một chút tình huống. Hồ Mị Nhi gật đầu nói, chú ý an toàn, biết không? Nô Thiên vẻ mặt thành thật nói, ta sẽ cùng Mị tỷ một chỗ. Sau đó, Hồ Mị Nhi cùng với Ninh Ngọc Kiều cùng với Ninh gia tinh nhuệ tiếp tục điều tra trăng sáng các. Nô Thiên cũng không có cùng các nàng cùng đi, mà là tại Ninh gia tiến hành công tác chuẩn bị, hắn muốn luyện chế một ít đan dược cùng trang bị, ít nhất cam đoan đến lúc sau người của Ninh gia có càng mạnh sức chiến đấu, rốt cuộc cho đến lúc đó cần cứu người không phải là một cái hai cái, mà là mấy trăm cái Hồ Mị Nhi tộc nhân. Nô Thiên vốn chuẩn bị luyện chế một đám vô cực đan. Thế nhưng là vô cực đan tài liệu quá hi hữu trước mắt trên tay không có, Nô Thiên chỉ có thể luyện chế một đám tạo hóa đan có thể để thăng một cái cảnh giới. Dùng nửa ngày thời gian, Nô Thiên luyện chế được mấy trăm khỏa tạo hóa đan, sau đó lại dùng nửa ngày thời gian lại luyện chế ra một đám địa cấp trang bị, sau đó để cho Ninh Ngọc Kiều đem những này phân phối cho ngày đó hành động Ninh ra trong tay người, có tạo hóa đan cùng địa cấp trang bị, những người này sức chiến đấu ít nhất để thăng mấy cái cấp bậc. Tại luyện chế ra tạo hóa đan cùng địa cấp trang bị, Nô Thiên đột nhiên nghĩ đến lúc ấy đánh chết vô ảnh môn đồng môn chủ về sau lấy được một lần miễn phí rút thưởng cơ hội. Có một lần miễn phí rút thưởng cơ hội, nhìn xem có thể hay không rút ra một đồ tốt, nếu là có thứ tốt vào ngày mai hành động thời điểm thành công tính khả năng lại càng cao. Nghĩ tới đây, Nô Thiên liền xoa xoa đôi bàn tay chuẩn bị rút thưởng. Sau đó, Nô Thiên khởi động rút thưởng đĩa quay, sau đó trước mắt lóe hiện lên các loại đồ vật, mười mấy giây đồng hồ, đĩa quay đình chỉ. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên rút chúng giải thưởng lớn, triệu hoán thần thoại thế giới nhân vật một lần. Triệu hoán thần thoại thế giới nhân vật, sử dụng triệu hồi thuật có thể tùy cơ triệu hoán một cái thần thoại thế giới bên trong nhân vật, thời gian duy trì 2 phút. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, Ngô Thiên nhất thời trừng lớn hai mắt, hắn không nghĩ tới rút thưởng vậy mà có thể rút chúng loại vật này, coi như là hiếm thấy. Ta đi, như vậy cũng được, quá ngưu bức a. Vậy mà có thể triệu hồi ra thần thoại thế giới nhân vật. Nếu như ta trực tiếp triệu hồi ra bản cổ chẳng phải là ngưu đại phát, chính là toàn bộ thần long đại lục cũng không đủ bản cổ một búa a, ha ha. Nô Thiên vui thích nghĩ đến. Lần này miễn phí rút thưởng cơ hội không có lãng phí, Nô Thiên rất hài lòng, mặc kệ đến lúc sau gặp được tình huống như thế nào, trực tiếp triệu hoán thần thoại thế giới nhân vật, hết thể cũng có thể dọn dẹp. Thời gian nhoáng một cái đã đến ám dạ dưới mặt đất giao dịch ngày hôm nay buổi tối, Nô Thiên Hồ Mị Nhi cùng Ninh Ngọc Kiều cùng với Ninh gia tinh nhuệ dựa theo kế hoạch tiến nhập trang sáng các. Với tư cách là Đông Thăng Đế quốc lớn nhất nơi bướm hoa, mỗi ngày dòng người là tương đối khổng lồ. Hơn nữa hôm nay ám dạ tiến hành cỡ lớn dưới mặt đất giao dịch, rất nhiều thế giới dưới lòng đất thế lực nhau nhau tiến nhập trang sáng các. Hồ Mị Nhi cùng Ninh Ngọc Tiểu cùng với Ninh gia người cải trang cách gan mặc tiến nhập dưới mặt đất đại điện, về phần Ngô Thiên thì là đi hướng ám dạ gửi tin tức vị trí. Nay Thiên Minh Nguyệt các thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt, tuy tuy tiện tiện tuần tra người cũng đã đạt tới võ linh cảnh giới, một ít tiểu đầu mục cũng đều là võ vương cảnh giới. Thậm chí võ tôn cảnh giới cũng ẩn núp trong bóng tối. Bất quá những cái này thủ vệ tuy lợi hại, nhưng đối với Ngô Thiên mà nói thùng rông kêu to, Ngô Thiên đi qua trải qua dịch dùng, ra vẻ là ám dạ những cái kia thủ vệ, dễ dàng đi tới ngoài mật thất mặt. Đứng lại, không có đi qua cho phép không được tới gần nơi này trong, cho dù là trong tổ chức người. Ngoài mật thất vây Ngô Thiên ngăn cản dịch dung Ngô Thiên, lúc này Ngô Thiên dịch dung đối tượng chính là ám dạ chính mình người, nhưng vẫn nhưng bị ngăn lại. Vậy sao, cần đạt được ai cho phép? Ngô Thiên hỏi. Chỉ có thủ lĩnh hạ lệnh tài năng tới gần. Ừ, hảo, vậy bây giờ tiêu diệt các ngươi đang nói. Nô Thiên khỏe miệng nhếch lên một cái tà ý độ cong. Vừa dứt lời, Nô Thiên cổ tay run lên, trước mặt mấy cái thủ vệ trực tiếp bị giết chết, sau đó mấy cái tu vi cảnh giới tại võ vương trở xuống người bị Nô Thiên luyện chế thành khôi lỗi canh giữ ở bên ngoài. Nô Thiên thì là thừa cơ tiến nhập mật thất, chuẩn bị mở ra mật thất phòng ngự trận pháp. Chương 551, tin tức tới tay. Phòng ngự trận pháp, ảo trận. Chỉ ít có 5 cái trận pháp tiềm hộ, hơn nữa tất cả đều là thiên cấp trận pháp, phòng vệ thật đúng là chặt chẽ, coi như là ta muốn tẩy bỏ cũng cần hao phí đại lượng tinh lực. Nô Thiên tại dò xét trận pháp về sau tự đủ. Trước mắt mật thất trận pháp phòng vệ cực kỳ chặt chẽ, Nô Thiên cũng không thể cam đoan nhất thời cởi bỏ, để sớm lấy tới tin tức, Nô Thiên lúc này đầu óc nhanh chóng vận chuyển phá giải trận pháp. Tại Nô Thiên phá giải trận pháp thời điểm, Hồ Mị Nhi cùng Ninh Ngọc Kiều hai người đã ngồi dưới mặt đất trong đại điện, lúc này đại điện mấy trăm cái vị trí tất cả đều ngồi đầy, thậm chí cũng không có thiếu người tại xung quanh đứng, những người này đều là muốn đạt được hồ nữ người. Xung quanh có rất nhiều che giấu cao thủ. Xem ra hôm nay ám dạ phòng hộ rất chặt chẽ, hơn nữa trước mắt cũng không có tra được tộc của ta người vị trí. Hồ Mị Nhi ánh mắt không ngừng quét mắt xung quanh, sau đó đối với bên cạnh Ninh Ngọc Kiều nói. Người của ta đã bố trí tại xung quanh, đợi tí nữa ám dạ đem ngươi tộc nhân mang sau khi đi ra, chúng ta liền có thể biết tộc của ngươi người giam giữ vị trí. Bất quá hôm nay muốn vô cùng cẩn thận, ám dạ khẳng định biết chúng ta đã tới, một khi chúng ta động thủ liền không có đường lui. Ninh Ngọc Kiều rất nghiêm túc nói. Ta từ trước đến nay đều không có đường lui, hôm nay cũng như thế. Hồ Mị Nhi gật đầu nói. Vừa lúc đó, đại sảnh phía trước nhất sân khấu đi đến một người. Các vị đến từ các nơi lão bản nhóm, kích động nhân tâm hồ nhân tộc giao dịch lập tức muốn bắt đầu. Các ngươi sẽ phải nhìn thấy thần long đại lục có đủ nhất sức hấp dẫn nữ nhân. Các nàng không chỉ xinh đẹp gợi cảm, hơn nữa trên giường kỹ thuật cũng là không ai bằng. Chúng ta ám dạ hôm nay muốn giao dịch có 480 danh hồ nữ, hôm nay cùng nhau đóng gói giao dịch. Đương nhiên, nói đến giao dịch, tự nhiên là người trả giá cao cuối cùng đạt được. Được rồi, ta cũng không nói nhảm, dùng làm biểu hiện ra hồ nữ lập tức muốn lên sân khấu, trò hay sắp bắt đầu. Tại cái này người nói dứt lời, hắn trô đứng sân khấu mặt đất chậm rãi mở ra, sau đó một tòa bệ đá thăng lên đi lên, trên bệ đá có một cái lồng sắt, trong lồng giam giữ nước cờ 10 cái quần áo bại lộ hồ nhân tộc nữ nhân, lúc này ánh mắt sợ hãi nhìn bốn phía. Ác ác ở ba. Nhìn đến đây, toàn bộ đại điện tất cả mọi người cùng kêu lên tiếng kêu kỳ quái lên. Lúc này, Hồ Mị Nhi hai mắt đỏ thẫm, một cỗ sát khí tuôn ra. Ninh Ngọc Kiều cảm kích đè lại tay của Hồ Mị Nhi cổ tay nói, "Mị tỷ, lãnh tĩnh, sát khí của ngươi sẽ bị ám dạ biết được, lãnh tĩnh, nhất định phải lãnh tĩnh." Hồ Mị Nhi hít sâu một hơi, tận lực khống chế tâm tình của mình, đón lấy vẻ mặt âm trầm nói, "Không nghĩ tới dưới đất này đại điện hạ mặt còn có một tầng, tộc nhân của ta chính là giam giữ tại dưới võ đài mặt." "Đúng vậy à?" Thật là làm cho người không nghĩ được, khó trách điều tra lâu như vậy cũng điều không tra được, nếu là giam giữ tại dưới võ đài mặt, kia đợi tí nữa cũng chỉ có thể công mạnh. Ninh Ngọc Kiều nhìn to lớn sân khấu vẻ mặt ngưng trọng nói, đã có thể động thủ. Hồ Mị Nhi chặt chẽ xoắn lấy nắm tay nói, phu quân còn không có, ngươi nhất định phải hiện tại động thủ. Ninh Ngọc Kiều nhìn Hồ Mị Nhi hỏi, ta có thể không muốn nhìn thấy tộc nhân của ta bị những cái kia gia súc mua đi. Hồ Mị Nhi quét mắt xung quanh những người kia nói, hảo, vậy chúng ta liền không đợi phu quân, bất quá bây giờ không phải là động thủ thời cơ tốt nhất, đợi thời cơ chín muồi ta sẽ mệnh tất cả thủ hạ động thủ. Đi. Hồ Mị Nhi gật gật đầu. Tại Ninh Ngọc Kiều cùng Hồ Mị Nhi nói chuyện với nhau thời điểm, toàn bộ hội trường phi thường náo nhiệt. Thật xinh đẹp hồ nữ, chật chật chật. Tùy tiện một cái đặt ở bên ngoài đều là mỹ nữ, trước kia chưa bao giờ thử qua hồ nữ tư vị, lần này nhất định phải nếm thử, ta muốn ra giá 10 vạn lượng hắc kim mua lại. Xinh đẹp. Hồ nhân tộc nữ nhân quả nhiên mị lực phi phàm, nếu là có thể dùng miệng nhỏ của các nàng thử một chút, kia tư vị. Ta muốn toàn bộ mua lại làm nô lệ, một ngày đổi một cái chơi. Ha ha. Người chung quanh thỉnh thoảng truyền đến ông nôn huế ngữ, tuy đã sớm thói quen, thế nhưng Hồ Mị Nhi vẫn phẫn nộ dị thường, hận không thể đem bọn họ từng cái một vạn rơi đầu. Ta muốn ra giá 100 vạn đóng gói mang đi. 100 vạn cũng muốn lấy đi. Quá ngây thơ rồi, hai ta 100 vạn. 200 năm. 208. Rất nhiều dưới mặt đất thế lực cũng có tiền tổ chức. Thậm chí so với cái kia chính quy tông môn còn có tiền, chút tiền ấy căn bản cũng không quan tâm. Mọi người ở đây đấu giá muốn bắt lại hồ nữ thời điểm, Ninh Ngọc Kiều giơ cánh tay lên làm một cái thủ thế, nhất thời, xung quanh những ninh gia đó tinh nhuệ tất cả đều nhảy lên bay về phía sân khấu. Hồ Mị Nhi cùng Ninh Ngọc Kiều cũng che mặt đi theo. Phốc phốc phốc. Ninh gia tinh nhuệ đem Ngô Thiên xung quanh hộ vệ trong chớp mắt giết chết, sau đó công kích tới giam giữ hồ nữ lồng sắt. nhưng khi vũ khí của bọn hắn chém vào lồng sắt trên thời điểm lại phát hiện căn bản chém bất động. Tình huống như thế nào? Đột nhiên phát động tập kích, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta thảo, có người ở ám dạ sàn xe nháo sự, đây không phải muốn chết sao? Đã xảy ra chuyện, chúng ta hay là đi thôi, ta cảm thấy được lập tức muốn phát sinh đại chiến, hay là đừng chọc thì tốt hơn. Đại điện rất nhiều người nhìn thấy người hầu tập kích, sau đó nhao nhao rời đi. Không tốt. Lồng sắt là dùng tỏa linh thạch cùng ô thiết tinh cương chế tạo, dù cho địa cấp trang bị cũng không cách nào phá vỡ. Ninh gia tinh nhuệ nói với Ninh Ngọc Kiều. Bất kể như thế nào cũng phải mở ra lồng sắt. Ninh Ngọc Kiều lớn tiếng nói. Vậy mà dám can đảm tại đêm tối địa bàn nháo sự, thật sự là không biết sống chết. Cho ta đem những này người tất cả đều giết đi, một tên cũng không để lại. Lúc này, một cái đầu mục xuất hiện ở đại điện, chỉ vào Hồ Mị Nhi mọi người tức giận quát. Sắt. Nhất thời, Ninh gia một nhóm người ý đồ mở ra lồng sắt, một nhóm người thì là cùng ám dạ thủ vệ nhóm chém giết, Ninh Ngọc Kiều cùng Hồ Mị Nhi cũng gia nhập chiến đấu. Ám dạ đã sớm chuẩn bị xong, tại Ninh gia người động thủ về sau nhanh chóng tới một đống lớn đội ngũ, mà ở đại điện âm u góc hẻo lánh đứng hai người. Rốt cục nhịn không được động thủ, rất tốt. Bạch Y nam tử hai tay chắp sau lưng, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Bọn họ đã bị hoàn toàn bao vây, dù cho lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng đào thoát vòng vây. Chúng chi còn có thủ lĩnh ở chỗ này trấn thủ, bọn họ chết chắc rồi. Thịnh thế thương minh minh chủ lĩnh nọt ton hấp nói. Nô Thiên vẫn chưa xuất hiện, đợi đến hắn xuất hiện, trận này trò hay mới chân chính bắt đầu, hoặc là mới chân chính đạt tới. Những người này căn bản không quan trọng, bản sứ muốn chỉ là Nô Thiên. Bạch Y nam tử dừng ở to lớn sân khấu, lạnh nhạt nói. Tại Hồ Mị Nhi cùng Ninh Ngọc Kiều động thủ thời điểm, Nô Thiên rốt cục cởi bỏ mật thất phong ấn. Ta đi. Thật phức tạp phong ấn, bất quá rốt cục cởi bỏ. Nhìn xem bên trong có đồ vật gì. Nô Thiên đầu đầy mồ hôi chui vào mật thất. Trong mật thất bầy đặt đông đảo, phía trên để đó các loại tin tức. Ư được. Nhiều như vậy bừa bãi lộn xộn tin tức, một người tìm cũng không biết tìm tới khi nào, phân thân thuật ba. Nô Thiên thấy được đông đảo tin tức, trực tiếp sử dụng phân thân thuật. Sau đó, 100 Nô Thiên một chỗ tìm kiếm lấy hồ nhân tộc nữ nhân tin tức, vài phút, một cái trong đó phân thân rốt cục phát hiện tin tức. Tin tức tìm được, hồ nhân tộc nữ nhân giao dịch số lượng. Giao dịch đối tượng. Tất cả đều ghi lại ở chỗ này. Chương 552, Cường Đại Bạch Y Nam Tử. Đạt được tin tức, Nô Thiên nhanh chóng rời đi mật thất, sau khi ra ngoài thấy được bên ngoài đã loạn cả một đoàn. Chạy nhanh trợ giúp dưới mặt đất đại điện, có rất nhiều người tập kích. Phía ngoài thủ vệ một bên phi mau đi tới vừa nói. Không tốt, Mị Nhi vẫn còn không có nhịn xuống sớm động thủ. Nô Thiên nhanh chóng lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới dưới mặt đất đại điện. Lúc này, Hồ Mị Nhi cùng Ninh Ngọc Kiều cùng với Ninh gia người đã bị đông đảo ám dạ người bao vây. Bỏ vũ khí trong tay xuống đầu hàng, bằng không các ngươi hôm nay phải chết. Thịnh thế thương minh minh chủ đối với trên võ đài Hồ Mị Nhi mọi người hô. Liền dù chết cũng sẽ không hướng các ngươi đầu hàng được. Hồ Mị Nhi vẻ mặt tàn khốc nói. Chết. Chết là một kiện rất sự tình đơn giản, bất quá chúng ta cũng sẽ không để cho các ngươi dễ dàng như thế địa chết đi. Hồ nhân tộc đã sớm diệt vong, cứu được những cái này hồ nữ lại có thể như thế nào đây? Hồ Mị Nhi, ngươi thì không muốn dạy dỗ nữa, chúng ta biết ngươi là hồ nhân tộc công chúa, thế nhưng là căn bản vô pháp cải biến hồ nhân tộc vận mệnh, bởi vì các ngươi đã diệt tộc. Minh chủ vẻ mặt khinh thường nói với Hồ Mị Nhi, hắn đã sớm nhận ra Hồ Mị Nhi. Không nghĩ tới đường đường thịnh thế thương minh minh chủ chỉ là một cái tiểu nhân mà thôi. Che mặt Ninh Ngọc Kiều cười lạnh nói. Minh chủ đối với Ninh Ngọc Kiều khẽ mỉm cười nói, Ninh gia chủ, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới ngươi vậy mà sẽ cùng hồ nhân tộc hợp tác. Ngươi cho rằng các ngươi Ninh gia những cái kia động tác chúng ta không biết. Chúng ta là cố ý cho các ngươi phóng ra tin tức, hiện tại các ngươi đã không chỗ có thể trốn. Trốn không thoát ít nhất phải đem ngươi giết. Ninh Ngọc Kiều lấy ra nhuyễn kiếm chỉ vào thịnh thế thương minh minh chủ nói. Các ngươi có thể giết ai? Lúc này, Bạch Y nam tử chậm rãi đã đi tới, trong nháy mắt, Ninh Ngọc Kiều mọi người cảm giác ngực một hồi khó chịu, chân khí toàn thân cũng không thể ngưng tụ, thậm chí ngay cả khí lực cũng không còn. Hảo! Thật cao cảnh giới. Hồ Mị Nhi không thể tin nhìn Bạch Y nam tử, thở hổn hển nói. Bành bành bành. Một ít tu vi thấp kém Ninh gia tinh nhuệ đã gánh không được liên tiếp ngã xuống. Bản sứ hiện tại chỉ hỏi các ngươi một vấn đề, Nô Thiên tại ở đâu? Bạch Y nam tử lạnh nhạt mà hỏi. Ninh Ngọc Kiều cùng Hồ Mị Nhi nhất thời sững sờ, các nàng cho rằng ám dạ bố trí cạm bẫy mục đích là vì Hồ Mị Nhi, thế nhưng là cái này Bạch Y nam tử vậy mà hỏi Nô Thiên, chẳng lẽ bọn họ mục đích thực sự là Nô Thiên? Ninh gia chủ. Tại thủ lĩnh trong mắt, các ngươi căn bản không có ý nghĩa, mục tiêu của chúng ta là Ngô Thiên, các ngươi chỉ là mồi nhử mà thôi, chỉ cần các ngươi ở chỗ này, Nô Thiên nhất định sẽ qua nghị cách cứu viện. Thịnh Thế Thương Minh Minh chủ nhìn Ninh Ngọc Kiều vẻ mặt nụ cười nói. Đáng giận. Hồ Mị Nhi âm thầm tức giận, chuyện này vốn cùng Lão Ngô không có liên quan, vẫn là đem hắn liên lụy vào. Ninh cô nương, thật xin lỗi, là ta hại hắn. Ninh Ngọc Kiều lắc đầu nói, đây là phu quân lựa chọn của mình, hơn nữa lấy phu quân bổn sự không có khả năng gặp chuyện không may. Lúc này, Thịnh Thế Thương Minh Minh chủ đối với thủ hạ vây vây tay hô, đi, đi đem hai nữ nhân này bắt lại, Nô Thiên tự nhiên sẽ xuất hiện ở. Nhất thời, một đống người phóng tới sân khấu, chuẩn bị đem Hồ Mị Nhi cùng Ninh Ngọc Kiều bắt lại. Ca sát. Một cỗ vô hình năng lượng từ mọi người xung quanh lướt qua, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, phóng tới Hồ Mị Nhi cùng Ninh Ngọc Kiều một đống người đảo hướng mặt đất, sân khấu trung ương kia cái sắt thép lồng giam cũng bị chặn ngang chặt đứt. Không cần phiền toái như vậy, nếu như các ngươi muốn đối phó ta, ta hiện tại xuất hiện. Nô Thiên thân ảnh đứng ở Ninh Ngọc Kiều cùng trước mặt Hồ Mị Nhi, hai nữ trên người áp lực trong chớp mắt tiêu thất. Bạch Y nam tử dừng ở Nô Thiên, nói, tuổi còn trẻ thậm chí có thực lực như vậy, khó trách liền cuồng võ đế quốc Đao Hoàng cũng không phải là đối thủ. Nô Thiên nhiều hứng thú nhìn trước mắt Bạch Y nam tử, để cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị là, vậy mà nhìn không ra người nam nhân này tu vi cảnh giới, cũng chính là người nam nhân này tu vi cảnh giới ít nhất cao hơn hắn 10 cái đẳng cấp, hơn nữa người nam nhân này trên người có một câu Nô Thiên cảm giác quen thuộc. Người là ai? Nô Thiên nghiền ngẫm mà hỏi. Ngươi không cần biết bản xứ thân phận, ngươi chỉ cần biết ngươi hôm nay phải chết, phải làm gốc khiến cho sư đệ đền mạng. Bạch Y nam tử thản nhiên nói, phảng phất không chút nào đem Nô Thiên để vào mắt. Ngươi sư đệ? Nô Thiên nhất thời vẻ mặt nghi hoặc. Nô Thiên, ngươi không muốn giả bộ, ngày đó tại Thịnh Thế Thương Minh tổng độ người xuất hiện chính là ngươi giết chúng ta ám dạ lúc trước thủ lĩnh. Thịnh Thế Thương Minh minh chủ chỉ vào Nô Thiên nói. Lúc này, Nô Thiên mới bừng tỉnh đại ngộ. Ngày đó miêu sát kia cái bắt cấp võ tông cảnh giới ám dạ thủ lĩnh chính là cái này Bạch Y nam tử sư đệ. Nguyên lai như thế, người kia chính là người sư đệ. Bạch Y nam tử trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, chậm rãi nói, Nô Thiên, kế tiếp lấy mệnh nếm mệnh a. Vừa dứt lời, một cỗ khổng lồ võ vực lực lượng hướng phía Nô Thiên dũng mãnh lao tới. Ầm ầm. Bạch Y nam tử võ vực cùng Nô Thiên võ vực va chạm đến một chỗ, to lớn sân khấu trong chớp mắt sụp đổ, không chỉ như thế, liền ngay cả trên đỉnh vách đá cũng nhanh chóng rạn nước. Nhanh, chạy nhanh rút khỏi dưới mặt đất đại điện, nơi này muốn sụp. Thịnh Thế Thương Minh Minh chủ đối với thủ hạ cao giọng rơi xuống mệnh lệnh. Mị tỷ, tộc nhân của ngươi đều giam giữ tại dưới võ đài mặt, chúng ta chạy nhanh giải cứu các nàng. Lúc này, Ninh Ngọc Kiều nhìn sụp đổ dưới võ đài mặt có một cái không gian thật lớn, hồ nhân tộc nữ nhân đều giam giữ ở bên trong. Hồ Mị Nhi nhìn Ngô Thiên liếc một cái, gật đầu nói, đi. Nhất thời, Hồ Mị Nhi cùng Ninh Ngọc Tiểu cùng với Ninh gia người nhảy xuống dưới mặt đất không gian. Nô Thiên, cho dù tu vi của ngươi cao hơn cũng không thể nào là bản sứ đối thủ, bởi vì bản sứ đã cảm nhận được ngươi nhỏ yếu. Bạch Y nam tử vẻ mặt thong dong, chậm rãi đi về hướng Nô Thiên, cường đại võ vực lực lượng bức hướng Nô Thiên. Lúc này Nô Thiên cảm giác được phảng phất một cái to lớn tảng đá áp ở trên người mình, cái này Bạch Y nam tử tu vi cảnh giới thật sự quá cao, lấy Nô Thiên hiện tại cấp 6 võ tông cảnh giới căn bản không phải đối thủ. Vậy thì như thế nào? Nô Thiên sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp tế ra Hắc Long đao hướng phía Bạch Y nam tử đánh ra một đạo khổng lồ đao khí. Bạch Y nam tử giơ bàn tay lên, Nô Thiên đao khí trực tiếp dừng lại trên không trung, sau đó bàn tay của hắn sờ một cái, đao khí tứ tán vô ảnh vô tung. Như ngươi cũng chỉ có chút buồn sự ấy, vậy quá làm cho bản sứ thất vọng rồi. Bạch Y nam tử lắc đầu khinh thường nói. Vậy để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Nô Thiên giơ lên Hắc Long đao. Ngưng tụ chân khí toàn thân sử dụng Hắc Long đao pháp đệ nhất trọng. Vang một tiếng, một cỗ cuồng bạo vòi rồng hình thành, hơn nữa tại Ngô Thiên võ vực bên trong tiến hành tăng thêm, hình thành càng lớn vòi rồng hướng phía Bạch Y nam tử cấp tốc mà đi. Nhưng mà Bạch Y nam tử vẫn chỉ là nâng lên tay phải, khổng lồ vòi rồng bị ngăn tại phía trước nửa bước không thể vào. Đọc. Chuyện tại http. Ầm ầm. To lớn vòi rồng trực tiếp bị Bạch Y nam tử bóp nát, cuồng bạo chân khí bạo tạc, đem trọn cái đại điện đều chấn động rung động. Thế nhưng là Bạch Y nam tử không có chút nào tổn thương. Đã như vậy, vậy trực tiếp đệ ngũ trọng. Hắc Long rít gào. Chương 553, chân thần triệu hoán. Giống. Một mảnh khổng lồ Hắc Long từ Ngô Thiên Hắc Long trong đao bừng lên, sau đó trên không trung phát ra một tiếng cuồng nộ tiếng gầm gừ, hướng phía Bạch Y nam tử mãnh liệt mà đi. Đối mặt Ngô Thiên một chiêu này công kích, liền ngay cả Bạch Y nam tử trong mắt cũng hiện lên một tia chấn kinh. Thật cường đại hắc ám khí tức, tiểu tử này đến cùng là ai? Vì sao công kích bên trong ẩn chứa khổng lồ như thế hắc ám khí tức, loại năng lực này hoàn toàn vượt qua bản thân hắn tu vi, rất không phải có thể thanh lý. Bạch Y nam tử nội tâm kinh ngạc nghĩ đến. Nghĩ tới đây, Bạch Y Nam tử tay phải trên không trung kéo ra một cái huyền ảo đồ án, sau đó một đạo bạch quang tại trường trước lập lòe. Ầm ầm. To lớn hắc long hung mãnh đánh tới Bạch Y Nam tử thủ trưởng, phát sinh kịch liệt bạo tạc. Để cho Ngô Thiên cảm thấy bất khả tư nghị là, Bạch Y Nam tử trưởng trước bạch quang trực tiếp ngăn cản hắc long bạo tạc đưa tới cuồng bạo công kích căn bản vô pháp gần Bạch Y Nam tử thân, tất cả đều bị đơn giản ngăn cản hạ xuống. Chẳng quản công kích rất mạnh thế nhưng là đối với bản xứ mà nói không đáng kể chút nào. Bạch Y Nam tử ngăn lại Ngô Thiên công kích, vẻ mặt khinh thường nói. Vừa dứt lời, Bạch Y Nam tử liền vọt đến trước mặt Ngô Thiên, thủ trưởng nhắm ngay Ngô Thiên cái chán. Tốc độ thật nhanh, không tốt. Ngô Thiên sắc mặt đống nhiên biến đổi, không chút do dự khởi động lên tuyệt đối phòng ngự kỹ năng. Bạch Y Nam tử giấu bàn tay tại Ngô Thiên cái chán, một cú không thể ngăn cản lực lượng đánh trúng Ngô Thiên đầu. Sau đó thân thể của Ngô Thiên tựa như cùng linh năng pháo kích đồng dạng bay ra ngoài. Ầm ầm. Thân thể của Ngô Thiên trực tiếp đánh xuyên vách tường, lại còn vẫn còn không ngừng hướng vách tường chỗ sâu trong va chạm. Nơi này vốn chính là dưới mặt đất đại điện, Ngô Thiên va chạm dẫn đến toàn bộ dưới mặt đất đại điện lung lay sắp đổ, vô số nham thạch rơi xuống, xem ra toàn bộ đại điện muốn sụp đổ. Lúc này, vẫn còn ở đại điện hạ mặt nghị cách cứu viện tộc nhân Hồ Mị Nhi thấy được lung lay sắp đổ đại điện, đối với tộc nhân của mình hô, "Nhanh, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này, nhanh ba." Nơi này có chữa thương đan, ích huyết đan. Mỗi người đều ăn một ít đan dược. Ninh Ngọc Kiều lấy ra Ngô Thiên lúc trước chuẩn bị cho tốt đan dược cho những cái kia bị giam giữ hồ nhân tộc, lại còn dẫn đạo các nàng lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Tại ăn Ngô Thiên đan dược, những cái kia vốn suy yếu hồ nhân tộc khôi phục bình thường, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Bạch Y Nam tử cũng không để ý tới những chuyện này, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm Ngô Thiên đục lỗ vách tường. Hắn có thể cảm nhận được Ngô Thiên tại vừa rồi một kích kia phía dưới cũng không có chuyện gì. Hồ Mị Nhi tộc nhân từng cái một rời đi dưới mặt đất, cuối cùng chỉ còn lại Hồ Mị Nhi cùng Ninh Ngọc Kiều. Chẳng lẽ chúng ta mặc kệ lão Ngô sao? Hồ Mị Nhi nhìn trên vách tường kia cái đại động, cau mày hỏi. Phu quân nói, hôm nay lấy cứu tộc nhân của ngươi làm trọng, lấy phu quân thần thông quảng đại năng lực sẽ không có chuyện gì. Đi, chúng ta mau dẫn lấy tộc nhân của ngươi rời đi. Ninh Ngọc Kiều tuy cũng lo lắng Ngô Thiên an nguy, thế nhưng nàng biết Ngô Thiên bây giờ là cho các nàng sáng tạo cơ hội, không thể để cho Ngô Thiên nỗ lực hóa thành bọt nước, chẳng quản lo lắng cũng phải cứu ra Hồ Mị Nhi cùng tộc nhân của nàng. Sau đó, Ninh Ngọc Kiều lôi kéo Hồ Mị Nhi đi trên đại điện, lúc này trên đại điện phương trăng sáng các cũng phát sinh kịch liệt lay động, toàn bộ trăng sáng các muốn sụp đổ hạ xuống, tất cả mọi người vội vàng thoát đi nơi này, cho dù là ám dạ người cũng như thế. Ầm ầm. Vừa lúc đó, một đoàn to lớn hỏa cầu bay về phía Bạch Y Nam tử. Quả nhiên, tiểu tử này không có việc gì. Bạch Y Nam tử nhìn bay tới hỏa cầu, tiện tay làm ăn một trường. Đông một tiếng, to lớn hỏa cầu bị Bạch Y Nam tử đập tán. Lúc này, Ngô Thiên xuất hiện ở Bạch Y Nam tử sau lưng, Hắc Long đao trùng điệp bổ về phía Bạch Y Nam tử. Oeng! Hắc Long đao bị Bạch Y Nam tử chặt chẽ nắm trong tay, cuồng bạo chân khí đem xung quanh vách tường đều đục lỗ, thế nhưng là vẫn vô pháp tổn thương tới Bạch Y Nam tử. Bạch Y Nam tử nắm Ngô Thiên Hắc Long đao, đón lấy trùng điệp đem Ngô Thiên quăng ra ngoài. Ầm ầm. Thân thể của Ngô Thiên lần nữa trùng điệp bị nện vào trong vách tường. Lúc này, Bạch Y Nam tử thân thể tiêu thất ở chỗ cũ, đối với Ngô Thiên vị trí chính là một cước. Oanh một tiếng, Bạch Y Nam tử một cước trùng điệp dẫm nát Ngô Thiên trên bụng, xung quanh nham thạch trong chớp mắt nổ bùng, bất quá có tuyệt đối phòng ngự bảo hộ Ngô Thiên cũng không có chuyện gì. Ngô Thiên trong tay Hắc Long đao bổ về phía Bạch Y Nam tử, Bạch Y Nam tử đầu hướng bên cạnh lệ thân. Một cước trùng điệp đá hướng Ngô Thiên đầu. Ầm ầm. Thân thể của Ngô Thiên bay lên, trực tiếp đụng gãy trèo chống dưới mặt đất đại điện lương trụ. Đông đông đông. Bởi vì lương trụ đứt gãy, trăng sáng các chỗ phạm vi mặt đất bắt đầu hùng manh sụp đổ, vô số nham thạch rơi xuống, thế nhưng là Bạch Y Nam tử căn bản không quan tâm, hơn nữa rơi xuống nham thạch căn bản không gây thương tổn được hắn. Đã chạy ra trăng sáng các phạm vi Ninh Ngọc Tiểu thấy được mặt đất không ngừng sụp đổ, trong mắt đều là đang rực. Cũng không biết phu quân tình huống bây giờ như thế nào, trăng sáng các chỗ phạm vi mặt đất đã toàn bộ sụp đổ. Hy vọng hắn không có việc gì. Hồ Mị Nhi lo lắng nói. Lo lắng người khác lúc trước có phải hay không trước muốn lo lắng mình một chút. Lúc này, thịnh thế thương minh minh chủ xuất hiện tại trước mặt các nàng, phía trước đều là ám dạ người. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này, cho ta đem các nàng toàn bộ giết đi. Lên! Ninh Ngọc Kiều nhíu nhíu mày, mệnh lệnh Ninh gia tinh nhuệ xuống tới. Bọn tỉ muội, vì chúng ta sinh tồn, xông lên a. Hồ Mị Nhi cũng dẫn theo tộc nhân của mình thoát khỏi vòng vây vòng. Dưới mặt đất đại điện, thậm chí có mạnh mẽ như thế phòng ngự năng lực, xem ra là loại nào đó vô địch phòng ngự năng lực, bất quá bây giờ để cho ngươi thử một chút một chiêu này. Bạch y nam tử buông xuống tay phải, thủ trưởng xoay tròn một vòng, bạch quang lập lòe qua đi một cái, bạch sắc thủ trưởng ngưng tụ trên không trung. Ngay sau đó, bàn tay của hắn run lên, không trung bạch sắc thủ trưởng hướng phía Ngô Thiên bay đi. Đông một tiếng, bạch sắc thủ trưởng đánh trúng ngực của Ngô Thiên, trong nháy mắt bạch quang bắn ra bốn phía. Ầm ầm. Làm bạch sắc thủ trưởng đánh trúng Ngô Thiên, đưa tới một cỗ cuồng bạo bạo tạc, bạo tạc trong chớp mắt đem xung quanh nham thạch phá hủy, toàn bộ trang sáng các rốt cục chống đỡ không nổi hoàn toàn sụp đổ, trong nháy mắt liền chế tạo một cái phương viên trăm mét hố to, mà Ngô Thiên thì tại trong hố lơ lửng. Bạo tạc đưa tới sóng xung kích dù cho mấy trăm mét ngoại người cũng bị lật tung, phong ốc tức thì bị tồi suy sụp, bất kể là Ninh Ngọc Kiều người hay là người của Hồ Mỹ Nhi, hoặc là ám dạ người, tất cả đều kinh sợ ngây người. Này! Hắn này sao là cái gì công kích? Điều này cũng quá cường đại a, trực tiếp đem trăng sáng các đều phá hủy. Thảo! Lao tử cự ly mấy trăm mét xa cũng bị đánh bay, rơi đau chết. Đừng nói người, ngươi xem những cái kia phòng ở, trực tiếp bị phá hủy. Mọi người đều kinh sợ. Không thể tin nhìn nhìn trong lúc nổ tung, này chiến đấu quả thật vượt qua lý giải phạm vi. Ha ha, một chiêu này cũng bất quá chỉ như vậy. Ngô Thiên tại trong lúc nổ tung đứng lên, vỗ phủi bụi trên người tự nhiên mà nói, tuyệt đối phòng ngự thật sự là tuyệt đối phòng ngự, lợi hại hơn nữa cũng có thể phòng ngự ở, đáng tiếc thời gian nhanh đến. Bạch y nam tử khẽ nhíu mày, dừng một chút nói, xem ra loại trình độ này công kích vẫn vô pháp phá vỡ phòng ngự, hảo, vậy tới điểm lợi hại hơn, chân thần triệu hoán. Ta thảo. Chân thần triệu hoán, gia hỏa này là chân thần tông được. Ngô Thiên trừng to mắt nhìn nhìn bạch y nam tử, khó trách thấy được người này có một loại cảm giác quen thuộc. Chương 554, Thề Thiên Đại Thánh. Làm bạch y nam tử sử dụng chân thần triệu hoán, thiên không nhất thời mây đen rậm rạp hướng phía trăng sáng cắt trên không tụ tập, ngay sau đó mây đen bên trong thiểm điện lôi minh. Tình huống như thế nào? Dường như có đồ vật gì muốn phủ xuống, cảm giác không khí đều muốn ngưng đọng lại. Vậy mà khiến cho phong vân biến sắc, đây là cái gì chiêu thức? Hảo! Thật là lợi hại, ta đã quỷ. Lúc phong vân biến sắc thời điểm, tất cả mọi người kìm lòng không được nhìn về phía thiên không, liền ngay cả ám dạ người cũng không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra tình. Ngô Thiên, hôm nay ngươi rất may mắn, bởi vì kế tiếp ngươi sẽ gặp đến chân thần, hơn nữa linh hồn của ngươi cũng sẽ hiến dâng cho chân thần, đây là đối với ngươi lớn lao vinh hạnh. Ngươi, linh hồn của ngươi, tất cả đều hội hiến dâng cho chân thần, kế tiếp hưởng thụ này sung sướng thời khắc ca. Bạch y nam tử song trưởng đối với thiên không, vẻ mặt nụ cười nhìn nhìn Ngô Thiên nói. Thế giới này thật sự có chân thần. Ngô Thiên kinh ngạc nhìn bạch y nam tử, bất quá sau khi suy nghĩ một chút lại tiêu tan, liền siêu cấp miêu sát hệ thống cái đồ chơi này đều có, chân thần hẳn là thật sự tồn tại. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo thiểm điện từ thiên không đánh xuống, vừa vặn đánh trúng vào bạch y nam tử, sau đó liền thấy được bạch y nam tử nhắm mắt lại. Triệu hoán tia chớp bổ chính mình. Đây là cái gì triệu hoán phương pháp? Ngô Thiên nghi hoặc nhìn bạch y nam tử, đối với cái này loại triệu hoán phương pháp cảm thấy rất là kỳ quái. Lúc này, bạch y nam tử mãnh liệt mở hai mắt ra, trong mắt toát ra hai cỗ bạch quang. Đã nhiều năm không có chịu nhân gian giới triệu hoán, đến tột cùng là người phương nào tại triệu hoán bản thân. Bạch y nam tử trong miệng phát ra một hồi trống rồng thanh âm, phảng phất từ chỗ rất xa truyền đến. Ngươi chính là chân thần. Có vẻ như ngươi hay là ngươi đi. Ngô Thiên nhìn nhìn bạch y nam tử, cũng không có cảm thấy có cái gì khác nhau. Đột nhiên, bạch y nam tử ánh mắt sắc bén nhìn về phía Ngô Thiên, phảng phất nhận lấy loại nào đó vũ nhục, vì vậy dùng đến chống rông thanh âm nói, nguyên lai như thế, đọc đến cái này kiến hôi ký ức, nguyên lai hắn muốn đối phó người chính là ngươi cái này hèn mọn nhân loại. Chân thần tại ở đâu? Ngươi là đang ngồi xạo lên A. Ngô Thiên nhìn nhìn bạch y nam tử, cho là hắn là tại giả thần giả quỷ. Bạch y nam tử hai mắt mãnh liệt trừng, Ngô Thiên trong chớp mắt liền cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ hướng chính mình anh tới. Nhất thời. Thân thể của Ngô Thiên bay lên. Ta thảo. Hắn này sao là lực lượng gì, chỉ là chừng liếc một cái để cho lão tử đã bay, còn bay dừng không được tới. Ngô Thiên hướng về sau bay đi thời điểm muốn khống chế thân thể của mình, thế nhưng là to lớn lực xung kích để cho Ngô Thiên căn bản dừng không được. Đột nhiên, thân thể của Ngô Thiên lại bỗng nhiên ngừng lại, đón lấy trùng điệp rơi xuống mặt đất. Vậy là cái gì tình huống? Ngô Thiên cả kinh nói. Ầm ầm ầm. Sau đó thân thể của Ngô Thiên cứ như vậy không ngừng va chạm mặt đất, phản phất bị nào đó cái tay vô hình bắt lấy liều mạng hướng mặt đất va chạm, thậm chí ngay cả phản kháng lực lượng cũng không có, nếu không phải có tuyệt đối phòng ngự hộ thể, đoán chừng hiện tại đã trở thành một bài thịt nát. Hoàn toàn vô pháp phản kháng lực lượng, quá hắn sao cường đại. Đang không ngừng va chạm mặt đất thời điểm, Ngô Thiên nội tâm yên lặng nghĩ đến. Bọn ngươi hèn mọn cũng dám đối với bản thân lớn như thế bất kính. Trên người ngươi có lực lượng nào đó hộ thể, bất quá đối với bản thần mà nói không đáng kể chút nào. Bạch Y nam tử đối với Ngô Thiên tức giận quát. Vang một tiếng, lấy Bạch Y nam tử làm trung tâm, một cỗ lực lượng khổng lồ hướng bốn phía khuếch tán, trong nháy mắt xung quanh mặt đất sụp đổ hạ xuống, phương viên vài dặm tất cả đứng người tất cả đều ngã xuống đất bất tỉnh đi, mặc kệ tu vi cảnh giới cao bao nhiêu đều là như thế, mà những phòng ốc kia, đại thụ, chỉ cần là dựng nên tất cả đều ngã xuống. Về phần Ngô Thiên, thì cảm giác được bị một tòa đại sơn ngăn chặn, thậm chí ngay cả một đầu ngón tay cũng không thể động đậy. Này, đây là chân thần năng lực sao? Bị ép tới hoàn toàn vô pháp động đậy Ngô Thiên kinh hãi nghĩ đến. Nếu như đem bản thần triệu hoán hạ xuống, kia bản thần để cho hèn mọn nhân loại mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của chân thần. Bạch Y nam tử chậm rãi đi về hướng Ngô Thiên, ánh mắt tản ra một tia sáng trắng. Nằm trên mặt đất không thể động đậy Ngô Thiên xì mũi coi thường, nói, chân thần. Ha ha, chẳng qua là thực lực cường đại một chút mà thôi, một ngày nào đó lao tử sẽ để cho các ngươi những chân thần này mở mang kiến thức một chút lao tử lợi hại. Hừ. Bạch Y nam tử hừ lạnh một tiếng. Vang một tiếng, thân thể của Ngô Thiên trực tiếp bay đến mấy trăm mét trên cao, sau đó trùng điệp nện vào mặt đất, trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái sâu vài chục thước hố to, cuối cùng lại bị giật lên. Bị như thế đùa bỡn, Ngô Thiên nhất thời liền phát hỏa, trực tiếp mắng một câu. Vang. Ngô Thiên lần nữa bị trùng điệp ngã một chút. Chân thần đúng không, lão tử hôm nay nhất định phải làm cho ngươi trả giá lớn, thảo. Triệu hoán thần thoại thế giới nhân vật 3. Ngô Thiên nổi giận, trực tiếp sử dụng rút thưởng lấy được ban thưởng, triệu hoán thần thoại thế giới nhân vật. Đối mặt Bạch Y nam tử triệu hoán đi ra chân thần, Ngô Thiên căn bản không có năng lực phản kháng, hơn nữa hiện tại tuyệt đối phòng ngự thời gian sắp đến, Ngô Thiên chỉ có sử dụng một chiêu này. Làm sử dụng triệu hồi thuật, trước mặt Ngô Thiên không gian trong chớp mắt vặn mèo. Thấy như vậy một màn, Bạch Y nam tử lóe ra bạch quang hai mắt có chút kinh ngạc, vậy mà mở ra không gian hàng rào, ngươi thậm chí có như thế năng lực. Ô hát hát ha ha ha. Đột nhiên, một hồi vô cùng có đặc sắc tiếng cười truyền ra. Nghe được cái này tiếng cười, Ngô Thiên trong chớp mắt liền trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn chằm chằm trước mắt thay đổi hư không. Ta thảo. Tiếng cười kia, như thế tươi sáng do nét có đặc sắc tiếng cười, chẳng lẽ? Chẳng lẽ là? Là Ngô Thiên kích động quả thật không biết nên nói cái gì, như thế thanh âm quen thuộc. Ngô Thiên hưng phấn chết rồi. Tại Ngô Thiên kích động thời điểm, một cái bóng từ không gian nhảy ra. Thân mặc kim giáp sáng trưng, đầu đội kim quan quang ánh ánh. Tay nâng kim cô đổng một cây, chân đạp vân dày đều tương xứng. Một đôi kỳ quái mắt giống như minh tinh, hai thai qua vai cha lại vừa cứng. Không công dáng người biến hóa nhiều, thanh âm vang dội như chuông khánh. Không sai, Ngô Thiên triệu hoán đi ra thần thoại nhân vật chính là kiếp trước nghe nhiều nên thuộc nhân vật, Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Mỹ Hầu Vương Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Chính là kia cái đại náo thiên không Tây Thiên lấy kinh Tề Thiên Đại Thánh. Ta thảo. Tề Thiên Đại Thánh A. Quỳ, ta thật sự là cho quỳ, ta hắn sao vậy mà triệu hoán đi ra chính là Tề Thiên Đại Thánh. Ngô Thiên nhìn trước mắt Tề Thiên Đại Thánh nói năng lộn xộn nói. Ô hắc hắc. Tiểu tử triệu hoán ta lão tôn đến cùng muốn làm gì? Mỹ Hầu Vương gãi gãi hầu má cười tủm tỉm nhìn Ngô Thiên. Đại Thánh, ngươi là ta ca, triệu hoán ngươi xuất ra đương nhiên là cứu mạng. Ta hiện tại này mạng nhỏ cần đại thánh cứu a. Ngô Thiên nhìn Tôn Ngộ Không đáng thương nói. Ô hắc hắc. Ta lão tôn tại sao phải cứu ngươi? Mỹ Hầu Vương gãi gãi quai hàm nhìn Ngô Thiên hỏi. Ách. Ta cũng không biết Ngô Thiên sững sờ, không biết nên dùng lý do gì. Ngươi cái này xấu xí quái vật vậy là cái gì? Vậy mà xuất ra cản trở bản thần. Đột nhiên, đối diện chân thần đó nói chuyện. Tề Thiên Đại Thánh nhất thời cắn kim quan phía trên tiền linh. Sau đó nhìn cái kia gọi là chân thần nháy nháy mắt con ngươi nói, ngươi vậy mà xưng hô ta tôn ra ra vì quái vật, ta lão tôn hôm nay muốn đem ngươi đánh thành quái vật, ồ hờ à à à. An ta lão tôn một gậy. Ầm ầm. Chương 555, Châu Bò Đại Thánh. Tề Thiên Đại Thánh một gậy quất vào Bạch Y nam tử trên người, Bạch Y nam tử nhất thời tựa như một trái bóng ra bay ra ngoài, sửng sốt trên mặt đất kéo được rồi vài trăm mét mới dừng lại, mặt đất cũng bị lôi ra một đường thật dài lỗ khảm. Cái kia gọi là chân thần bất khả tư nghị nhìn Tề Thiên Đại Thánh, cả giận nói, vậy mà liền bản thần lực cũng không thể ngăn cản, ngươi quái vật kia đến tột cùng là cái gì? Tại ta trước mặt Tôn Gia Gia cũng dám tự xưng thần lực, không biết tự lượng sức mình. Tôn Ngộ Không chân sau đứng thẳng, miệng cắn đỉnh đầu tiền linh đối với Bạch Y nam tử không ngừng mà nháy mắt. Ba ba ba. Bởi vì Bạch Y nam tử bị Đại Thánh đánh bay, Nô Thiên cuối cùng là chậm lại, không ngừng mà vô bàn tay, hảo, Đại Thánh không hổ là Đại Thánh. Bội phục bội phục. Tiểu tử, vừa rồi ta lão tôn vấn đề có đáp án, cái thằng này tại ta trước mặt lão tôn lừa lối, ta lão tôn nhất định phải hắn hồi phi yên diệt. Đại thánh đối với Ngô Thiên nháy mắt nết miệng mong cười nói. Lẽ nào lại như vậy, quả thật lẽ nào lại như vậy. Ta chính là chân thần giới chân thần, lại bị một cái quái vật khi nhục, hôm nay để cho các ngươi quả thật một chút bản thần chân chính lợi hại. Bạch Y Nam Tử phẫn nộ đứng lên, đối với Tề Thiên Đại Thánh tức giận quát. Ngay sau đó, Bạch Y Nam Tử đối với Đại Thánh chính là một trường, một cỗ cuồng bạo năng lượng hướng phía Tôn Ngộ Không oanh kích mà đến, dù cho công kích còn chưa tới, Ngô Thiên đã cảm nhận được một cỗ ngập trời khí thế, thậm chí ngay cả mặt đất đều rung động lên. A hát xì. Tề Thiên Đại Thánh đột nhiên giơ lên đầu, đối với trước mặt mà đến năng lượng trùng điệp đánh một cái hát xì. Ầm ầm. Cỗ này năng lượng không chỉ không có oanh kích qua, ngược lại hướng phía chân thần đó mà đi, lần nữa đem chân thần đó cho đánh bay. A a a. Tôn Ngộ Không thoải mái xoa cái mũi. Thấy như vậy một màn, Ngô Thiên kinh ngạc há to miệng, Tề Thiên Đại Thánh chính là Tề Thiên Đại Thánh, mẹ nó, một cái hát xì liền đem cái gọi là chân thần cho đánh bay, thảo. Thực hắn sao châu bò, cái kia gọi là chân thần cùng Đại Thánh quả thật liền không phải một cấp bậc. Đáng giận. Bạch Y Nam Tử lần nữa tức giận đứng lên, hai tay không ngừng mà trên không trung vạch lên huyền ảo đồ án, nhất thời thiên không thiểm điện lôi minh. Các ngươi nay thiên đô phải chết, đều phải chết. Bạch Y Nam Tử một bên đảo cổ một bên giận dữ hét. Tề Thiên Đại Thánh tò mò nhìn Bạch Y Nam Tử đảo cổ, khi thì gãi gãi quai hàm. Cái thằng này thoạt nhìn như thế nào như đang khiêu vũ? Chẳng lẽ chúng phong sao? Tề Thiên Đại Thánh nhìn bên cạnh Ngô Thiên hỏi. Đại Thánh, gia hỏa này chỉ là tại giả thần giả quỷ mà thôi, khả năng đầu có chút vấn đề a. Ngô Thiên gật đầu nói. A, nguyên lai như thế. Ô hắc hắc. Tiểu tử, ta lão tôn ở chỗ này thời gian không nhiều lắm, hôm nay liền giúp ngươi đem cái thằng này chúng phong gia hỏa cho tiêu diệt. Tôn Ngộ Không nháy mắt cười nói. Đa tạ Đại Thánh. Càn khôn dịch chuyển, gió bão đột khởi. Ầm ầm. Thiên không mây đen rậm rạp, cuồng phong đột khởi, che khuất bầu trời, trong nháy mắt, thiên không xuất hiện một cái to lớn bao lốc, quả thật tựa như cùng một cái to lớn vòi rồng, hơn nữa vòi rồng trung ương tất cả đều là thô bạo lưỡi dao gió, những nơi đi qua liền ngay cả nham thạch cũng bị cuốn được hôi phi yên diệt, lúc này to lớn lưỡi dao gió vòi rồng nhanh chóng hướng Ngô Thiên cùng Tôn Ngộ Không cuốn tới. Chỉ là Di Sơn đảo hải năng lực cũng dám tại ta trước mặt lão Tôn đeo xấu, ta lão Tôn hôm nay để cho ngươi hôi phi yên diệt. À, đánh ba. Tôn Ngộ Không nhảy lên, hướng phía to lớn vòi rồng phi thân mà đi. Vậy mà chính diện ngăn cản bản thần thần lực, quả thực là tự tìm chết, không quản ngươi là ai, hôm nay chắc chắn táng thân không sai, đi chết đi. Ha ha. Bạch Di Nam Tử thấy Tôn Ngộ Không hướng phía hắn chế tạo vòi rồng bay đi, cười ha hả nói. Ngay tại Bạch Di Nam Tử cười to thời điểm, Tôn Ngộ Không kim cô đồng đột nhiên biến dài, hướng phía to lớn vòi rồng chính là một gậy. Vang một tiếng, một đạo kim quang lấp lánh, vòi rồng trong chớp mắt liền tan thành mây khói. Sao? Làm sao có thể? Vậy mà dễ dàng như thế đột phá bản thần thần lực, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chân thần đó kinh sợ ngây người, không thể tin nhìn không trung Tôn Ngộ Không. Yêu nghiệt, an ta láo Tôn một gậy. Tôn Ngộ Không tiếp tục bay về phía Bạch Y Nam Tử. Trong tay kim cô đồng trùng điệp đánh hướng Bạch Y Nam Tử. Không. Không có khả năng. Kim cô đồng đống nhiên biến lớn, trực lăng lăng đập vào Bạch Y Nam Tử đỉnh đầu. Bạch Y Nam Tử hướng ngăn cản, thế nhưng là không thể ngăn cản lực lượng căn bản ngăn không được. Ầm ầm. Kim cô đồng ở giữa chân thần đó, lực lượng khổng lồ trực tiếp để cho mặt đất đều phát sinh kịch liệt chấn động, liền ngay cả ở phía xa quan sát Ngô Thiên đều chấn động thiếu chút nữa đứng không vững. Ngay sau đó mặt đất xuất hiện một đạo rộng mấy chục thước sâu không thấy đáy khe nứt. Khe nước kéo dài gần như ít ỏi bên trong lộ trình. Mặt đất chấn động một mực rằng có nửa phút mới dần dần ngưng xuống, lúc này Tề Thiên Đại Thánh cùng kia cái Bạch Y Nam Tử tất cả đều không thấy. "Tiểu tử, ta lão Tôn đã giúp ngươi tiêu diệt cái thằng kia lớn lối yêu nghiệt, bất quá rồi mới chỉ là cái thằng kia phân thân mà thôi, hắn bản thể không tại cái không gian này, đáng tiếc ta lão Tôn triệu hoán thời gian đã đến, ta lão Tôn nhìn ngươi tiểu tử rất đúng khẩu vị, sẽ đưa ngươi một sợi lông." Thời điểm mấu chốt có thể chế tạo một cái ta lão Tôn phân thân bảo vệ tính mệnh của ngươi. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không thanh âm quanh quẩn tại Ngô Thiên trong đầu, sau đó Ngô Thiên liền thấy được một sợi lông tại trước mắt bay xuống, Ngô Thiên đưa tay tiếp được lông tơ. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Mỹ Hầu Vương Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không cứu mạng lông tơ, cứu mạng lông tơ, có thể biến đổi thành Tề Thiên Đại Thánh phân thân hiệp trợ người chơi chiến đấu, phân thân thực lực có thể đạt tới đến võ đế cảnh giới, thời gian duy trì 10 phút. Thấy được cứu mạng lông tơ thuộc tính giới thiệu, Ngô Thiên nhất thời mặt mày hớn hở, không nghĩ tới đại thánh như thế hùng hồn hào phóng, trước khi đi còn muốn đưa chính mình một cây cứu mạng lông tơ, mặc dù chỉ là một cái phân thân, thế nhưng thực lực có thể đạt tới võ đế cảnh giới, thời điểm mấu chốt có thể tạo được trọng dụng. Đinh. chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết chân thần tông thất cấp võ hoàng cảnh giới cao thủ, đạt được kinh nghiệm 300000000. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên liên tục đề thăng 4 cái đẳng cấp, sau khi tăng lên đẳng cấp vì 60 cấp, cấp 10 võ tông. Tại đạt được đại thánh cứu mạng lông tơ, Ngô Thiên trong đầu lại vang lên thanh âm nhắc nhở, nghe được trong đầu thanh âm nhắc nhở, Ngô Thiên nhất thời kích động thiếu chút nữa nhảy lại. Ta thảo, kia cái bạch y nam tử tu vi cảnh giới dĩ nhiên là thất cấp võ hoàng cảnh giới, khó trách chính mình nhìn không thấu tu vi của hắn, hơn nữa tên kia lại triệu hồi ra chân thần nhập vào thân, may mắn chính mình có Tề Thiên đại thánh trợ trận, bằng không chính mình khẳng định đều đã chết. Bất quá đại phong hiểm có đại báo cáo, giết đi ra hỏa này, trực tiếp tăng vọt 4 cái đẳng cấp, quả thật chân bảo. Đương nhiên, Ngô Thiên cũng không có quá nhiều thời gian chú ý chuyện này, trước mắt Hồ Mị Nhi cùng với tộc nhân của nàng đều tại hôn mê ở chỗ này, cần đem các nàng toàn bộ bắt đi. Tại bắt đi các nàng lúc trước tiên đem những cái này ám dạ người cho tiêu diệt. Nhìn xung quanh hôn mê ám dạ mọi người, Ngô Thiên trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, trực tiếp sử dụng thổ thuộc tính kỹ năng đem bọn họ tất cả đều vùi lấp đến dưới mặt đất giết chết, bao gồm Thịnh Thế Thương Minh Minh Chủ, cái này gọi là hủy thi diệt tích. Giết chết ám dạ người, Ngô Thiên liền bắt đầu tại xung quanh bố trí cỡ lớn truyền tống trận pháp, nhiều như vậy hôn mê người chỉ có thể sử dụng truyền tống trận. Mấy phút sau, một đạo ánh sáng vàng lấp lánh, Ngô Thiên, Ninh Ngọc Kiều cùng Ninh Gia người, Hồ Mị Nhi cùng với tộc nhân của nàng một chỗ tiêu thất ở chỗ cũ, trong chớp mắt đến Ninh Phủ. Chương 556, thề sống chết thuần phục thiên tôn. Chân thần giới một chỗ. Phúc. Một cái trôi nổi tại hư không bạch tí chân thần mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, sau đó mở ra tức giận hai mắt. Lẽ nào lại như vậy? Một cái chỉ là nhân gian giới tiểu tử vậy mà có thể triệu hồi ra cường đại như thế trợ thủ, bản thân đã hơn 1.000 năm không có đi nhân gian giới, đợi bổn thần đem bị tổn thương thần hồn chữa trị, nhất định phải đi nhân gian giới tìm tiểu tử kia tính sổ. Xú tiểu tử, ngươi cho bản thần chờ. Đông Thăng Đế quốc chân thần tông tổng bộ. Không nghĩ tới 36 sứ một trong phong sứ gọi về chân thần, càng không có nghĩ tới là lại còn là bị đánh chết, rốt cuộc là lực lượng gì cường đại như thế. Vậy mà liền chân thần phân thân cũng có thể đánh bại. Chân thần tông tông chủ cao mày nghĩ đến. Bẩm báo tông chủ, thuộc hạ đã phái người đi điều tra việc này, chiến đấu mới vừa rồi phát sinh ở Đông Thăng Đế quốc trăng sáng cát, tin tưởng rất nhanh liền có thể điều tra ra kết quả. Có bất kỳ tình huống lập tức báo cáo. Vâng, tông chủ. Thủ hạ sau khi rời đi, tông chủ nhíu mày nói, bổn tọa như thế nào có một loại cảm giác xấu, dường như không lâu sau tương lai sẽ phát sinh chuyện lớn. Đông Thăng Đế quốc trong hoàng cung. Vừa rồi cỗ này lực lượng khổng lồ đến tột cùng là cái gì? Châm đế đô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoàng đế bị vừa rồi tranh đấu đánh thức, hỏi thủ hạ đến cùng phát sinh chuyện gì? Khởi bẩm bệ hạ, vừa rồi đế đô trăng sáng các vị trí phát sinh khổng lồ tranh đấu, trăng sáng các cùng với xung quanh vài dặm phong ốc, kiến trúc, cây cối tất cả đều bị phá hủy, tất cả mọi người bị chân choáng, tình huống trước mắt không biết, nhưng có người xưng lúc ấy tranh đấu thời điểm thiên không phong vân biến sắc, phảng phất chân thần hàng lâm. Chân thần hàng lâm. Hoàng đế nhất thời nhíu mày, chẳng lẽ việc này cùng chân thần tông có quan hệ? Lập tức phái người đi chân thần tông hiểu rõ tình huống. Vâng, bệ hạ. Hy vọng không phải là cái gì quá xấu sự tình. Hoàng đế cao mày nghĩ đến. Thần Long Đại Lục một chỗ âm ú trong động quật, một đôi hai mắt đỏ ngầu chớp động.